Phạm Thượng, phần 3, chương 24, cảnh báo thời tiết màu cam cho cơn mưa lớn, Phó Thanh Vi, Mục Nhược Thủy, lần trước sao không có âm thanh này nhỉ? Nghe hay thật, đến mức khiến máu trong người cô như nóng lên một chút, Mục Nhược Thủy lại cọ nhẹ thêm lần nữa, Phó Thanh Vi đẩy cô ra, đưa tay che cổ mình, gương mặt đỏ bừng dưới ánh đèn phòng ngủ, người làm gì thế, em đỏ mặt cái gì? Hai người đồng thời lên tiếng, Mục Nhược Thủy hỏi với vẻ hiển nhiên, khiến Phó Thanh Vi lập tức không còn lời nào để nói, không có gì. Trong phòng hơi nóng thôi, ta có làm em đau không? Giọng nói lại đồng thời vang lên, sắc đỏ vừa lui trên mặt Phó Thanh Vi bỗng quay trở lại, hơi nóng lan thẳng đến cổ, dừng lại. Nàng giơ tay đầu hàng, thừa nhận thua cuộc, chúng ta bỏ qua chủ đề này, coi như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng mà... Âm thanh đó rốt cuộc phát ra thế nào? Xem như em xin người đó, đạo trưởng. Gương mặt Phó Thanh Vi đỏ đến tận mang tai, được thôi, Mục Nhược Thủy ngay lập tức biểu diễn màn giả vờ mất trí nhớ tại chỗ. Nếu nói về mất trí nhớ, cô đúng là chuyên gia. Bởi vì khó mà giải thích tại sao cô lại nằm trong lòng Phó Thanh Vi, nói ra có khi mất mặt, thế nên cô chọn cách quên luôn, không đề cập gì đến chuyện đó nữa, trực tiếp chuyển nhanh đến hiện tại. Phó Thanh Vi nhảy xuống giường, nói, em đi tắm đây, tối nay người cứ ngủ ở đây đi. Nàng sợ miệng của Mục Nhược Thủy lại thốt ra những lời khiến người ta kinh hãi, liền nói luôn một lèo, nếu người cảm thấy tắt đèn vẫn sáng quá, em có mua bịt mắt rồi, đeo vào chẳng khác gì nằm trong quan tài. Để em đi lấy cho người, chẳng để Mục Nhược Thủy kịp mở miệng. Nàng đã ra ngoài phòng khách, mang bịt mắt vào rồi biến mất một lần nữa. Mục Nhược Thủy tắt đèn, đeo bịt mắt, tầm nhìn lập tức tối đen, không chút ánh sáng nào xuyên qua, giường lớn đến mức cảm thấy trống trải. Mục Nhược Thủy tay dài chân dài nhưng nằm rất ngay ngắn, chỉ chiếm một góc nhỏ, hai tay đặt xếp chồng lên bụng, nhắm mắt lại, bên tai không ngừng vang lên những âm thanh phát ra từ người còn lại, không khác gì những ngày sống trên núi. Mục Nhược Thủy nghe thấy nàng tắm xong, thay quần áo, rồi nằm xuống ghế sofa. Kéo chăn lên để ngủ, năm giác quan nhạy bén của người phụ nữ ấy dần buông lỏng theo nhịp thở đều đều của Phó Thanh Vi, não bộ ngừng suy nghĩ, chìm vào giấc ngủ. Mục Nhược Thủy bị đánh thức bởi tiếng mưa, những hạt mưa lớn như hạt đậu rơi lột đột lên lá cây, đập vào cửa sổ, màn đêm đen kịch u ám, mây đen cuồn cuộn, dòng nước vô tận từ trời cao trút xuống nhân gian. Không có tiếng sấm chớp, chỉ có cơn mưa như trút nước khiến lòng người bồn chồn. Cơn gió len qua khe hở nhỏ của cửa sổ mang theo một chút mùi tanh. Mục Nhược Thủy vén chăn ngồi dậy, bước đến đóng hẳn cửa sổ lại. Quả nhiên có mùi tanh, không phải ảo giác của cô, ẩm ướt, trơn trượt nhơn nhớt, giống như vảy rắn lạnh lẽo. Mục Nhược Thủy thản nhiên đóng kín cửa sổ, nhưng chuyện này thì liên quan gì đến cô chứ? Cứ để Linh quản cục đau đầu giải quyết, Phó Thanh Vi vừa dụi mắt xuất hiện ở cửa phòng ngủ. Xét từ nhiều khía cạnh, cả hai không đóng cửa phòng khi ngủ. Nhưng lần này Phó Thanh Vi không bị tiếng động của Mục Nhược Thủy làm tỉnh, mà là tiếng mưa. Phó Thanh Vi ngái ngủ, mưa rồi, em hình như quên đóng chặt cửa sổ. Mục Nhược Thủy, ta đã đóng rồi, chú sâu nhỏ mơ hồ. Phó Thanh Vi hoàn toàn không nghe câu sau của cô, chỉ đáp lại, vậy thì tốt. Rồi vừa ngáp vừa mơ màng quay về sofa, Mục Nhược Thủy sợ nàng đụng phải chân ghế, liền đi theo phía sau, đưa nàng về sofa, nhìn nàng nằm xuống ngủ tiếp. Thực ra, Mục Nhược Thủy không cần ngủ, cô ngủ chỉ vì thói quen từ trước. Sau khi Phó Thanh Vi ngủ say, cô ngồi dậy kiểm tra lại toàn bộ cửa sổ trong nhà, chắc chắn đã đóng kín. Cơn mưa này có lẽ sẽ kéo dài một thời gian, cho đến khi con giao long đang gây sóng gió kia bị người của Linh quản cục hàng phục. Trước lúc đó, bên ngoài đều không an toàn. Mục Nhược Thủy ở lại bên cạnh Phó Thanh Vi suốt đêm, nhìn cơn mưa ngoài cửa sổ ngày một lớn, mây đen cuồn cuộn tích tụ, thân rắn xanh biết thấp thoáng trong những đám mây dày đặc, cùng hình bóng mờ ảo của hai sợi râu dài, đêm đen phủ kín trời, nuốt trọn cả nhật nguyệt. Phó Thanh Vi mở mắt ra vẫn thấy màn đêm. Nàng với lấy điện thoại, nhìn màn hình hiển thị 6 giờ rưỡi sáng. Dù là mùa đông, nhưng không đến mức trời tối đen không chút ánh sáng nào. Phó Thanh Vi bật màn hình điện thoại lên, thấy thông báo liên tục từ Cục Khí tượng và Văn phòng Phòng chống lụt bão. 1 giờ, cảnh báo xanh, mưa lớn. 3 giờ, thay đổi tín hiệu, cảnh báo vàng mưa lớn. 5 giờ, thay đổi tín hiệu lần nữa, cảnh báo cam mưa lớn. 6 giờ. Đài khí tượng thành phố Hạt thông báo, trong 5 giờ qua, một số khu vực trong thành phố đã xảy ra mưa lớn, các quận Vũ Hoa, Kinh Khai, Tiên Kiều, Tây Hồ, Ngũ An ghi nhận tổng lượng mưa vượt quá 200mm. Khuyến cáo người dân chú ý bảo vệ bản thân. Đảm bảo an toàn khi di chuyển trong giờ cao điểm sáng, tránh những đoạn đường ngập. Đề nghị các cơ quan liên quan cẩn trọng xử lý tình trạng ngập trong nội thành, kịp thời thoát nước, hỗ trợ người dân đi lại an toàn. Trung tâm cảnh báo khẩn cấp về thiên tai thành phố Hạt, trong bóng tối mịt mù, nàng như thấy có một bóng người đang ngồi. Phó Thanh Vi giơ ánh sáng từ màn hình điện thoại soi tới, hóa ra là Mục Nhược Thủy, người đã thức trắng cả đêm. Đạo trưởng, người dậy sớm vậy? Ừ, Mục Nhược Thủy bình thản nói dối. Trời tối như thế này, có phải thiên cẩu nuốt mất mặt trăng rồi không? Cô gái trẻ vừa tỉnh giấc nói đùa với giọng mũi còn ngái ngủ, có thể lắm, đám vô dụng ở Linh Quảng Cục, đến giờ vẫn chưa giải quyết được con giao long, hay ngủ thêm chút nữa đi. Trời còn lâu mới sáng. Mục Nhược Thủy nói, ta sẽ canh chừng cho em. Nàng không nhìn rõ mặt Mục Nhược Thủy, chỉ nghe giọng nói vang lên trong bóng tối, trầm tĩnh mà dịu dàng. Giọng nói ấy như một chiếc lông vũ mềm mại khẽ quét qua tai Phó Thanh Vi, khiến nàng ngứa ngáy đến tận mang tai. Thậm chí cả người cũng không thoải mái, đầu ngón tay và đầu ngón chân tê dại. Nàng cố gắng đè nén phản ứng kỳ lạ của mình, ngừng một chút rồi nói, không ngủ nữa, tới giờ dậy rồi, tùy em. Giọng nói của người phụ nữ trở lại lạnh lùng, đây mới là một quán chủ mà nàng quen thuộc. Lúc này, bầu trời quận Tiên Kiều, một con dị thú dài khoảng 3 mét quẩy mình trong đám mây đen cuồn cuộn, mình cá, đuôi rắn, bốn chân như rồng nhưng nhỏ hơn nhiều so với những gì được ghi chép trong sách cổ, quanh cổ nó có một vòng bạch vân. Hai sợi râu dài màu đen tung bay, tiếng gầm như bò rống, nghe đồn giao long ngàn năm mới hóa rồng, các đặc điểm trên thân dần thay đổi từ rắn tiến gần đến hình dáng của rồng. Nó đã mọc ra móng vuốt và râu rồng, trú ngụ lâu ngày dưới đáy sông hồ, đã sở hữu năng lực hô mưa gọi gió. Mỗi lần đuôi rắn của nó quất mạnh, mưa gió càng thêm dữ dội, chim anh bị mưa xối đến nỗi không mở nổi mắt, trên tay không còn là thanh kiếm đồng tiền, mà là một thanh trường kiếm ánh lên sắc xanh lạnh lẽo, trong trận pháp, cuồng phong nổi lên dữ dội. Chim anh dùng một tay dựng kiếm cắm xuống đất, nhưng vẫn bị gió liên tiếp đẩy lùi, lưng va vào một thân cây lớn mới ổn định được thế đứng. Bên tai vang lên tiếng đồng nghiệp báo nguy, không ổn rồi, khoa trưởng chim, trời sắp sáng, kết giới của chúng ta cũng sắp không chịu nổi, nếu kết giới bị phá, toàn bộ người dân trong thành phố sẽ nhìn thấy giao long đang cuộn mình trên bầu trời, thế giới quan sẽ bị phá vỡ ngay lập tức, sớm biết khó như vậy, tối qua đáng ra phải báo cấp trên điều một chiếc chiến đấu cơ tới. Chúng ta làm sao đấu được với giao long chứ? Một đồng nghiệp nam mới vào. Giọng đầy hoảng loạn trong tai nghe, họ đã vật lộn với con giao này cả một đêm, sức cùng lực kiệt, giao long ở trên trời, họ ở dưới đất, loại pháp thuật có thể đánh trúng giao cũng chẳng có nhiều, đến cả lớp da của nó cũng không làm trầy được. Việc dựng lên trận pháp giam giữ nó tại đây đã tiêu tốn sức lực như dời non lấp biển, là giao long, không phải rồng. Còn kém xa lắm. Chim anh quát, đừng có làm người khác hoảng sợ, Linh Quản Cục không cần những kẻ chỉ biết nhục chí, chim anh, tất cả nghe lệnh tôi. Trời sắp sáng. Không được để giao làm hại người thường, phải đưa nó trở lại sông hồ. Tiếp theo, tôi sẽ dẫn thiên lôi, mọi người hỗ trợ tôi. Nhất định phải thành công ngay cú đầu tiên, rõ, chim anh lấy từ trong ngực ra hai lá bùa ngũ lôi cuối cùng, một tay giơ kiếm, bắt ấn niệm chú, bùa lôi không bị mưa gió làm ảnh hưởng, từ tay cô chậm rãi bay lên giữa không trung, bùng cháy mà không cần lửa. Sau khi cháy hết, một tia sáng vàng vọt thẳng lên trời, nhanh đến mức mắt thường không kịp nhìn, chim anh hét lớn, chính là lúc này, toàn đội dồn toàn lực. Một tiếng sấm trong trẻo xuyên thẳng lên trời, có người đã chảy máu miệng, vẫn không ngừng niệm những câu chú cổ xưa đầy bí ẩn. Một mũi tên bọc trong bùa bay lên bầu trời, hàng loạt pháp thuật khống chế điên cuồng đánh lên giao long, cuối cùng làm nó chậm lại, dù chỉ trong một giây, sức mạnh uy nghiêm của thiên lôi xoáy tròn trên đỉnh đầu. Dù là giao long cũng cảm nhận được mối nguy hiểm. Nó quất mạnh đuôi, kịp thời lao lên phía trước, né được tia thiên lôi đầu tiên, thiên hỏa lôi thần, địa hỏa lôi thần, ngũ đế hạ lệnh. Trảm tà diệt tinh, khoảnh khắc giao long khựng lại đã khiến nó không thể né kịp tia thiên lôi thứ hai. Một tia sét màu tím lớn như thân cây bổ thẳng xuống thân nó, mùi da thịt cháy khét lan tỏa trong không khí. Giao long rống lên đau đớn, lao thẳng về nơi trú ngụ, trở về lòng sông, cột nước cao ngút trời cuốn lên, đáy sông bỗng chốc xuất hiện mấy vòng xoáy khổng lồ. Cá dưới sông đều bơi về phía giao long, tụ lại xung quanh nó, chim anh lao dọc nước mưa cuối cùng rơi xuống mặt, nhìn ánh sáng mờ mờ xuyên qua tầng mây, không chút chậm trễ. Cầm kiếm đuổi theo, đi. Ra bờ sông, quận Vũ Hoa, nhà của Phó Thanh Vi, 6 giờ 45 phút sáng, mưa tạnh rồi à. Bên tai Phó Thanh Vi, tiếng mưa đột ngột biến mất, như thể bị ai đó bóp nghẹt, chẳng hề có quá trình giảm dần từ lớn đến nhỏ. Nàng bước đến cửa sổ ban công, đưa mu bàn tay ra ngoài, quả nhiên không còn một giọt nước nào, không chỉ vậy, màn đêm tối đen như mực lúc nãy cũng đã nhạt dần, thấp thoáng ánh sáng mờ mờ của buổi sớm. Trăng lặn về phía tây, không khác gì những ngày bình thường, Phó Thanh Vi khó hiểu quay lại, không nhịn được nói với Mục Nhược Thủy, kỳ lạ thật. Mùa đông mà lại mưa lớn đã khó tin, trời lúc thì mây đen, lúc thì quang đãng, cứ như bị ai đó điều khiển. Mục Nhược Thủy nghĩ thầm, không phải người, là Giao Long, nhưng chuyện này Phó Thanh Vi không cần biết. Mục Nhược Thủy, có thể lắm. Hôm nay em có tiết học không? Phó Thanh Vi lắc đầu, không, làm thêm, cũng không. Nàng nói, hôm nay em không có kế hoạch gì, ngoài việc đưa người đi dạo phố. Mục Nhược Thủy khẽ hít vào, không khí vẫn còn mùi tanh nồng, chứng tỏ con dao vẫn chưa đi. Mục Nhược Thủy, ta hơi mệt, hôm nay không ra ngoài nữa. Phó Thanh Vi nghe theo, được, vậy em đến trường mượn vài cuốn sách cho người nhé, em cũng đừng ra ngoài. Phó Thanh Vi há miệng, nhớ lại lượng thức ăn trong tủ lạnh, rồi đáp một tiếng, được, nếu không đi, nàng sẽ tìm vài cuốn sách điện tử trước cho cô ấy đọc. Phó Thanh Vi bật đèn phòng khách, về phòng thay quần áo, ra ban công tập vài động tác giãn cơ buổi sáng trong ánh bình minh, rồi quay lại phòng khách tập xà đơn trên thiết bị tập thể hình. Sau đó, nàng đảo ngược người, móc chân lên để thực hiện các động tác gập bụng. Chiếc áo thun ngắn của nàng bị trọng lực kéo đến ngực, để lộ vùng bụng với cơ bắp mỏng nhưng rõ ràng, phần eo linh hoạt, vừa mạnh mẽ vừa mềm mại. Nàng có được sức mạnh này là nhờ nhiều năm kiên trì rèn luyện để làm diễn viên mô phỏng chuyển động. Mục Nhược Thủy ngồi trên ghế sofa đối diện, vừa uống nước vừa ngắm nàng. Một hiệp, hai hiệp, ba hiệp, Phó Thanh Vi làm nhiều hơn bình thường vài hiệp, cho đến khi cảm thấy không còn sức mới dừng lại. Nàng đặt tay lên thanh xà, nhẹ nhàng thả người xuống, đáp đất bằng hai chân. Chiếc áo thun ngắn che không hết eo, để lộ một phần eo thon. Những giọt mồ hôi lăn dài xuống, biến mất trong đường nét cơ bụng bên dưới, gợi lên vô số liên tưởng. Mục Nhược Thủy hiếm hoi khen một câu, rất tốt, gương mặt Phó Thanh Vi đỏ bừng vì vận động. Nàng để mặt hơi nóng lan khắp mặt, từ cổ đến mang tai. Dù sao cũng đã đỏ, đành đỏ luôn một thể, Mục Nhược Thủy nghĩ thầm, hửm. Có phải quá đỏ rồi không? Sao mãi không tan, khí huyết của em không đủ, đừng tập luyện quá sức. Cô nhìn tai nàng đỏ ửng, khẽ khuyên nhủ. Em biết rồi, lần sau sẽ không thế nữa, lại đây. Giọng điệu đặc trưng của cô, nghe thấy thế, Phó Thanh Vi lập tức đi đến, đứng trước mặt cô. Mục Nhược Thủy từ trước đến nay chẳng chút kiên kỵ, muốn vén áo nàng thì vén, không bắt nàng tự cởi đã là tử tế lắm rồi, đột nhiên bị vén áo, Phó Thanh Vi. Tai đỏ thế này chắc lát nữa chẳng che được, không chỉ nhìn, Mục Nhược Thủy còn đưa tay chạm vào, từng chút một lướt qua đường nét trên bụng nàng, hỏi, em luyện thế nào mà được vậy? Làm những động tác vừa rồi sao? Đẹp không? Phó Thanh Vi hỏi ngược, đẹp. Mục Nhược Thủy gật đầu. Mục Nhược Thủy xuất thân từ môn phái Huyền Môn, cũng từng luyện ngoại gia công phu. Nhưng giống như chim anh, việc luyện kiếm và võ thuật chú trọng toàn thân và phản xạ, hướng đến sự cân đối. Khác với người hiện đại, cô không có hệ thống luyện tập chuyên biệt nào, như việc chỉ tập trung để có cơ bụng đẹp. Cơ bụng và đường nét eo của người hiện đại đã khiến vị cổ nhân như quán chủ Mục không khỏi chút kinh ngạc. Phó Thanh Vi, người muốn thử không? Mục Nhược Thủy ngẩng lên nhìn nàng, thẳng thắn đáp, muốn, dù sao rảnh rỗi cũng chẳng làm gì. Những động tác đó không khó, cô tập một chút cũng được. Phó Thanh Vi, lúc nào đó em sẽ dạy người. Bất ngờ, tay của Mục Nhược Thủy di chuyển đến eo nàng, dùng lòng bàn tay xoa nhẹ một cái, như thể muốn cảm nhận tất cả chi tiết đã được rèn luyện trên vòng eo ấy. Phó Thanh Vi không kịp phản ứng, suýt nữa lại phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp như tối qua. Nàng vội lùi lại hai bước, giải thoát eo mình khỏi tay cô, lắp bắp, em đi tắm đây. Nói rồi, nàng chạy vội về phía phòng ngủ. Mục Nhược Thủy ở phía sau nhắc nhở, nhà tắm ở bên ngoài. Phó Thanh Vi không quay đầu lại, em đi lấy quần áo thôi. Nàng đóng cửa phòng lại, dựa lưng vào tấm gỗ. Từ vị trí Mục Nhược Thủy vừa chạm vào eo mình, cảm giác tê dại dồn nén lâu ngày trỗi dậy, chân nàng mềm nhũn suýt đứng không vững, hơi thở nàng rối loạn, phải viện vào cửa một lúc lâu để bình tĩnh lại, rồi mới nhớ ra mục đích mình vào đây, lấy bộ đồ ngủ trên giường và đi ra. Lúc này, Mục Nhược Thủy đang nghiên cứu dụng cụ tập của nàng. Không gian nhà nhỏ nên không có thiết bị lớn, chỉ có hai thanh xà và một đôi tạ được đặt sát tường. Mục Nhược Thủy ném thử quả tạ 10kg như trò chơi, chỉ cần một ngón tay đã có thể nhấc lên. Cô sờ vào bụng phẳng của mình, vẫn cảm thấy hứng thú với cơ bụng hơn. Phó Thanh Vi nhìn thấy ánh mắt cô lại hướng về phía mình, trong đầu bỗng hiện lên một suy nghĩ kỳ lạ. Ngài ấy sẽ không định vào xem mình tắm đấy chứ. Nàng vội vã chạy trốn vào phòng tắm, chỉ là một cái liếc mắt bình thường của Mục Nhược Thủy, đúng là trẻ con. Thật kỳ lạ. 8 giờ sáng, Phó Thanh Vi lấy từ tủ lạnh ra hai lát bánh mì, hâm nóng rồi phết mứt Việt Quốc mới mua, chiên thêm một quả trứng hình trái tim, bày lên bàn ăn sáng. Mục Nhược Thủy tự nhiên ngồi xuống đối diện nàng, trở thành một món mỹ thực sống động trên bàn. Món mỹ thực ấy nhìn lướt qua đĩa của nàng, vẻ mặt rõ ràng là khinh thường. Em chỉ ăn thế này thôi à? Phó Thanh Vi, ngon mà, không tin thì người thử đi. Mục Nhược Thủy cười ha ha hai tiếng, Phó Thanh Vi, mặc dù đạo trưởng cười rất êm tai, nhưng lại cười vào lúc này, nàng có thể đọc rõ suy nghĩ trong lòng cô ấy. Ha ha, đồ em nấu, ta không tin là ngon. Phó Thanh Vi, không phải em nấu, đều là đồ làm sẵn, đồ bán thành phẩm cả rồi. Mục Nhược Thủy lý lẽ chặt chẽ, cũng qua tay em mà. Phó Thanh Vi, tay nàng là vũ khí sinh học à? Có thể khiến món ăn bị dính hiệu ứng khó ăn sao? Phó Thanh Vi tức giận, vậy bữa trưa người nấu đi. Mục Nhược Thủy khó hiểu, ta có ăn đâu, sao phải nấu? Chẳng lẽ người nấu còn tệ hơn em, không dám nấu à? Nấu thì nấu. Phó Thanh Vi chưa kịp vui mừng vì chiến thuật khích tướng lại thành công, thì đã thấy người phụ nữ ngồi đối diện, chống cằm nở một nụ cười rạng rỡ, càng làm đôi mắt và hàng chân mày thêm phần sinh động và xinh đẹp. Đây là điều em muốn nghe, đúng không? Kế hoạch bị nhìn thấu, Phó Thanh Vi đành cứng họng. Mục Nhược Thủy không bị khích tướng, nhưng cũng không ngại thể hiện một chút tay nghề, để nàng biết khả năng của mình. Trưa nay ta sẽ nấu, chỉ lần này thôi. Lần sau em sẽ hiểu rằng sự nghi ngờ của ta là chính xác. Tình thế bỗng xoay chuyển, Phó Thanh Vi lập tức đi thay đồ ra ngoài, em đi mua đồ ăn. Không cần ra ngoài, dùng đồ còn lại trong tủ lạnh là được. Nhưng trong tủ lạnh, ta nói rồi, hôm nay không được ra ngoài. Người phụ nữ nhắc đi nhắc lại rằng không được ra ngoài, Phó Thanh Vi bắt đầu cảm thấy có điều bất thường. Có phải chuyện này liên quan đến cơn mưa kỳ lạ đêm qua không? Nàng mở điện thoại, tin nhắn của mình vẫn nằm lẻ loi trong khung hội thoại, Chim Anh vẫn chưa trả lời uy chát của nàng. Ngoài cửa sổ, một cơn mưa nhỏ lại bắt đầu rơi, giờ cao điểm buổi sáng đã đến. Từ ban công nhìn xuống, những chiếc ô nối đuôi nhau mở ra giữa màn mưa, tựa như những đóa hoa nhỏ nở rộ, hướng về các lối vào ga tàu điện ngầm trên khắp các tuyến đường lớn trong thành phố. Áo mưa, giày đi mưa, những chiếc xe điện chao đảo len lỏi giữa dòng người, các bậc phụ huynh vội vã đưa con đến trường. Những gương mặt trẻ trung vừa tìm được việc làm, ngẩng lên từ dưới chiếc ô, cố nhận biết hướng đi đến ga tàu điện ngầm. Lá cây bị gió cuốn vương vãi khắp nơi, những công nhân vệ sinh đội mưa nhặt từng chiếc, bỏ vào túi rác nhựa, chỉ mong mọi chuyện vẫn ổn, nhịp tim Phó Thanh Vi bất giác tăng nhanh. Nàng quay lại phòng khách, cảm thấy bất an, mở điện thoại xem tin nhắn. Thông báo cảnh báo ca mưa lớn dừng lại ở tin nhắn lúc 6 giờ, không có thông báo mới. Mục Nhược Thủy rõ ràng rất tự tin về tình hình, nhân lúc rót nước cho cô, Phó Thanh Vi hỏi, bên ngoài có chuyện gì không? Đạo trưởng Chi mãi vẫn chưa trả lời tin nhắn của em, Mục Nhược Thủy thản nhiên, chuyện nhỏ thôi, nếu Linh quản cục đến chuyện này cũng không giải quyết được, thì tốt nhất nên giải tán, cô không định để một thực tập sinh như nàng phải bận tâm. Phó Thanh Vi thỉnh thoảng lại làm mới tin tức địa phương theo thời gian thực. Trên mạng xã hội, có người đăng hình con đường họ đi làm buổi sáng. Nước ngập đến trên mắt cá chân, ô tô xếp hàng chậm rãi di chuyển, ánh đèn sau xe đỏ rực tạo thành một hàng dài lấp lánh trong làn mưa sương, trông như những con mắt trôi nổi phát sáng, đường dành cho xe không có động cơ dưới vỉa hè chật kín người. Những chiếc xe lăn bánh khó nhọc trong dòng nước, đôi chân người mang giày đi mưa cố đẩy xe tiến về phía trước, mưa vẫn chưa dứt. Cư dân mạng liên tục than phiền, sáng nay đưa con đi học về, chạy xe điện bị ngã một cú. May mà người ngã là tôi, chứ nếu là con thì bị xe phía sau cán mất rồi. Nói thật, mưa lớn thế này, mưa từ tối qua đến giờ, không thể cho nghỉ học một ngày được à. Chuyện lạ tất có điều kỳ quái, nếu tôi nhớ không nhầm, bây giờ là tháng 12 mà. Sao lại có bão mới đổ bộ? Bão thường ở ven biển, thổi vào đây chắc chỉ còn vài cấp gió. Chỗ chúng ta thường chỉ có động đất thôi, tôi tra dự báo thời tiết rồi, chỉ có khu này mưa thôi. Có lẽ tiên nhân nào đang độ kiếp nhỉ, ha ha, đừng độ nữa. Đừng độ nữa. Mưa to quá, tôi sắp muộn làm rồi, muốn xin nghỉ quá, nhưng sếp tư bản của tôi chắc chắn không đồng ý. Một, gió mưa, núi đao biển lửa, mạng của người lao động còn khổ hơn cả quỷ, hôm qua đã không muốn làm rồi, hôm nay trực tiếp nghỉ việc nằm dài luôn. Hi, ai đó đang ghen tị với tôi mà không nói, khi giờ cao điểm buổi sáng qua đi, lượng phàn nàn trên mạng địa phương giảm đi nhiều. Thỉnh thoảng có người đăng ảnh dòng nước mưa trôi trên kính của tòa nhà văn phòng. Những bức ảnh trông khá nghệ thuật, bình luận bên dưới chủ yếu là chia sẻ thêm hình ảnh tương tự. Trung tâm cảnh báo khí tượng gửi thêm một tin nhắn mới, nội dung vẫn là cảnh báo ca mưa lớn nhắc nhở người dân hạn chế ra ngoài nếu không cần thiết. Phó Thanh Vi đứng trên ban công quan sát, mưa vẫn như trút nước, số người đi lại trên đường đã giảm đi nhiều. Chỉ còn lác đác bóng dáng những công nhân vệ sinh mặc áo phản quang màu cam len lõi giữa cơn mưa gió, khiến nàng không khỏi thấy chua xót. Sao không thể để họ đợi mưa tạnh rồi mới dọn vệ sinh? Nhất thiết phải làm ngay bây giờ sao? Khóe mắt Phó Thanh Vi hơi cay, nàng cố gắng dời ánh nhìn đi, bởi bản thân chẳng thể làm gì để giúp họ. Phía sau, một vật gì đó ném nhẹ vào lưng nàng. Phó Thanh Vi cúi xuống nhặt lên, là một mẩu giấy nhỏ vo tròn. Nàng quay lại nhìn người phụ nữ đang ngồi trên sofa đọc sách. Mục Nhược Thủy không nhìn nàng, chỉ nói, đừng đi qua đi lại nữa, em không có việc gì làm sao. Đi qua đi lại thì không sao, nhưng tâm hồn lại lơ lửng, không tập trung, rõ ràng là chẳng nghĩ gì đến cô. Thực ra, kế hoạch của Phó Thanh Vi hôm nay chỉ đơn giản là đưa Mục Nhược Thủy đi dạo phố. Giờ mưa lớn không thể ra ngoài, nàng đúng là chẳng có việc gì làm. Nhưng nghĩ lại, mục tiêu ban đầu là phục vụ quán chủ cả ngày, vậy bây giờ cứ kiên trì thực hiện điều đó là được. Phó Thanh Vi, có muốn em bật tivi không? Nó cũng giống máy tính bảng, chiếu được hình ảnh động. Mục Nhược Thủy, ta xem một mình. Phó Thanh Vi, tất nhiên là em sẽ xem cùng người. Đã nói hôm nay ở bên người cả ngày thì sẽ làm đúng như vậy. Mục Nhược Thủy ngẩng đầu nhìn nàng, khẽ gật đầu với vẻ hài lòng miễn cưỡng. Được, Phó Thanh Vi bật tivi. Trước đây, tivi của chủ nhà chỉ là loại 40 inch, nhưng sau khi dọn vào, nàng đã mua một chiếc màn hình LCD 70 inch second hand trên chợ đồ cũ với giá vài trăm tệ. Trong phòng khách rộng 3 mét, chiếc màn hình này thực sự là một món đồ xa xỉ, mang lại trải nghiệm xem phim tuyệt vời. Phó Thanh Vi lên mạng tìm bộ sưu tập phim của Lâm Chánh Anh, dùng điện thoại để phát lên màn hình lớn, hình ảnh nhanh chóng chuyển thành phần mở đầu của bộ phim. Mục Nhược Thủy tò mò, khẽ liếc mắt ra hiệu, Phó Thanh Vi hiểu ngay, lập tức tạo cho cô một tài khoản lưu trữ đám mây. Thêm cô làm bạn bè, chia sẻ bộ sưu tập, rồi hướng dẫn cô cách sử dụng tính năng phát lên TV. Quán chủ thông minh, học nhanh như chớp, dù đã cách biệt công nghệ cả trăm năm nhưng chỉ cần chỉ một lần là hiểu, khiến Phó Thanh Vi không tiếc lời khen ngợi, trừ việc mặc áo ngực. Khoan đã, nếu ngài ấy thông minh như vậy, tại sao chỉ có lần mặc áo ngực lại phải bắt mình vào tận nơi để hướng dẫn? Chẳng lẽ, không phải ngài ấy rảnh rỗi đến mức chỉ muốn nhìn cơ thể mình chứ? Phó Thanh Vi ngừng dòng. Suy nghĩ, bất giác bật cười. Gạt đi những suy đoán vô căn cứ. Dù sao thì quán chủ dù không phải người chính trực hoàn toàn, nhưng ngài ấy luôn giữ giá, làm sao một người phàm tục như nàng lại lọt vào mắt ngài ấy được. Tối qua, ngài ấy còn từ chối nhận đệ tử một cách không chút do dự. Trong phim, nhân vật cửu thúc do Lâm Chánh Anh thủ vai là một người bản lĩnh cao cường, luôn bình tĩnh trước nguy nan, nhiều lần cứu đệ tử khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng. Ngay cả những vai phụ rơi vào hiểm cảnh, khi thấy ông cũng đều thở phào nhẹ nhõm, tự tin rằng mình sẽ được cứu. Quả thực là trụ cột vững chắc trong phim, Mục Nhược Thủy nghĩ, hóa ra mình có vị trí như vậy trong lòng em ấy, những bộ phim kinh điển xem đi xem lại vẫn không thấy chán. Phó Thanh Vi ngồi xếp bằng trên sofa, mắt không rời khỏi màn hình. Từ lúc nào không hay, nàng đã từ chiếc sofa đơn chuyển sang ngồi trên chiếc sofa dài chuyên dụng của Mục Nhược Thủy. Mục Nhược Thủy nhích qua một chút, nhường chỗ cho nàng. Phó Thanh Vi lấy một túi đồ ăn vặt từ dưới bàn trà, mở ra rồi hỏi, quán chủ có muốn ăn không? Mục Nhược Thủy từ chối ngay lập tức. Phó Thanh Vi liền đặt túi đồ ăn giữa hai chân mình, thỉnh thoảng ăn một lát khoai tây chiên. Mục Nhược Thủy không hứng thú với đồ ăn vặt, nhưng cách nàng vừa xem vừa ăn khiến cô cảm thấy hai việc này vốn không thể tách rời. Chỉ xem phim thôi thì quả thực hơi nhàm chán, vì thế, cô đổi ý, ta cũng muốn, muốn gì cơ, em. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Phó Thanh Vi, cô chậm rãi bổ sung, đút cho ta, nhịp tim Phó Thanh Vi bỗng tăng tốc, đập thình thịch, như muốn vang ra cả trong lồng ngực, đôi lúc. Nàng cảm thấy quán chủ không hề có ý tứ gì đặc biệt. Dù sao cũng là một nửa người xưa. Nhưng đôi lúc, lời nói của cô lại đầy ẩn ý, vừa công khai vừa ngấm ngầm trêu đùa, khiến nàng không thể không nghĩ ngợi nhiều. Trước đây cũng từng có cô gái tỏ tình với nàng, và trước khi tỏ tình cũng có những hành động ngầm bày tỏ sự thích thú. Nhưng khi đem những hành động đó áp vào quán chủ Mục, nàng thấy thật khó tưởng tượng, chắc là mình nghĩ quá nhiều thôi. Được, Phó Thanh Vi dùng hai ngón tay cầm lấy một lát khoai tây chiên, đưa đến gần môi cô, Mục Nhược Thủy khẽ mở đôi môi mỏng. Chỉ cắn nhẹ một chút để thử vị, sau đó mới tiếp tục mở miệng ăn hết, miếng khoai trên tay Phó Thanh Vi càng lúc càng nhỏ. Đến mẩu cuối cùng, nàng không thể tránh khỏi việc ngón tay thon dài, trắng nõn của mình cũng chạm vào môi cô, cẩn thận tránh khỏi sự ấm áp của đôi môi ấy, đầu lưỡi của Mục Nhược Thủy khẽ cuốn đi chút mẩu khoai cuối cùng, rồi ngậm lấy hai ngón tay nàng chưa kịp rút ra, Phó Thanh Vi. Chương 25, cắn khắp cơ thể nàng. Đầu ngón tay bị bao bọc bởi sự ấm áp xa lạ, đầu lưỡi ướt át khẽ lướt qua phần thịt mềm của ngón tay, khơi dậy một cảm giác rúng động mạnh mẽ, như dòng điện xẹt qua làm tê liệt đầu ngón tay, khiến máu trong cơ thể nàng chảy cuồn cuộn, tất cả dồn lên gương mặt. Lần này, Mục Nhược Thủy nhìn thấy rõ ràng quá trình gương mặt nàng chuyển sang đỏ bừng lên thế nào, không có chút bước đệm nào. từ sắc trắng bệch bỗng chốc biến thành màu đỏ như quả cà chua chín. Phó Thanh Vi vội vàng lùi ra sau, cố gắng rút tay ra theo chuyển động cơ thể. Nhưng phía sau nàng là chiếc sofa, vừa lùi đã va phải, cuối cùng vẫn không thoát được khỏi tầm kiểm soát của quán chủ. Vẻ mặt Mục Nhược Thủy thật khó đoán, ánh mắt thâm sâu khó lường nhìn nàng, cứ như thể người vừa nãy ngậm ngón tay nàng, khơi gợi nàng, không phải là cô. Đến cả Phó Thanh Vi cũng nghi ngờ liệu có phải mình ăn khoai tây chiên quá nhiều nên sinh ra ảo giác. Vừa nãy, nàng nuốt một ngụm nước bọt, tim đập như trống trận, đã xảy ra chuyện gì sao? Ánh mắt Mục Nhược Thủy đầy vẻ vô tội. Không có gì sao, không có. Vừa nãy em đang ăn khoai tây chiên, rồi cái tự nhiên lùi lại, là vậy à, có phải em đang mơ không? Mục Nhược Thủy nghiêm túc hỏi, có lẽ vậy, hiện tại, Phó Thanh Vi rất cần một gáo nước lạnh để làm rõ ràng mọi chuyện. Nàng đứng dậy, xỏ giày rồi đi vào nhà vệ sinh, rửa mặt. Dòng nước chảy qua ngón tay phải của nàng, cảm giác nóng lạnh rõ rệt, cứ như thật sự đã từng được bao bọc bởi sự ấm áp và siết chặt của ai đó, thực sao? Ảo sao? Nàng úp mặt vào dòng nước lạnh, Mục Nhược Thủy đặt tay phải lên cổ tay trái. Bắt mạch. Máu trong cơ thể cô giống như dòng nước chảy xiết, va đập mãnh liệt trong các kinh mạch, dưới đầu ngón tay là những nhịp đập mạnh mẽ, rồi lên tụt xuống, cổ họng cô có hơi ngứa ngáy, dù uống nước hay nuốt nước bọt đều không giải quyết được. Khi ngón tay của Phó Thanh Vi đưa đến, cô theo bản năng ngậm lấy nó, như một người lữ hành lạc giữa sa mạc lâu ngày tìm thấy dòng nước ngọt, muốn thỏa mãn cơn khát cháy bỏng, nhưng thế vẫn chưa đủ. Cô như một bộ xương khô, một miếng bọt biển cằn cỗi, một giọt nước không thể khiến cơ thể cô đầy đặn. Xương cốt linh hoạt. Cô cần nhiều nước hơn, thứ được vắt ra từ cơ thể Phó Thanh Vi, ẩm ướt, tràn đầy, để làm dịu cơn khát của cô. Mục Nhược Thủy lại bắt đầu nuốt nước bọt một cách vô ích, cô không biết phải làm thế nào để chiếm được những giọt nước ấy. Mỗi lần ở bên cạnh nàng, cô vừa cảm thấy thỏa mãn lại vừa cảm thấy không đủ, sát ý của cô tĩnh lặng như mặt nước. Nhưng sâu thẳm bên trong lại sinh sôi thêm lòng tham vô đáy, mỗi tấc da thịt của Phó Thanh Vi vừa là thuốc giải, vừa là thuốc độc. Cô chỉ có thể liên tục uống rượu độc để giải khát. Cho đến ngày bí mật bị phơi bày, Phó Thanh Vi ngẩng đầu ra khỏi chậu nước lạnh, những giọt nước chảy xuống dọc theo cằm nàng, không ngừng rơi xuống. Hàng mi trong gương khẽ rung động, một giọt nước men theo đường cong rơi xuống, lấp lánh như một viên ngọc trai. Năm nay nàng 20 tuổi, sắp tốt nghiệp đại học, thể chất và trí tuệ đều ở đỉnh cao. Thần trí minh mẫn, không thể nào giữa ba ngày lại xuất hiện ảo giác, vậy nên vừa rồi quán chủ Mục thực sự đã ngậm ngón tay nàng, còn dùng lưỡi lướt qua hai lần, vừa mút vừa. Chỉ thiếu mỗi việc cắn, vừa làm vừa nhìn nàng, nếu đặt trong một bộ phim đồng tính, chẳng phải đó chính là tín hiệu của tình dục sao, ngài ấy rốt cuộc muốn làm gì? Phó Thanh Vi nóng bừng cả mặt, cố gắng không nghĩ sâu thêm, nhưng đầu óc từ khi bắt đầu việc ngậm ngón tay đã đi rất xa, nghĩ đến được hôn những nơi khác, tại sao nàng lại nghĩ đến những nơi khác? Vì trước đây nàng từng bị Cam Đường ép cùng xem phim đồng tính trong ký túc xá, loại phim có mức độ táo bạo, nhân vật chính đã làm hết mọi thứ nên làm. Phó Thanh Vi lại vốc nước lạnh vỗ lên mặt, cắt ngang dòng tưởng tượng đang dần đi quá xa, quyết định cứ đi từng bước xem sao, thật ra làm người yêu của quán chủ cũng không phải không thể, với thể chất của nàng, nếu không gặp kỳ tích nào khác, cả đời này cũng khó rời khỏi quán chủ Mục, nhưng nếu thực sự phát triển thành mối quan hệ đó, lỡ một ngày hai người cãi nhau, quán chủ giận bỏ đi, tính mạng của nàng nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Nàng sẽ phải nhẫn nhịn. Nếu lúc nào cũng nhẫn nhịn mà tình cảm nếu pha tạp quá nhiều thứ sẽ không thể bền lâu. Đến lúc quán chủ rời đi, nàng vẫn khó giữ được tính mạng. Tốt nhất là không nên tiến tới mối quan hệ như vậy. Khi Phó Thanh Vi đang cân nhắc thiệt hơn, Mục Nhược Thủy đã xuất hiện ở cửa nhà vệ sinh. Phó Thanh Vi mải mê phân tích suy nghĩ của mình, không nhận ra sự khác lạ tinh tế trên người cô. Đôi mắt của cô ánh lên một tia đỏ nhàn nhạt. Nàng ngẩng đầu, dịu dàng chào, đạo trưởng. Mục Nhược Thủy như một yêu quái đến hút tinh khí con người, hít sâu một hơi, tiến lại gần nói, em thật thơm, trong đôi mắt của cô. Tia đỏ lan đến tận đôi mắt, vừa quỷ dị vừa xinh đẹp, một câu nói khiến đầu óc vừa tỉnh táo được chút ít của Phó Thanh Vi lập tức rơi vào trạng thái treo máy, nàng mở miệng, rồi lại mở miệng, nhưng một chữ cũng không thốt ra được, trong đầu điên cuồng gào thét, xong rồi, đạo trưởng hóa ra thật sự là đồng tính nữ, sao bảo là nửa cổ nhân, người xưa, chẳng hiểu gì mà. Phó Thanh Vi lùi đến sát tường, nhưng diện tích nhỏ bé ấy hoàn toàn không thể ngăn cản bước chân Mục Nhược Thủy. Cô chỉ cần bước thêm hai bước. Cả hai đã đứng đối diện nhau, Phó Thanh Vi cố gắng giãy giụa, em nghĩ. Nàng hét lên một tiếng ngắn ngủi khi toàn thân bị nhấc bổng, Mục Nhược Thủy bế nàng lên một cách gọn gàng. Sau tiếng hét ngắn, Phó Thanh Vi không dám nói thêm lời nào, sợ rằng đối phương sẽ dùng miệng để bịt miệng nàng lại. đồng tính nữ quả nhiên rất thích làm chuyện này. Phó Thanh Vi không hề chống cự, mặc cho Mục Nhược Thủy đặt nàng lên giường trong phòng ngủ. Khi Mục Nhược Thủy cúi người xuống, Phó Thanh Vi đặt tay lên vai cô, không dám dùng sức. Nhỏ giọng khuyên nhủ, người có thể cắt móng tay trước không? Em sợ bị thương. Và có thể nhẹ nhàng một chút được không? Em chưa có kinh nghiệm. Cuối cùng, nàng nói trong nước mắt, nếu có thể, em hy vọng người đừng làm vậy. Ánh mắt của Mục Nhược Thủy thoáng ánh đỏ, động tác dừng lại, như đang suy nghĩ điều gì. 3 giây sau, cô gạt tay Phó Thanh Vi đang đặt trên vai mình ra, áp người xuống hoàn toàn. Phó Thanh Vi, đôi tay lạnh lẽo của Mục Nhược Thủy chạm lên cổ nàng, môi cô ngay sau đó phủ xuống. Phó Thanh Vi quay đầu đi. Một chuỗi nước mắt lặng lẽ chảy ra từ khóe mắt nàng, thấm vào gối, luật pháp của nhân gian có thể chế tài người tu hành không? Phụ nữ ép buộc phụ nữ có được tính là phạm tội không? Nếu mình vì biết không thắng được mà không kháng cự, có bị xem là tự nguyện không? Nếu luật pháp nhân gian không xử được, Linh Quản Cục có nhận vụ này không? Cấp trên bao che cấp dưới, mình còn biết tìm ai đòi công lý? Khoa trưởng Chim Sao, khi Phó Thanh Vi tỉnh lại, đã là 1 tiếng sau. Ngoài cửa sổ phòng ngủ, trời vẫn mưa dầm dề không dứt. So với buổi sáng lại càng tối tăm hơn, nước trên cửa kính chảy thành dòng. Nàng quay đầu nhìn ra bầu trời xám xịt, căn phòng tối mờ, một bóng người bước đến đầu giường, đặt một ly nước lên tủ, đạo trưởng. Trước khi ngồi dậy, nàng ngượng ngùng sờ khóe mắt mình, nước mắt đã khô từ lúc nào, bổ sung nước đi, suýt nữa là ngập cả phòng rồi. Nghe lời cô nói, Phó Thanh Vi càng thêm xấu hổ, hai tay cầm ly nước, không dám đáp lại. Khi đôi môi của Mục Nhược Thủy áp xuống, Phó Thanh Vi nằm dưới thân cô khóc không ngừng. Ánh đỏ trong mắt Mục Nhược Thủy vơi đi vài phần, nhìn nàng trong lòng mình, giọng khàn khàn, em không tình nguyện đến vậy sao? Phó Thanh Vi tất nhiên là không tình nguyện, hai người chẳng là gì của nhau, cô lại ngang nhiên ép nàng, mà còn để móng tay dài như vậy, lần trước em không phải đã đồng ý rồi sao? Đồng ý gì cơ? Cho ta hút máu em. Phó Thanh Vi ngây người, dựng nên cả một màn lớn như vậy, nào là khen nàng thơm, nào là bế công chúa, nào là ép buộc, cuối cùng chỉ để hút máu. Thế em nghĩ ta muốn gì? Mục Nhược Thủy dĩ nhiên không thừa nhận bản thân vừa rồi thực sự muốn nhiều hơn thế. Nhưng vì nàng khóc mà tỉnh táo lại, vậy người hút đi. Phó Thanh Vi lau khô nước mắt, ngửa đầu để lộ chiếc cổ trắng ngần, ánh đỏ lại phủ lên đôi mắt Mục Nhược Thủy, lấn át lý trí cô vừa lấy lại được, cơn khát máu trỗi dậy, cô cúi xuống cắn, cảm giác quen thuộc của sự suy kiệt xâm chiếm Phó Thanh Vi, nàng thả lỏng ý thức của mình, và như dự đoán, ngất đi, đến khi tỉnh lại, nàng vẫn nhớ rõ hành vi của Mục Nhược Thủy ban nãy. Vẫn thấy kỳ quái, liền hỏi, lần trước hút máu, người cũng chuẩn bị nhiều màn dạo đầu thế này sao? Dù sao thì cái gọi là màn dạo đầu, 100 năm trước chưa có từ này, cô không hiểu. Mục Nhược Thủy đứng trong bóng tối, biểu cảm không rõ ràng, em ngất rồi, đương nhiên không biết. Phó Thanh Vi không nhận ra cô đã tránh né câu hỏi của mình. Đạo trưởng, em có một câu hỏi, nói đi. Có lẽ vì cảm thấy có lỗi, thái độ của Mục Nhược Thủy mềm mỏng hơn hẳn. Phó Thanh Vi bật đèn phòng lên để có thể nhìn rõ biểu cảm của quán chủ, người thích phụ nữ đúng không? Em thì sao? Tim Phó Thanh Vi đập mạnh một nhịp, biết ngay mà. Vừa rồi ngài ấy đã đè mình xuống giường, ánh mắt nhìn mình tuyệt đối không đứng đắn. Ngài ấy chính là muốn làm tình với mình, sau đó nàng nhìn thấy Mục Nhược Thủy, dưới ánh nhìn của nàng, cô khẽ nhếch môi, nở một nụ cười mang đầy sự chế giễu, thẳng thắn nói, 4 chữ tự mình đa tình ta phải nói với em bao nhiêu lần nữa đây? Vẻ mặt người phụ nữ thản nhiên, không hề có chút kiêu căng hay đùa cợt, người thực sự không thích em, không thích. Mục Nhược Thủy nhìn thẳng vào mắt nàng, trả lời không chút do dự. Thích và muốn là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau, em hiểu rồi. Phó Thanh Vi nói, em sẽ không nghĩ nhiều nữa. Đạo trưởng chắc là ở trong quan tài quá lâu, nên cách hành xử mới khác thường như vậy, có thời gian nghĩ linh tinh, không bằng niệm thêm vài lần kim quan chú. Vẻ mặt Mục Nhược Thủy nghiêm nghị, thản nhiên trách nàng vài câu, dạ, trưa rồi, ta đi nấu cơm, em phụ người một tay. Phó Thanh Vi nói, định nhảy xuống giường, không cần, em cứ làm việc của mình đi. Mục Nhược Thủy vừa mới kiểm soát được bản thân, không muốn tiếp tục ở trong một không gian chật hẹp với nàng. Mặc dù sau khi hút máu không dễ dàng mất kiểm soát nữa, nhưng cô vẫn cần thời gian để hiểu rõ sự bối rối xa lạ vừa rồi từ đâu mà ra, muốn lột hết quần áo của nàng, cắn khắp cơ thể nàng. Mục Nhược Thủy xoay người rời đi, tiện tay đóng cửa lại. Phó Thanh Vi kiểm tra cửa phòng, khóa lại, rồi dang rộng tay chân thành chữ đại, ném mình lên giường, người có thích phụ nữ không? Có thật là người không thích em? Nếu những câu hỏi mà nàng dành cho Mục Nhược Thủy quay ngược lại chính nàng. thì dường như nàng cũng không thể trả lời dứt khoát như đối phương. Nếu không phải quán chủ quá thô bạo và bất ngờ, lại còn để móng tay dài, nếu cô dịu dàng một chút, nói vài lời ngọt ngào, thì với một quán chủ mục vừa trẻ vừa đẹp, muốn cùng nàng mây mưa, có lẽ nàng sẽ nửa đẩy nửa kéo mà đồng ý. Đến tuổi này, tò mò với thế giới người lớn là điều rất bình thường. Nếu không, nàng đã chẳng đồng ý cùng Cam Đường xem phim đồng tính. Nàng cũng từng tìm xem vài bộ phim giáo dục sinh lý, tuổi này hormone dâng trào, giữa lòng thanh tịnh mới là điều hiếm thấy, quán chủ mục vừa đẹp. Dáng lại chuẩn, nếu làm người đầu tiên của nàng, nàng không hề thiệt thòi, thậm chí còn thấy có lời, nhưng ngay sau đó, nàng lại nghĩ, ngài ấy năm nay đã 130 tuổi, Phó Thanh Vi như bị một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu, tự mình làm nguội đi cái đầu đang bốc hơi vì hormone, rồi khắc sâu hai chữ kính lão vào trong tâm trí, làm người yêu thì không thể lâu dài, giữ nguyên như hiện tại vẫn là tốt nhất. May mắn là ngài ấy thực sự không muốn làm gì mình, Phó Thanh Vi để mặc dòng suy nghĩ của mình trôi dạt một hồi. Sau đó ngồi xếp bằng, bắt đầu tụng niệm 50 lần bài Kim Quang Chú cho buổi trưa hôm nay, Thiên Địa Huyền Tông, Vạn Khí Bản Căn. Quản tu ức kiếp, chứng ngã thần thông, nàng đọc nhẩm, không thiếu một lần, hoàn thành đủ 50 lần, tâm trạng trở nên thanh tịnh, mọi suy nghĩ vẩn vơ đều biến mất. Như một đệ tử của môn phái huyền môn đang thực hiện bài tập sáng, nàng nhắm mắt, bắt đầu tụng tiếp bài Thái Thượng Lão Quân Thuyết Thường Thanh Tĩnh Kinh, Lão Quân viết, đại đạo vô hình, sinh dưỡng thiên địa, đại đạo vô tình. Vận hành nhật nguyệt, dù chưa chính thức bái nhập môn phái nào, nhưng ở bên cạnh một đạo sĩ như một quán chủ ngày ngày đêm đêm, rảnh rỗi là nàng lại hỏi cô về vài phương pháp giữ mạng. Không hẳn đã bước vào đạo, nhưng những việc mà đạo sĩ chân chính phải làm, nàng học trước cho biết, chẳng rõ có hữu ích hay không, nhưng Phó Thanh Vi mỗi lần tụng kinh buổi sáng hay buổi tối đều rất nghiêm túc, còn giống người của huyền môn hơn cả quán chủ, người mà mỗi khi rảnh rỗi chỉ thích nằm không, một nhược thủy, ăn cơm, nhận được tin nhắn. Phó Thanh Vi mở mắt ra, thả hai chân đang khoanh xuống, trước khi ăn cơm, nàng đi rửa tay trong nhà vệ sinh, rửa tay xong, theo thói quen, nàng liếc nhìn mình trong gương, bỗng nhiên động tác dừng lại, ngẩng cổ lên, tiến sát lại gần hơn, một dấu đỏ mới tinh in trên cổ nàng, ở bên cạnh, có hình dáng giống như quả dâu tây, hửm. Đây là gì? Chương 26, rõ ràng là dấu hôn, Phó Thanh Vi bật đèn trong nhà vệ sinh, đứng trước gương quan sát kỹ lưỡng, nàng dùng tay lau thử, nhưng không lau được. Vết đỏ vì ma sát ngược lại càng đậm hơn, nàng ấn nhẹ ngón tay lên. Bề mặt phẳng lì, không có cảm giác đau. Nếu không phải nhìn gương phát hiện ra, nàng thậm chí không nhận ra có vết đỏ trên cổ mình, chẳng lẽ bị muỗi cắn. Một nữ sinh đại học chỉ có lý thuyết mà không có thực hành như nàng hoàn toàn không liên tưởng vết đỏ này với cái gọi là dấu hôn trong truyền thuyết. Khi đường đường chính chính là dấu hôn. Sao có thể liên quan đến nàng, một sinh viên không có bạn gái hay bạn trai chứ? Cam Đường toàn nói lý thuyết suông bao năm còn chẳng có cơ hội trải nghiệm. Hơn nữa, trong tiểu thuyết thường miêu tả dấu hôn là những vết tím đỏ, để lại bởi hành động cắn xé điên cuồng. Còn vết đỏ nhỏ này, giống mũi đốt hơn nhiều, Phó Thanh Vi lấy chút nước lạnh, chấm lên vết đỏ trên cổ, coi như khử trùng và làm dịu, cũng coi như tự an ủi bản thân. Nàng không suy nghĩ nhiều, bước ra khỏi nhà vệ sinh. Lúc này, Mục Nhược Thủy đã bày xong đồ ăn, ngồi đối diện bàn ăn. Thần sắc điềm nhiên mà quyến rũ, Phó Thanh Vi đi vào bếp lấy cơm, rồi mang đến bàn. Vết đỏ trên cổ nàng, vì bị lau mà càng đỏ tươi, bất ngờ đập vào mắt Mục Nhược Thủy, khụ khụ khụ. Mục Nhược Thủy không kịp chuẩn bị sặc ho, sao tự dưng lại ho thế? Phó Thanh Vi vội đặt chén cơm xuống, bước nhanh đến bàn trà rót nước cho cô, hai má trắng như tuyết của Mục Nhược Thủy thật hiếm thấy lại bất ngờ ửng hồng. Cô nhận lấy ly nước, ngón tay siết chặt, không nói gì, chỉ nhấp một ngụm nhỏ. Phó Thanh Vi cúi xuống, nhẹ nhàng vỗ lưng cho cô, đỡ hơn chưa, khụ khụ. Tốt hơn rồi. Mục Nhược Thủy giả vờ ho vài tiếng, cố kìm lại, rồi nói, có phải tối qua bị nhiễm lạnh không? Mưa gió lớn như thế mà, cũng có thể. Một quán chủ mục vốn không bao giờ bị bệnh lại trả lời mà mặt không biến sắc, để em đặt mua thuốc trên app. Phó Thanh Vi lấy điện thoại ra, nhưng ngay lập tức nhớ ra ngoài trời vẫn đang mưa, không tiện cho shipper, liền sửa lại. Thôi để lát nữa em xuống tiệm thuốc mua cho người, ta đi cùng em. Lần này, Mục Nhược Thủy không ngăn cản nàng ra ngoài. Dù sao có cô đi cùng cũng không lo xảy ra chuyện. Nhưng nếu không để nàng ra, chuyện này chắc còn kéo dài mãi. Mục Nhược Thủy muốn nhanh chóng kết thúc, liền nói, ăn cơm đi, nguội hết rồi. Phó Thanh Vi quay lại bàn ăn, nhận ra hai món trên bàn y hệt tối qua, cà chua xào trứng và thịt xào ớt chuông. Có vẻ như cô cố tình làm vậy để nàng nhận ra sự khác biệt giữa hai người, Món ăn giống nhau, nhưng chất lượng lại khác biệt hoàn toàn. Cà chua được cắt đều đặn, trứng chiên vàng ươm, hai thứ hòa quyện nhưng vẫn giữ được màu sắc rực rỡ, tách bạch mà không rời rạc, nước trứng bao bọc cà chua, như trong người có ta, món thịt xào ớt chung lại càng làm nổi bật kỹ thuật dao điêu luyện. Với tay nghề của Phó Thanh Vi cắt thịt sợi thành thịt lát. Thịt lát thành thịt khối, tệ đến mức lần nào nhìn nàng cũng cảm thấy quá tà nhẫn. Còn thịt của Mục Nhược Thủy thì được thái sợi hoàn hảo, xào trên lửa đúng thời gian, mềm mại mà không khô, tươi ngon không kém nhà hàng chuyên nghiệp. Phó Thanh Vi nếm thử một miếng, kinh ngạc nhìn sang một quán chủ đang ung dung uống nước đối diện. Mục Nhược Thủy mỉm cười, vẻ mặt tự tin. Phó Thanh Vi chẳng nói được lời nào khác, chỉ cúi đầu ăn như thể từ tối qua đến giờ chưa có gì vào bụng. Hương vị tuyệt vời chỉ là một phần. Điều làm nàng kinh ngạc nhất chính là món ăn quá hợp khẩu vị. Từ độ mặn nhạt đến độ chín, không gì có thể hoàn hảo hơn. Như thể cô đã dùng đạo pháp, nắm bắt trọn vẹn khẩu vị của nàng. Phó Thanh Vi ăn gần như sạch sẽ thức ăn trên bàn, chỉ để lại một lượng vừa đủ cho một người trong hai chiếc dĩa. Nàng chớp mắt nhìn, đạo trưởng, hôm nay người vẫn không ăn cơm sao? Không ăn, vậy sao người lại nấu lượng thức ăn cho hai người? Nàng chỉ vào dĩa thức ăn bằng đầu đũa. Dù đồ ăn rất ngon, dạ dày nàng chỉ có giới hạn. Đã no đến 8 phần, Mục Nhược Thủy im lặng một lúc, đáp, thuận tay, trong tiềm thức, tay cô tự động nấu đúng lượng cho hai người mà không cần suy nghĩ, lần sau làm ít hơn chút nhé, ăn không hết thì lãng phí. Hôm nay em sẽ để phần còn lại vào tủ lạnh để tối ăn, sẽ không có lần sau. Ồ, Phó Thanh Vi quên mất, cô đã nói chỉ nấu một lần. Không sao, chắc chắn sẽ có lần sau. Phó Thanh Vi bọc thức ăn thừa bằng màng bọc thực phẩm, bỏ vào tủ lạnh, dọn bàn và rửa chén. Vết đỏ trên cổ nàng, do bị chà xát, đã nhạt đi, để lộ màu đỏ phấn nhạt như trái dâu tây. Ánh mắt Mục Nhược Thủy thỉnh thoảng lướt qua đó, cô đã dùng lực nhiều đến vậy sao? Mục Nhược Thủy không khỏi tự hỏi, chắc do da nàng quá nhạy cảm, mà cô thì chỉ vì không nỡ rời đi, nên đã hôn hơi lâu một chút thôi. Mục Nhược Thủy đứng dậy, cảm thấy không thoải mái, ta đi ngủ trưa. Phó Thanh Vi từ trong bếp quay đầu lại, được, có cần em gọi người không? Lúc đi mua thuốc thì gọi ta. Mục Nhược Thủy vẫn nhớ chuyện này, lo nàng ra ngoài một mình, được, vậy người cứ ngủ 2 tiếng nhé. Đợi mưa nhỏ rồi chúng ta ra ngoài. Đáp lại nàng là tiếng đóng cửa nhẹ nhàng, Mục Nhược Thủy cuộn mình trong chăn của Phó Thanh Vi. Chăn vừa được nàng sử dụng, mùi hương còn rất đậm. Mục Nhược Thủy như ngửi được loại cỏ bạc hà dành cho mèo của riêng mình, chìm đắm trong mùi hương của nàng, thiếp đi, ngủ một giấc thật sâu. Phó Thanh Vi vẫn lo lắng cho những công nhân vệ sinh bên ngoài, nên lại ra ban công quan sát một lượt. Không thấy bóng dáng chiếc áo cam nào, chắc do mưa lớn, họ đã tìm nơi có mái che để trú. Nàng đọc sách một lúc, sau đó nằm trên sofa. Nghe bản hòa tấu từ tiếng mưa rơi rã rít và dần thiếp đi, mưa làm giấc ngủ ngon hơn. Khi Phó Thanh Vi tỉnh lại, đầu óc nàng vẫn còn mơ màng. Thường ngày chỉ cần ngủ trưa 30 phút, lần này nàng vô thức ngủ đến 1 tiếng, nhưng không tỉnh táo hơn chút nào. Nàng ngẩn ngơ nhìn những dòng nước chảy trên kính, khiến cảnh thành phố trở nên mờ ảo. Phòng rất yên tĩnh, cửa phòng ngủ vẫn đóng kín, không có chút động tĩnh. Mục Nhược Thủy vẫn chưa thức dậy, Phó Thanh Vi ngáp dài một cái, đầu hơi nghiêng sang một bên, rồi lại tiếp tục ngủ. Sông Lăng Gia, dưới nước, chim anh nín thở tránh những xoáy nước dưới đáy, bơi đến gần con giao long. Trong nước, thân hình con giao long to gấp đôi lúc ở trên không, có thể nuốt chửng mặt trăng mặt trời, thao túng mây mưa, khiến thân hình của chim anh trông nhỏ bé vô cùng. Lúc vừa xuống nước, chim anh đã thử chém đầu nó. Nhưng lưỡi kiếm dài khi chạm vào chỉ vang lên tiếng keng, bật ngược lại, khiến hổ khẩu, khoảng giữa ngón cái và ngón trỏ, rách toạc, vảy của nó cứng như sắt thép, dao kiếm không thể xuyên qua. Chém vào chỉ tóe lửa. Không hề có máu, nhưng dù giao long có lợi hại đến đâu, bản chất nó vẫn là rắn, không phải rồng. Chim anh kiên định với suy nghĩ này, nếu không có lẽ cô đã chẳng dám xuống nước, nếu là rắn, thì chắc chắn sẽ tuân theo quy luật đánh rắn đánh bảy tấc. Một. Chim anh thở ra một bọt khí, kiên nhẫn lần theo thân hình đồ sộ của giao long, tìm điểm yếu của nó, giao long không mấy để ý đến con bọ nhỏ thỉnh thoảng chạm vào người nó. Lúc còn ở trên không, nó cũng không nhìn rõ ai đã niệm chú dẫn thiên lôi giáng xuống. Nó không biết kẻ đang cầm kiếm dưới nước kia chính là kẻ thù của nó. Nó chỉ lo thỏa sức tung hoành trong con sông đã nuôi dưỡng nó, cất tiếng rống dài, quẩy đuôi khuấy động mưa gió, khiến dòng sông hóa thành mưa lớn tràn vào thành phố, chim anh càng tìm càng vô vọng. Con giao long này, vảy của nó quá trơn láng, lại bao bọc khít khao toàn thân, như một bức tường đồng vách sắt, không để lộ chút điểm yếu nào, không khí của cô dần cạn kiệt, trong khi giao long, ngoài bị thiên lôi đánh trúng ban đầu, không hề tổn thương chút nào, Nếu cứ để nó tiếp tục làm loạn như vậy, cả thành phố sẽ bị nhấn chìm trong nước mưa. Vết thương trong trận chiến khiến phản ứng của chim anh trở nên chậm chạp, cô cắn mạnh vào đầu lưỡi, cơn đau dữ dội giúp cô lập tức tỉnh táo, tinh thần cũng theo đó mà lấy lại tập trung, tay phải cầm kiếm, cô lẩm nhẩm một đoạn chú dài trong lòng. Niệm xong, tay trái nhanh chóng lướt qua lưỡi kiếm sắc bén, trước khi dòng nước cuốn trôi hoàn toàn vết máu, cô đâm mạnh thanh kiếm nhúng máu vào bụng con giao long, xoay kiếm một cách tàn bạo, máu xanh biết tan ra trong nước, như làn sương xanh lan tỏa, con bọ nhỏ lại dám xuyên thủng lớp da của nó. Giao long ngẩng cao đầu, phát ra tiếng gầm giận dữ vang vọng, chiếc đuôi to bằng cả thân cây cuột mạnh, hất văng bọ nhỏ ra xa, khoa trưởng chim, đồng đội đang hỗ trợ trong nước kinh hãi, vội vàng bơi về phía chim anh bị hất bay, họ lao đến kịp thời, chặn cô lại trước khi cô bị cuốn vào xoáy nước, kéo cô lên mặt nước, khoa trưởng chim. Khoa trưởng chim. Đội trưởng, chim anh nằm trên bờ, máu hòa lẫn nước mưa, nhuộm đỏ cả đất bùn bên dưới. Gương mặt cô trắng bệch, hơi thở yếu ớt, vào ít ra nhiều, bất động như sắp không qua khỏi. Giọng đồng đội gọi cô mang theo tiếng nức nở, khoa trưởng. Đừng chết mà, khoa trưởng. Chị đã hứa sẽ dẫn dắt chúng em trừ yêu diệt ma cả đời mà, khụ khụ, chim anh phun ra một ngụm máu, mở mắt ra trong cơn mưa. Sự kiệt sức và cơn đau khiến cô không còn chút sức lực, năm ngón tay chìm trong bùn khẽ co lại, như muốn nắm lấy thứ gì đó. Cô yếu ớt nói, kiếm của tôi đâu? Đưa kiếm cho tôi, đồng đội gạt nước mưa mặn chát trên mặt, đáp, kiếm vẫn còn cắm trên thân giao long, không thể rút ra, lấy thêm cho tôi một thanh khác. Tôi phải xuống nước, không được đâu. Chị sẽ chết mất. Hãy đợi viện trợ, đội hỗ trợ thứ hai của cục sắp đến rồi, giao long khó đối phó hơn dự kiến. Đội của chim anh cùng đội viện trợ đầu tiên đều không làm gì được nó, ngược lại đã mất hai người. Nếu không phải cả đội liều mình giữ chân nó, giao long đã sớm tiến vào thành phố, gây tai họa không lường, dù thế nào tôi cũng. Chim anh hít một hơi đầy máu tanh trong không khí, bàn tay cắm sâu vào bùn đất, cố gượng dậy, nói từng chữ, kiên trì đến giây phút cuối cùng. Dù sự kiên trì đó có thể khiến cô chết, chim anh quát lớn, đưa kiếm đến đây, máu đỏ thẫm tiếp tục thấm ra từ đạo bào của cô, bị mưa cuốn trôi đi, nhưng chẳng mấy chốc lại có dòng máu mới tuôn ra, thay thế dòng cũ, rõ. Đồng đội vừa lau nước mắt vừa chạy đi lấy kiếm, cơ thể chim anh lảo đảo trong không trung, cô từ từ nhắm mắt lại, chỉ nghe thấy tiếng mưa lướt qua tai, dần dần xa rời thế giới của cô, không biết bao lâu trôi qua, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô. Chim anh không còn sức để nhận biết, chỉ dựa vào ý chí. Cô khó nhọc hé mắt, gần như không phát ra tiếng, kiếm lấy được chưa, lấy được rồi. Đáp lại cô là một giọng nữ trầm ấm, trưởng thành, quen thuộc đến tận xương tủy, sư phụ, là ta đây. Chim anh đã không còn nhìn rõ, nắm chặt vạt tay áo trắng của người phụ nữ, lẩm bẩm, có người đến là tốt rồi, em đã vất vả rồi, giờ có thể nghỉ ngơi. Chim anh hoàn toàn nhắm mắt lại, để ý thức mình chìm vào bóng tối sâu thẳm, ngất đi trong vòng tay của sư phụ. Quế Dĩ Hàn cẩn thận giao chim anh bị thương nặng lại cho đồng đội đang lau nước mắt. Nói, tất cả rút lui. Ở đây để ta lo. Mau đưa em ấy đi trị thương, rõ, chủ nhiệm, đồng đội đỡ lấy chim anh đang hấp hối. Thở phào nhẹ nhõm, giao lại chiến trường chính cho Tuế Dĩ Hàn, chủ nhiệm Tuế đã đến, mọi chuyện chắc chắn sẽ được giải quyết, lệnh rút lui truyền đến qua tai nghe, tất cả thành viên của Linh Quản Cục, dù ở dưới nước hay trên bờ, đều kinh ngạc không tin nổi. Nhưng khi biết người hỗ trợ là chủ nhiệm Tuế, tất cả lập tức tuân lệnh, nhanh chóng rút lui, bên bờ chỉ còn lại một mình Tuế Dĩ Hàn. Cô đứng thẳng trong gió, áo choàng trắng theo thái cực tung bay, giao long cảm nhận được sát khí nguy hiểm từ kẻ địch, dần nổi lên khỏi mặt nước. Thân hình to lớn với mình cá, đuôi rắn, bốn vuốt và hai râu dài bay phấp phới, đôi mắt khổng lồ như hai chiếc đèn lồng xanh biếc, một người, một giao long, đứng cách nhau, im lặng đối đầu. Tối hôm đó, tất cả mọi người đều nhìn thấy bầu trời phía xa bị ánh sáng tím bao phủ. Tia chớp khổng lồ liên tiếp giáng xuống, thanh thế kinh hoàng như muốn xé toạc bầu trời, mây đen cuồn cuộn. Đặc quánh như mực, những tia sét tím to bằng cánh tay từ trên trời giáng xuống, rọi cả một vùng sáng như ban ngày. Phó Thanh Vi đang mua thuốc ở tiệm dưới khu chung cư, bị ánh sáng tím chói lòa làm không mở nổi mắt. Nàng không ngừng tán thán trước kỳ quan của thiên nhiên, nàng lấy điện thoại ra, chụp được khoảnh khắc chín tia sét giáng xuống cùng lúc. Nàng phấn khích, không kìm được mà gọi Mục Nhược Thủy đến xem. Mục Nhược Thủy nhìn xong gật đầu, khen một câu hờ hững, ánh mắt cô nheo lại, nhìn về nơi sấm sét dữ dội xa xăm. Linh Quản Cục cuối cùng cũng phái được một kẻ không quá vô dụng. Chương 27, làm bằng nước sao? Khóc suốt thế, Nhiều người tận mắt chứng kiến trận sét kéo dài hơn 10 phút đó. Một số tu sĩ ẩn dật trong chúng phố thì nhận ra rằng đây không phải là một phép màu thiên nhiên mà là thiên lôi được triệu hồi bởi người có đạo hạnh cao thâm, còn gọi là ngũ lôi chính pháp. Thiên lôi cực kỳ mạnh mẽ, chuyên trừ tà diệt ma, uy lực vô cùng to lớn, phép dẫn lôi này không phải ai cũng nắm được. Chỉ có đệ tử chính tông của huyền môn mới có thể học, và ngay trong huyền môn cũng chỉ có một số ít môn phái tinh thông thuật dẫn lôi. Như Long Hổ Sơn, Mao Sơn và Cát Tạo Sơn, ba ngọn núi nổi tiếng với bùa chú của mình, có thể vận dụng lôi pháp đến mức độ này, chắc chắn phải là một bậc kỳ tài. Ở thành phố Hạc, người duy nhất có khả năng làm được điều này, ít nhất là trên danh nghĩa, chỉ có một người, chính là Tuế Dĩ Hàn, chủ nhiệm của Tổng bộ Linh Quản Cục, trấn giữ vùng Tây Nam. Trận lôi kiếp vang dội trời đất, tất cả yêu tinh, quỷ quái như Bạch Thư đều hoảng sợ, lập tức chạy trốn về hang ổ, không con nào dám ló đầu ra ngoài, chỉ nghe tiếng sét thôi đã đủ khiến chúng hồn bay phách lạc. Bất kỳ tia thiên lôi nào đánh trúng chúng cũng đủ khiến chúng chết đến không thể chết thêm. Đừng bao giờ thách thức uy nghiêm của Linh Quản Cục. Đó là bài học mà bọn yêu ma quỷ quái ngày càng khắc sâu sau mỗi lần chứng kiến Linh Quản Cục thi hành pháp luật. Bạch Thư trốn trong tấm rèm, ló đầu ra, nhìn thấy tia sét bên ngoài từ to bằng cánh tay tăng lên kích cỡ của một thùng nước. Ánh sáng tím cuốn quanh, mỗi lần đánh xuống đều chiếu sáng cả nửa bầu trời thành phố. Ầm, trời đất như cùng lúc nổi giận. Mục Nhược Thủy nhanh mắt đỡ lấy eo Phó Thanh Vi, kéo nàng về phía mình hai bước. Một cái cây đổ xuống đúng chỗ Phó Thanh Vi vừa đứng, Mục Nhược Thủy thấp giọng nói, đi nhanh. Cô không buông Phó Thanh Vi ra nữa mà vòng tay ôm lấy nàng, lao nhanh về hướng lúc trước đến, tiếng sấm qua đi, cơn mưa càng dữ dội hơn. Nhiều cây trồng ven đường bật gốc, lộ cả rễ, nằm nghiêng ngả trên đất. Những mái nhà thấp yếu ớt bị gió thổi bay mất một nửa. Cửa sổ không đóng kỹ bị đập vỡ, tiếng gió hú lên như tiếng khóc của ma quỷ, tạo thành những âm thanh ù vang vọng, trông chẳng khác gì cơn bão đổ bộ. Trời đất một màu xám xịt, hai người Mục, Phó ẩn nấp nhanh, Phó Thanh Vi chỉ bị ướt phần vạt áo. Trở về nhà, nàng vội vàng kiểm tra tất cả các cửa sổ. Dù vậy, tiếng gió đập vào kính vẫn khiến nàng lo lắng đến mức tim đập nhanh hơn, không biết hai chú mèo hoang trong khu đã tìm được chỗ trú chưa. Theo bản năng, nàng quay sang nhìn người phụ nữ bên cạnh, đạo trưởng, Mục Nhược Thủy đáp, đừng sợ, sắp kết thúc rồi. Phó Thanh Vi khẽ ừ một tiếng, Mục Nhược Thủy nói, sợ thì lại gần ta một chút. Phó Thanh Vi nghe vậy liền ngồi xuống cạnh cô. Mười mấy phút sau, tiếng sấm vang dội trời đất dần lắng xuống, chỉ còn vài tia chớp mảnh như ngón út lóe lên giữa bầu trời, xua tan màn mây đen đặc. Lượng hơi nước dày đặc tích tụ trên không trung đổ xuống, mang theo một trận mưa lớn như trút nước. Phía đông thành phố chìm trong cơn mưa xối xả, nhưng ở vùng ngoại ô phía tây, một cầu vồng bảy sắc lặng lẽ vươn lên giữa trời. Quế Dĩ Hàn khoác áo choàng trắng phấp phới, bước ra từ trung tâm cầu vồng. Sắc môi cô tái nhợt, bàn tay đưa lên che miệng khẽ ho vài tiếng. Nhân viên hậu cần của Linh Quản Cục tiến đến gần. Nhẹ giọng gọi, chủ nhiệm Tuế, đồng thời đỡ lấy cô, Quế Dĩ Hàn im lặng nhập vào đoàn người, bước chân nặng nề, không nói lời nào, quay lại con đường đã đến, mặc dù con giao long đã bị tiêu diệt, nhưng không một ai thể hiện sự vui mừng. Linh Quản Cục đã mất đi hai nhân viên ưu tú, hai mạng người, lại thêm chim anh trọng thương bất tỉnh, tính mạng còn chưa rõ sẽ ra sao. Trận mưa lớn trút xuống nhân gian suốt gần một ngày một đêm, không chỉ gây tổn thất kinh tế khó mà tính hết, mà còn khiến nhiều người phàm vô tội mất mạng vì thiên tai. Con giao long ẩn mình tu luyện dưới lòng sông này ít nhất cũng đã vài trăm năm, từ trước đến nay vẫn yên ổn, không lý gì bỗng dưng trở nên hung bạo, tự chuốc lấy cái chết. Lẽ nào lời tiên đoán của Khâu lão là sự thật? Quế Dĩ Hàn nói, đem thi thể giao long vớt lên, mang về nghiên cứu. Nhóm hậu cần đáp, đã cử người đi rồi. Chỉ là thi thể giao long bị thiên lôi đánh cháy xém, tổn hại nghiêm trọng, việc nghiên cứu sẽ gặp không ít khó khăn. Quế Dĩ Hàn đưa tay dây trán, cô tinh thông lôi pháp, mỗi lần ra tay đều là chiêu ngũ lôi oanh đỉnh, năm loại sét giáng thẳng xuống đỉnh đầu. Nhanh chóng kết liễu đối thủ, rất khó giữ nguyên vẹn được thân xác của kẻ địch. Nếu không phải con giao long này bá đạo cường hãn, thân thể kiên cố, e rằng nó đã tan thành tro bụi dưới thiên lôi, cố gắng hết sức đi. Vâng, chủ nhiệm muốn về cục hay là, Quế Dĩ Hàn đáp, đến bệnh viện, chiếc điện thoại của chim anh nằm trong túi chống nước, may mắn không bị vỡ trong trận chiến, lúc này đang rung không ngừng, người đồng nghiệp đi cùng nàng trên xe cứu thương nhìn màn hình hiển thị một cái tên, Phó Thanh Vi, Phó Thanh Vi nghe thấy bên kia bắt máy. Liền vội vàng hỏi, đạo trưởng chim sao rồi, thành phố Hạc vốn là địa bàn của chim anh. Lần này mưa gió sấm chớp ầm ầm như vậy, chắc chắn cô đã tham gia. Từ tối qua, Phó Thanh Vi không thể liên lạc được với chim anh, lo rằng cô gặp chuyện không may. Giờ đây, khi Mục Nhược Thủy nói mọi chuyện đã kết thúc, nàng mới dám gọi điện hỏi thăm tình hình. Đồng nghiệp mang theo giọng mũi nhẹ hỏi, cô là ai? Phó Thanh Vi, tôi là người khoa trưởng Chim đưa đi làm thủ tục gia nhập. Đồng nghiệp mơ hồ nhớ ra người này, nói, thực tập sinh đúng không? Tình trạng của khoa trưởng Chim hiện tại không tốt lắm. Nếu sau này cục không đưa ra thông báo thì đó là tin tốt. Tôi không nói thêm nữa, đang trên đường đến bệnh viện, cô ấy cúp máy, nhưng nhận ra xe cấp cứu vẫn đứng im tại chỗ, chuyện gì vậy? Sao không đi tiếp? Cô ấy hỏi tài xế ngẩng đầu nhìn về phía xa, trong ánh mắt lộ ra chút tuyệt vọng, đồng nghiệp nhìn theo hướng đó, thấy nước ngập phía trước đã cao quá lốp xe. Những chiếc sedan và SUV mắc kẹt trong nước, chỉ lộ ra phần thân trên, trông giống như những nửa cổ quan tài cắm trong nước, phía trước ngập nước. Phía sau xe cộ nối đuôi nhau, xe cấp cứu bị kẹt giữa dòng, tài xế, không đi được nữa, Quế Dĩ Hà nhận được định vị của xe cấp cứu. Giọng đồng đội của Chim Anh nghẹn ngào, lo lắng, chủ nhiệm, chúng tôi bị nước ngập cản đường, không thể đến bệnh viện, đừng hoảng, vẫn còn cách. Linh Quản Cục là tổ chức bán chính thức, trong dân gian vẫn có rất nhiều huyền môn không gia nhập tổ chức, nhân tài ẩn mình không ít. Quế Dĩ Hàn đăng một tin nhắn lên nhóm lớn, Quế Dĩ Hàn, người bị thương là đồ đệ của tôi, cần được cứu chữa ngay tại chỗ. Sẽ hậu tạ nồng hậu. Định vị, Quế Dĩ Hàn, ảnh biển số xe cấp cứu, vừa đăng xong, hàng chục tin nhắn trả lời xuất hiện, cách 3 km, đang đến ngay, không phụ kỳ vọng, đang cấp tốc đến, đã lên đường. Tôi không biết chữa bệnh nhưng có thể đứng hàng đầu xin chụp ảnh cùng Đại Pháp Sư, chụp ảnh một, lôi pháp vừa rồi thật sự làm gia đình tôi kinh ngạc cúi lạy, đã xuất phát kèm ảnh chèo thuyền cây ác, mọi người thật nhiệt tình, may mắn tôi ở gần nhất, tôi đã thấy xe cấp cứu rồi, đồng nghiệp nhận được tin của chủ. Nhiệm Tuế lập tức mở cửa sau của xe cấp cứu. Gió mưa vẫn không ngừng nên chỉ mở một khe hẹp vừa đủ cho một người chui qua, chưa đến 10 phút, một thiếu nữ tầm 15. 16 tuổi cúi người bước vào. Tóc búi cao, đầu đội khăn hổ nguyên, bộ đạo bào vừa vặn với dáng người nhỏ nhắn hơn người lớn một chút, Long Huyền Cơ nghiêm túc kiểm tra từng vết thương ngoài da của Chim Anh. Nhờ lợi thế là nữ, cô cẩn thận bôi thuốc và băng bó lại vết thương sau khi xử lý, lần lượt, các cao nhân thông thạo y thuật tiếp tục đến. Tổ chức hội chẩn ngay tại chỗ, khi nước lũ rút đi, trời đã về khuya, xe cấp cứu chở Chim Anh. Người có dấu hiệu sự sống tạm thời ổn định đến bệnh viện đối tác của Linh Quản Cục, đó là câu chuyện của sau này. Phó Thanh Vi cúp máy sau cuộc trò chuyện với đồng đội của Chim Anh, tình trạng của khoa trưởng Chim hiện tại không tốt. Nếu cục không đưa ra thông báo, thì đó là tin tốt, thông báo gì? Phó Thanh Vi cảm thấy lòng mình chùng xuống, thông báo tử vong, nàng vẫn chưa được chính thức gia nhập, mối liên hệ duy nhất với Linh Quản Cục là Chim Anh. Nếu không vì từ nhỏ đã gặp quá nhiều phiền phức do thể chất đặc biệt, chắc chắn Phó Thanh Vi sẽ tò mò và khao khát tìm hiểu về một tổ chức bí ẩn như Linh Quản Cục, chứ không phải giữ thái độ tôn trọng nhưng xa cách, nàng một thân một mình, không vướng bận, cũng không sợ cái chết. Gia nhập Linh Quản Cục để trừ yêu diệt ma, nhìn thấu sự thật của thế giới này, nghe qua đã thấy rất ngầu, bản chất của Phó Thanh Vi không phải là người tuân thủ quá nhiều quy tắc. Nói theo ngôn ngữ hiện đại, nàng không thích cuộc chiến con nhà người ta, nhưng cũng không muốn nằm im. Thỉnh thoảng nàng muốn làm vài chuyện ngầu ngầu một chút, chẳng hạn không tìm công việc liên quan đến lập trình, tránh cảnh bạc đầu vì tăng ca với những dòng cóc khô khan. Nàng thà làm diễn viên động tác, ẩn thân sau hậu trường, lặng lẽ cống hiến và gặt hái thành công. Nàng sống một mình, không ham vật chất, chỉ cần làm công việc mình yêu thích, nuôi bản thân, sống khỏe mạnh và vui vẻ là đủ. Sau này, nàng gặp được một nhược thủy, người đã giúp nàng thoát khỏi nỗi ám ảnh của thể chất đặc biệt. Từ đó, thái độ của nàng đối với Linh Quản Cục cũng thay đổi. Những gì xảy ra với Chim Anh càng khiến nàng tin rằng, dù yêu ma quỷ quái hoành hành, Linh Quản Cục chính là tấm lá chắn cuối cùng bảo vệ nhân gian, cho dù phải lấy thân xác mình làm khiên chắn, nàng cũng muốn trở thành một người như khoa trưởng Chim. Đáng tiếc, giờ đây nàng không thể làm được gì, nàng chỉ có thể ngồi ở nhà, mở tin tức thời sự và xem những từ khóa đã leo lên đầu bảng tìm kiếm nóng, mưa lớn tại thành phố Hạt, trong đó, nhiều cư dân mạng đã đăng tải video. Những chiếc xe và cầu ngập nước. Dòng nước đục ngầu cuồn cuộn tràn vào ga tàu điện ngầm, ngập đến ngang hông. Người dân trong cơn mưa lớn, nắm tay dìu dắt nhau, lội qua dòng nước xiết để không bị cuốn đi bởi những cơn sóng dữ do gió to cuộn lên. Cả thành phố chìm trong biển nước, người dân bị mắc kẹt ở trạm xe buýt, lối vào tàu điện ngầm, trong xe hơi, chờ đợi cứu hộ giữa làn nước dâng cao, mong chờ nước lũ rút đi. Khu dân cư nơi Phó Thanh Vi ở may mắn không bị ảnh hưởng nặng nề. Lúc đầu, nàng vẫn có thể ra ngoài mua thuốc. Nước chỉ ngập đến đường xe chạy. Nhưng sau khi nàng trở về nhà, con giao long dưới sự công kích của thiên lôi đã liều mạng phản kháng, mây đen cuồn cuộn, mưa như trút nước, tựa như trời thủng một lỗ. Chưa đầy nửa tiếng, nước đã ngập đến đầu gối, có thể tưởng tượng, những khu vực vốn đã chịu ảnh hưởng nặng nề, sau trận mưa lớn này, thảm cảnh còn đáng sợ đến nhường nào, một số khu vực mất điện, mất nước, một số trạm phát tín hiệu bị phá hủy, mạng Internet bị gián đoạn. Ở vùng ngoại ô, một số ngôi làng bị sạt lở đất. Và, có người đã mất đi những người quan trọng nhất trong cuộc đời họ. 10 giờ tối, tình hình thiên tai bước đầu được kiểm soát, nhưng trên bảng từ khóa nóng lại leo lên một chủ đề mới. Số người thiệt mạng trong trận mưa lớn tại thành phố Hạt, trong các thông báo cập nhật theo thời gian thực, con số liên tục tăng lên. Đằng sau những con số lạnh lẽo đó là những sinh mạng từng sống sờ sờ, đó là con gái hay mẹ của ai? Đó là con trai hay chồng của ai? Những người thân yêu của họ sẽ không bao giờ được thấy họ trở về nhà dùng bữa tối nữa. Mũi Phó Thanh Vi cay xè, hốc mắt đã ngập nước, ngoài những đồng bào không may thiệt mạng, còn có những cán bộ đường phố và một cảnh sát hy sinh khi cứu người. Chính quyền cũng công bố ảnh chân dung của những người đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Rất nhiều cư dân mạng bày tỏ lòng thành kính và tiếc thương. RIP, kính chào những anh hùng, chúc các bạn yên nghỉ, nhân dân sẽ mãi nhớ đến các bạn. Kính chào, Phó Thanh Vi cố nén cảm xúc cay mũi, cũng để lại biểu tượng ngọn nến trong phần bình luận. Ngay lúc đó, nàng nhận được email đẩy từ Linh Quản Cục gửi đến toàn bộ thành viên. Nàng mở máy tính, đó là một bức thư cáo phó, tim Phó Thanh Vi giật mạnh, nàng sợ hãi sẽ nhìn thấy một cái tên quen thuộc. Sau khi xác nhận không có chim anh, nàng mới bình tĩnh hơn, đọc từng dòng nội dung trong cáo phó. Cuối cùng, nàng nhìn thấy hai bức ảnh đen trắng của những gương mặt trẻ tuổi, một nam, một nữ, chỉ lớn hơn nàng không bao nhiêu, họ từng nhiệt huyết, tràn đầy hoài bão, nhưng đã an nghỉ vĩnh viễn từ ngày hôm nay. Phó Thanh Vi biết rằng tên của họ sẽ không bao giờ xuất hiện trong bất kỳ thông báo chính thức nào. Mọi người mãi mãi không biết, trong trận mưa lớn có vẻ như thiên tai này, còn có hai thanh niên ở độ tuổi đôi mươi đã hy sinh. Nếu không phải vì nàng vừa mới gia nhập Linh Quản Cục, nàng cũng sẽ không biết rằng đằng sau bề ngoài tưởng như hòa bình đó là những cái giá phải trả bằng những sinh mạng âm thầm và nặng nề hơn tưởng tượng rất nhiều. Mắt em làm bằng nước à? Sao mà chảy nước nhiều thế? Xin lỗi. Phó Thanh Vi mới nhận ra nước mắt đã rơi xuống từ lúc nào, vội vàng đưa tay lên lau, Mục Nhược Thủy nói có vẻ lạnh nhạt vậy. Nhưng tay lại rất thành thật, đưa cho nàng một tờ khăn giấy mềm mại, Phó Thanh Vi nhận lấy, nghẹn ngào nói lời cảm ơn, ánh mắt Mục Nhược Thủy lướt qua màn hình máy tính của nàng, hỏi, Linh Quản Cục lần này chết hai người à? Cô thề rằng giọng điệu của mình đã đủ dịu dàng, không hề nói những từ như bọn vô dụng hay bọn nghiệp dư, không hề mang theo tính công kích, nhưng câu nói đó như mở khóa vang nước mắt của Phó Thanh Vi, nước mắt vừa ngừng lại lập tức tuôn trào, dù chưa từng gặp mặt, nhưng hai người đó cũng là đồng nghiệp của nàng. Chỉ chút nữa thôi, trong danh sách ấy có thể sẽ có một người mà nàng quen biết. Khoa trưởng Chim hiện giờ vẫn đang trong bệnh viện, không có tin tức gì, một tờ khăn giấy không đủ để ngăn nước mắt. Mục Nhược Thủy dứt khoát đưa cả gói giấy đến cho nàng, có đáng không? Em còn không quen biết họ mà, hu hu hu, được rồi, đáng lắm. Nhìn thấy Phó Thanh Vi vì câu nói của mình mà khóc càng lúc càng dữ dội, Mục Nhược Thủy bất đắc dĩ hạ giọng, vội vàng dỗ dành, ta không nên nói vậy. Dù nhượng bộ, nhưng cô vẫn không hiểu được. Cho dù toàn bộ Linh Quản Cục có chết sạch, hay thậm chí nhân loại diệt vong, cô cũng chẳng cảm thấy gì. So với Mục Nhược Thủy, người như có bộ lọc cảm xúc tự nhiên, Phó Thanh Vi đúng là một dòng suối tràn đầy cảm xúc. Chỉ cần ép nhẹ một chút, cũng đủ nước để nuôi sống cả hai khung xương khô cằn của cô. Làm sao lại có nhiều nước mắt như vậy? Chẳng lẽ nàng thực sự được làm từ nước? Tò mò, Mục Nhược Thủy đưa tay, lấy một giọt nước mắt từ cằm nàng, nếm thử bằng đầu lưỡi. Mặn, nhưng lại bất ngờ có chút vị ngọt. Giống như máu của nàng, nước mắt cũng mang một loại sức hút khiến cô không thể kháng cự. Phó Thanh Vi vẫn đang khóc đến nước mắt đầm đìa. Một bàn tay đột nhiên nâng cằm nàng lên, xoay khuôn mặt nàng đối diện với người phụ nữ trước mặt. Trong ánh mắt kinh ngạc và bối rối của nàng, người phụ nữ cúi xuống hôn lên mắt nàng. Chương 28, ngoan, khóc thêm chút nữa đi. Mục Nhược Thủy nếm thử hai giọt nước mắt, sau đó như bị cuốn hút bởi mùi vị, cô liếm nhẹ đôi môi, dùng đầu ngón tay để đón từng giọt vẫn quá chậm. Ánh mắt cô chuyển đến nguồn gốc của những giọt nước mắt ấy, đôi mắt đẹp mê hồn của Phó Thanh Vi. Cô vươn tay nâng cằm của Phó Thanh Vi lên, xoay khuôn mặt nàng về phía mình. Mục Nhược Thủy nuốt khan một cái, không rõ là vì bữa tiệc sắp đến hay vì ánh mắt của cô bất chợt lướt qua đôi môi đỏ mọng hơi hé mở của người phụ nữ trẻ tuổi kia. Cơn thèm ăn chiếm ưu thế trước những cảm xúc khác. Ánh mắt của Mục Nhược Thủy quay trở lại đôi mắt của Phó Thanh Vi, nơi chuỗi ngọc trai dứt dây vẫn đang rơi xuống từng giọt. Cô cúi xuống hôn lên mắt nàng, những giọt ngọc trai đều trượt vào miệng cô. Phó Thanh Vi sững sờ, ngài ấy, tại sao lại đột nhiên hôn mình? Ngài ấy có phải là lesbian không? Buổi trưa ngài ấy nói dối mình phải không? Tại sao mình lại tin ngài ấy? Giờ phải làm gì đây? Trong cơn hỗn loạn, Phó Thanh Vi vừa kinh ngạc vừa. Không hẳn là sợ, chỉ toàn nghĩ, làm sao đây? Làm sao đây? Thật sự có một lesbian ở ngay bên cạnh mình, một cảm giác ấm áp, mềm mại và ẩm ướt lướt qua lông mi nàng, nhận thức được đó là gì, toàn thân Phó Thanh Vi cứng đờ như một cỗ máy đã bị reset cả trăm năm. Dù có sửa cũng không thể nhúc nhích, một nhược thủy không chỉ hôn mắt nàng mà còn đưa lưỡi ra, đạo trưởng nhà nào lại đưa lưỡi cơ chứ? Hết rồi, Phó Thanh Vi đột nhiên có cảm giác như bị phá hỏng rồi, buông xuôi tất cả, nhưng lát nữa nhất định phải ép ngài ấy cắt móng tay, trong đầu nàng điên cuồng tưởng tượng, trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, nàng đã bổ sung thêm cả trăm kịch bản tiếp theo. Từng suy nghĩ thoáng qua đều không trong sáng, mà càng ngày càng đen tối, chẳng còn chút gì liên quan đến Linh Quản Cục. Và tất nhiên, nước mắt cũng không còn rơi nữa, Mục Nhược Thủy, cô ngừng lại, Mục Nhược Thủy buông mắt nàng ra, hỏi, tại sao em không khóc nữa? Phó Thanh Vi nhớ đến chuyện ba ngày, liền đáp lại, em khóc rồi người sẽ buông em ra sao? Mục Nhược Thủy, em khóc, ta càng không thể buông, Phó Thanh Vi, thế chẳng phải không khác gì sao? Cùng một cách không thể có tác dụng hai lần, nên nàng nghĩ rằng ép đạo trưởng cắt móng tay quan trọng hơn khóc rất nhiều, Mục Nhược Thủy, nhưng không khóc thì lấy đâu ra nước mắt, hai người mỗi người một ý. Nhưng câu chuyện lại ăn ý đến kỳ lạ, Mục Nhược Thủy rơi vào im lặng, Phó Thanh Vi thấy cô không động tĩnh, tâm trạng cũng có vẻ không quá khó chịu, liền thử thăm dò, để em cắt móng tay cho người nhé. Mục Nhược Thủy, cô cúi đầu nhìn bàn tay phải của mình. Móng tay cô mọc rất nhanh, mà bản thân lại không có dụng cụ phù hợp, đôi khi cũng ảnh hưởng đến sinh hoạt. Dù không hiểu tại sao Phó Thanh Vi lại chủ động đề nghị giúp cô cắt móng tay, nhưng coi như tấm lòng hiếu thảo cũng được, Mục Nhược Thủy, với phong thái cao quý. Khẽ gật đầu, được, Phó Thanh Vi lấy ra cả bộ dụng cụ làm móng, mở chiếc túi da màu xám, đặt tay phải của Mục Nhược Thủy lên đùi mình rồi bắt đầu cắt, tiếng tách tách của chiếc kềm cắt móng vang lên trong phòng khách. Mỗi lần nghe thấy, Phó Thanh Vi đều cảm giác như mình đang tự tay làm cho vũ khí sẽ xâm phạm mình trở nên sắc bén hơn. Liệu có khả năng ai đó từ trên trời rơi xuống cứu nàng không? Khoa trưởng Chim đang ở bệnh viện, mà có đến thì cũng chỉ bẹp dí bởi một ngón tay, căng thẳng đến mức một giọt mồ hôi từ thái dương nàng lăn xuống. Mục Nhược Thủy cúi người, hôn lên mặt nàng, Phó Thanh Vi giật mình, tay rung lên, kèm cắt móng rơi xuống đất, mồ hôi không ngon bằng nước mắt, nhưng cũng tạm được. Mục Nhược Thủy thầm nhận xét trong lòng, sau đó cúi nhìn chiếc kềm dưới đất. Cô đưa tay nhặt nó lên, đưa lại cho Phó Thanh Vi. Cô tự cho đó là biểu hiện thân thiện, còn khẽ nhếch môi cười, nhưng mắt Phó Thanh Vi thì tối sầm, ù ù bên tai, đây là đang đe dọa nàng đừng cố tình kéo dài thời gian sao? Phó Thanh Vi nhanh chóng tăng tốc, cắt gọn cả hai tay của cô, còn cẩn thận mài miệng. Không để lại góc sách nào. Làm xong, nàng thu dọn dụng cụ như thể chuẩn bị bước vào cái chết, Mục Nhược Thủy, đã lâu không có cảm giác thoải mái thế này ở ngón tay, giơ tay lên ánh sáng kiểm tra một lượt, cảm thấy rất hài lòng, việc cắt móng tay sau này giao hết cho em. Quán chủ Mục tuyên bố, Phó Thanh Vi suýt nữa thì ngất xỉu, còn sau này nữa chứ, cô định bắt nàng làm bao nhiêu lần đây? Chẳng lẽ ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, có khi không chỉ một lần mỗi ngày, thôi chết quách cho xong, à, đúng rồi. Quán chủ Mục như nhớ ra điều gì đó. Giơ tay vén nhẹ ống tay áo, xếp gọn gàng trên đùi, ngẩng cằm lên, nói, nước mắt của em, sau này cũng là của ta, đây là định ép nàng khóc trên giường sao? Phó Thanh Vi không thể chịu nhục thêm nữa, phẫn nộ hét lên, người giết em đi, Mục Nhược Thủy cũng sững sờ, tại sao ta phải giết em, thà chết còn hơn chịu nhục dưới tay người, em chỉ mong giữ được sự trong sạch, Mục Nhược Thủy ngạc nhiên, ta làm nhục em chỗ nào? Ta đối với em chưa đủ tốt sao? Phó Thanh Vi, người sắp làm nhục em, Mục Nhược Thủy, em nói rõ xem. Phó Thanh Vi không nói nên lời, người bắt em sau này mỗi ngày đều cắt móng tay cho người biết rõ mà, Mục Nhược Thủy không hiểu. Để em cắt móng tay thôi mà, có gì khó khăn lắm sao? Ta ở đây để bảo vệ em, còn chưa đòi em tiền công là tiền công, nhưng người không thể. Không thể, không thể cái gì? Mặt Phó Thanh Vi đỏ bừng, nghĩ thầm, không thể ham muốn thân thể em, nàng là người dễ dãi đến vậy sao? Có thể vì mạng sống mà bán rẻ thân thể mình, Mục Nhược Thủy cười khẽ, nói đi, Phó Thanh Vi ngẩng cao cổ, muốn chém muốn giết. Tùy người. Mục Nhược Thủy thật sự muốn bóp cổ nàng một cái, cho gãy luôn rồi lên núi ngủ, đỡ phải nửa đêm bị tức chết, cô thực sự đưa tay đặt lên cổ mảnh mai của thiếu nữ, như thể ngay giây sau sẽ ra tay. Phó Thanh Vi nhắm mắt lại, hàng mi không kìm được ướt đẫm, Mục Nhược Thủy cúi xuống, liếm nhẹ một cái, cơn giận không những tan biến, mà còn cảm thấy vô cùng sảng khoái, nước mắt và máu của em đều ngọt ngào như nhau. Ngoan, khóc thêm chút nữa đi, đây là loại lời thoại biến thái gì thế? Phó Thanh Vi khóc càng dữ dội hơn. Trong cuộc đời này, nàng còn trẻ như vậy sao đã gặp phải một đạo sĩ còn đáng sợ hơn cả quỷ? Phó Thanh Vi khóc mãi không dừng được, Mục Nhược Thủy thỏa mãn nếm đủ, nhưng khóc nữa sẽ ảnh hưởng đến lần dùng bữa tiếp theo của cô, liền ngắt lời, đủ rồi, nhưng đây đâu phải chuyện nói dừng là dừng được. Phó Thanh Vi vẫn tiếp tục khóc thêm một lúc lâu, Mục Nhược Thủy với nguyên tắc không lãng phí, tận dụng triệt để, uống đến no. Đợi đến khi nàng cuối cùng cũng ngừng lại, đôi mắt sưng đỏ của Phó Thanh Vi bị cô vừa hôn vừa liếm. Trông càng đáng thương hơn, Mục Nhược Thủy lại cảm thấy thèm, khác với lúc nãy, lần này cô muốn ăn ở nơi khác, quá mức sẽ phản tác dụng, Mục Nhược Thủy vừa ăn no, cố gắng nhịn lại, khóc cái gì? Chỉ lấy của em một chút nước mắt thôi mà, Phó Thanh Vi khóc đến kiệt sức, cũng không quan tâm lát nữa có phải tiếp tục bị ép khóc trên giường hay không, nàng ngồi bất động trên ghế sofa, Mục Nhược Thủy đại phát từ bi, rót cho nàng một ly nước. Thấy nàng không phản ứng, cô liền đặt ly nước vào tay nàng, uống đi, bù nước. Câu nói quen thuộc kéo Phó Thanh Vi quay về ký ức 3 ngày. Nàng quay đầu nhìn Mục Nhược Thủy, không ôm hy vọng hỏi một câu, kết thúc rồi sao? Tha cho mình thật à, Mục Nhược Thủy, với vẻ mãn nguyện, ậm ừ một tiếng, kết thúc rồi, cảm giác có lẽ sẽ một thời gian nữa cô không cần ăn gì thêm, nếu Phó Thanh Vi nhất quyết muốn cho ăn, cô cũng đành chịu. Phó Thanh Vi uống nước, vừa mừng thầm vì mình lại thoát được một kiếp, vừa dâng lên nỗi chán chường từ tận đáy lòng, thoát được hôm nay, còn ngày mai, ngày mốt. Nhà sư có thể chạy trốn nhưng không thể chạy khỏi chùa. Nàng và Mục Nhược Thủy cùng sống dưới một mái nhà, nếu cô muốn xào qua xào lại nàng, cũng chỉ cần vươn tay ra, điều duy nhất nàng có thể làm là giúp cô là cắt móng tay, sau đó ngoan ngoãn chịu trận, là tự ám chỉ bản thân nên biến thành hội chứng Stockholm, hay chấp nhận số phận, không tiếc bất cứ giá nào để ngăn thần tiên về núi. Nhưng cái giá có thể là chết ngay tại chỗ, Phó Thanh Vi chọn phương án 3, quán chủ, em có chuyện muốn thương lượng với người, nói đi. Mục Nhược Thủy nằm trên ghế sofa, lật qua lật lại ngắm nghía đôi tay sạch sẽ gọn gàng của mình. Vẻ mặt tràn đầy yêu thích, Phó Thanh Vi cố tình tránh ánh mắt của mình đang đặt trên tay cô, nói, nếu người thực sự muốn làm gì em, chúng ta có thể thương lượng một kế hoạch, kế hoạch gì? Mục Nhược Thủy thuận miệng hỏi, ví dụ như tần suất, 1 tuần 1 lần, hoặc 1 tháng 1 lần, hay 2 lần, 3 lần cũng được. Còn nữa, với những lời vượt quá chuẩn mực, em nghe thấy hơi khó chịu. Nếu nhất định phải nói, thì để dành trên giường. Và còn nữa, nhất định phải nhẹ nhàng một chút, em cảm thấy thoải mái. Thì người, cũng sẽ có lợi, đúng không? Sự im lặng của Mục Nhược Thủy vang dội đến mức khiến người khác phải chú ý. Phó Thanh Vi, ngài ấy không hài lòng chỗ nào sao? Tần suất quá ít ư. Nếu điều kiện thứ 3 được đáp ứng, tăng lên một chút cũng không phải không được. Mục Nhược Thủy lạnh lùng. Em đã từng nói những lời này với người khác chưa? Phó Thanh Vi lắc đầu. Mục Nhược Thủy, nếu ta không hiểu sai ý, thì em đang muốn chủ động dâng hiến. Phó Thanh Vi gật đầu, rồi lại lắc đầu, là người ép em. Chủ động dâng hiến gì chứ? Rõ ràng là cô muốn thân thể của nàng. Sao quán chủ lại có vẻ mặt khó hiểu thế kia? Cô không hề có ý với nàng sao? Không thèm để ý mà còn muốn lên giường với nàng, lại còn nhắm mắt mà làm. Đừng quá đáng thế chứ, Mục Nhược Thủy. Ta không muốn phí lời với em, tự ngẫm lại xem ta có ý đó không. Nghĩ từ đầu, quán chủ Mục ra lệnh, phất tay áo quay về phòng ngủ, Phó Thanh Vi bị bỏ lại một mình trong phòng khách, cô đơn ngồi phân tích lại mọi chuyện từ đầu. Đầu tiên là gì nhỉ? Là nàng khóc vì đồng nghiệp ở Linh Quản Cục hy sinh. Sau đó Mục Nhược Thủy hôn lên mắt nàng, từng chút dịu dàng nuốt lấy nước mắt của nàng, Phó Thanh Vi, một tình tiết đầy ám muội thế này mà không cho nàng nghĩ theo hướng đó, quán chủ Mục thật sự làm khó nàng quá. Với tư duy của một người hiện đại, ngập tràn trong phim ảnh và tiểu thuyết, nàng thực sự không thể giải thích hành động đầy mờ ám của cô theo cách nào khác. Phó Thanh Vi cầm điện thoại lên, quyết định cầu cứu từ bên ngoài. Phó Thanh Vi, bây giờ có nữ chính A và nữ chính B, hai người đang ở nhà của nữ chính A. Cùng nhau ngồi trên sofa. Nữ chính A vì một số chuyện mà buồn bã rơi lệ. Nữ chính B hôn lên mắt cô ấy, nuốt đi tất cả nước mắt. Điểm quan trọng. Còn dùng lưỡi liếm, sau đó, họ có một đoạn đối thoại về việc khóc hay không. Nữ chính B nói, nếu em khóc, ta càng không buông em ra. Nữ chính A đề nghị cắt móng tay cho nữ chính B. Trong lúc cắt móng tay, hai người rất gần nhau, Nữ chính B còn cúi người hôn lên mặt nữ chính A, trông như không thể đợi thêm được nữa. Cắt xong, nữ chính B rất hài lòng, còn tuyên bố, sau này việc cắt móng tay đều giao hết cho em. Cô ấy còn nói, nước mắt của em, sau này cũng chỉ thuộc về ta. Một lúc sau, khi nữ chính A lại khóc, nữ chính B vừa vội vã hôn nàng vừa nói, ngoan, khóc thêm chút nữa đi. Phó Thanh Vi, xin hỏi, cậu nghĩ giữa họ là đang làm gì? Cam Đường đang nhập rất lâu, quá kích thích rồi chị em ơi, đọc mà mặt đỏ tim đập mạnh, suýt nữa ướt luôn. Đây là phim mới gì vậy? Mau giao link đây, quá nóng bỏng rồi máu nóng sục sôi, JP, Phó Thanh Vi bị chuyện, là một cuốn tiểu thuyết mình mới đọc, Cam Đường, gửi tên truyện ra đây. Cần phải lem ngay lập tức. Càng nóng càng tốt, Phó Thanh Vi, đừng vội, trước tiên cậu nghĩ xem họ đang làm gì, hoặc nữ chính B muốn làm gì, Cam Đường, tất nhiên là muốn do, làm nữ chính A rồi. Cái này không phải đã do rồi sao? Đoạn thứ nhất và đoạn cuối cùng rõ ràng xe Lamborghini đã chạy qua, còn vượt quá tốc độ nữa, Cam Đường, dự cảm tôi sẽ thành fan của nữ chính B, quá ngầu, đúng kiểu công vương IRS, Cam Đường, a, tiếp theo thế nào? Phó Thanh Vi, tiếp theo, nữ chính B quay về phòng, để nữ chính A ở lại phòng khách tự suy nghĩ tại sao lại nghĩ rằng cô ấy muốn do mình. Cam Đường, rút lại câu làm fan. Đúng là cặn bã, treo chọc xong phủi tay bỏ đi phải không? Kết nhất kiểu tra công tiếp thiếp người ta, rồi bỏ đi không chịu trách nhiệm như thế. Có màn truy thê hỏa tán tràn không? Nhớ đốt dữ dội lên, Phó Thanh Vi, chưa đọc tới đó, Cam Đường, vậy nữ chính A có cảm giác không? Có. Ước không, không gian im lặng, Phó Thanh Vi ngừng lại một chút, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên bàn phím, trả lời, có. Chương 29, ép buộc là 10 thấy tốt hơn không? Phó Thanh Vi trả lời, có thì có, nhưng không đến mức ước ác lắm. Hơn nữa, thay vì nói cảm giác của nàng là do những gì quán chủ mục làm với nàng mang lại, chi bằng nói là do trong lúc nàng nhớ lại mà trí tưởng tượng bùng nổ, tự mình nghĩ đến mức tim đập nhanh, bầu không khí ám muội lan tỏa. Khi Mục Nhược Thủy làm vậy với nàng, nàng sợ là chính, xen lẫn một chút tò mò rất nhỏ có thể bỏ qua. Phó Thanh Vi, tim có đập nhanh, còn mấy chuyện khác trong truyện không viết rõ, tôi cũng không biết có ước hay không. Nữ chính A vẫn là một nữ sinh đại học trong sáng, Cam Đường, vậy nữ chính B thì sao? Là kiểu lớn tuổi hơn hả? Phó Thanh Vi, cũng coi là vậy, chỉ lớn hơn nàng tầm hơn 100 tuổi, Cam Đường, thơm quá trời, chị em ơi, cậu lén ăn vụng mà không rủ mình sao? Phó Thanh Vi thoáng giật mình, nghĩ mình đã lộ sơ hở gì, ngay sau đó, Cam Đường, tên truyện và Linh đâu? Mình muốn thưởng thức ngay lập tức, Phó Thanh Vi, Phạm Thượng của Huyền Tiên, đăng trên Tấn Giang, Cam Đường, mới có 29 chương. Vẫn còn đang viết hả? Mình phải đọc ngay. Xem nữ chính B có rơi vào hố truy thê hỏa tán tràn không? Phó Thanh Vi, có khả năng nào nữ chính B thực sự không muốn do nữ chính A không? Cam Đường, thế thì tối nay mình sẽ xuyên vào truyện. Dù thế nào cũng phải ép hai người họ thành đôi. Phó Thanh Vi, không cần phải liều mạng vậy đâu, cậu cứ đọc truyện đi. Mình có chút việc, Cam Đường, đi, trước hết để đáp lễ lại. Gần đây mình mới xem một bộ phim, nhan sắc đỉnh cao, kỹ thuật tuyệt vời, gửi link cho cậu, đừng khách sáo nhé, nhấp vào link để xem. Phó Thanh Vi thoáng có cảm giác hơi kỳ lạ. Phó Thanh Vi, dạo này cậu cứ gửi cho mình toàn phim bách hợp, có phải muốn âm thầm bẻ cong mình không? Cam Đường nghiêm túc, cậu cứ nói thế, cong hay thẳng là do bản thân. Nếu cậu thực sự thẳng thì xem hai bộ phim đồng tính nữ cũng chẳng khiến cậu cong được. Nhưng nếu cậu cong, thì mình đang làm điều tốt, giúp cậu tìm ra đúng xu hướng tính dục của mình. Phó Thanh Vi, vậy cảm ơn cậu trước, nếu không phải nhờ Cam Đường 3 năm đầu đại học mang đến làn gió xuân, đến năm thứ tư còn tăng liều lượng, thì nàng cũng không có tư duy thoáng đến vậy. Cam Đường, không cần cảm ơn, mời mình uống trà sữa là được rồi, ngượng ngùng nj.jpg. Cam Đường từ khi nhập học đã là fan của nhan sắc Phó Thanh Vi, sau khi quen thân còn thấy nàng có tính cách tốt, phẩm chất tốt, tự biết không xứng với nàng, liền tiến hóa thành mẹ fan. Mỗi lần nghe có nam sinh tỏ tình với nàng, Cam Đường còn lo lắng hơn cả nàng, sợ nàng đồng ý đám đàn ông thối tha đó sao xứng với nàng. Mẹ không cho phép. Dù biết trong số con gái cũng có người không ra gì, nhưng tỷ lệ thấp hơn rất nhiều. Nếu nhất định phải yêu đương trong thời đại học, chọn một cô gái sạch sẽ xinh đẹp, ngay cả nếm trái cấm cũng ít rủi ro hơn. May mà Phó Thanh Vi chưa từng bộc lộ bất kỳ sự hứng thú nào với đàn ông, nên Cam Đường tạm thời thở phào nhẹ nhõm, còn kéo nàng cùng xem phim đồng tính nữ, giành lợi thế ngay từ đầu. Phó Thanh Vi bận rộn với công việc bán thời gian, dù ít có thời gian xem phim đồng tính nữ nhưng thời gian xem phim dị tính còn ít hơn. Cam Đường kiên quyết phòng thủ, canh giữ nàng đến tận năm thứ tư. Tất cả nam sinh tỏ tình đều bị nàng từ chối thẳng thừng, khiến Cam Đường rất hài lòng. Liền gửi cho nàng một bộ phim có cảnh nóng đồng tính nữ, Phó Thanh Vi xem xong, đi vào bếp rót một ly nước, chậm rãi uống hết, sau một lúc lại đi tắm, bên dưới có chút dính, nhưng không nhiều, từ khi trưởng thành, Phó Thanh Vi cũng từng tìm xem phim giáo dục sinh lý vì tò mò. Nàng đã xem cả phim dị tính, cảm giác cũng tương tự như khi xem phim của Cam Đường gửi, đều có cảm giác, nhưng không nhiều, nhưng điểm chung khi nàng xem hai loại phim này là, nàng chỉ nhìn khuôn mặt của người phụ nữ, tim đập nhanh, phản ứng cùng cảm xúc dâng trào của nàng đều xuất phát từ biểu cảm và âm thanh của người phụ nữ trên màn ảnh. Phó Thanh Vi từng nghĩ rằng mình có thể là đồng tính nữ, cho đến khi đọc được rất nhiều bình luận của các cô gái thẳng khác cũng nói như vậy, rằng họ chỉ thích phản ứng của các nhân vật nữ trong phim, Phó Thanh Vi, hóa ra nàng vẫn chưa hiểu rõ lắm về gái thẳng, nàng chưa bao giờ tưởng tượng sẽ có mối quan hệ thân mật với phụ nữ, nên tạm thời coi như mình không thích phụ nữ, còn về đàn ông, nàng không thích đàn ông đến quá gần mình, như lời quán chủ từng nói, mùi của họ quá ô uế. Chứ đừng nói đến chuyện tìm bạn trai. Sự lo lắng của Cam Đường thực sự chỉ là lo lắng thừa, nhưng sự âm thầm bẻ cong của Cam Đường lại có tác dụng. Chính vì Phó Thanh Vi hiểu thế nào là sự mờ ám giữa phụ nữ với nhau, lại vô tình sống cùng quán chủ một ngày qua ngày. Chưa từng có ai, kể cả người cùng giới, lại ở gần nàng đến vậy, còn thường xuyên tiếp xúc cơ thể, ôm nàng, hôn nàng, khiến nàng không ngừng liên tưởng đến những tình tiết trong tiểu thuyết hay phim ảnh đã từng xem. Những người hướng nội thường có khả năng tưởng tượng càng mạnh, tỷ lệ thuận với sự hạn chế trong giao tiếp xã hội. Cam Đường ra tay quá nặng, may mà Phó Thanh Vi chưa xem nhiều phim có cảnh nóng, nếu không trong đầu nàng sẽ không chỉ là những màn mờ ám, mà là những cảnh bị đè xuống giường kịch liệt chiến đấu, nước bắn tung tóe. Phó Thanh Vi tắt khung chat với Cam Đường, không xem bộ phim mới mà cô ấy vừa gửi. Xem thêm nữa chỉ tổn hại sức khỏe, đã biết quán chủ một đêm nay không định làm gì mình, đầu óc nàng cũng không nghĩ ra được gì thêm, thôi thì cứ ngủ một giấc rồi tính tiếp, còn một nhược thủy đang ở trong phòng, bị Phó Thanh Vi làm cho tức đến xây sẩm mặt mày. Vì cô chỉ giúp nàng hai lần, chưa nói lời nào, vậy mà nàng lại định chủ động dâng hiến, còn tính cung cấp dịch vụ lâu dài. Sao nàng có thể không có lòng tự trọng như vậy? Nếu đổi thành một người khác, nàng cũng sẽ làm như vậy sao? Nếu thật có ai dám động vào nàng dù chỉ một chút, cô sẽ giết cả nhà người đó. Kẻ chủ mưu phải bị hành hình bằng ngàn nhát dao. Thật là tức chết mà. Một nhược thủy tức đến mức đi qua đi lại trong phòng. Nếu Phó Thanh Vi không tự suy nghĩ thấu đáo, vào xin lỗi và sám hối, nhận ra mình sai ở đâu, thì đừng mong sau này cô đối xử tốt với nàng nữa. Một nhược thủy quyết định xong hình phạt, hít sâu một hơi, dừng bước lại. Sau đó cô nghe thấy từ phòng ngoài truyền đến tiếng thở đều đặn nhẹ nhàng. Một nhược thủy mở cửa bước ra, nhìn thấy Phó Thanh Vi đang ngủ trên ghế sofa. Cơn giận của một nhược thủy lại bùng lên, cô giơ tay kéo lấy áo nàng, dậy đi. Lúc đang giận, cô không kiểm soát được lực tay. Một cơn gió từ tay cô lướt qua, áo ngủ dài tay của Phó Thanh Vi vốn được cài kín đến tận cổ phát ra tiếng xoẹt. Chỉ còn lại 4 chiếc nút còn nguyên vẹn. Chiếc nút cuối cùng lăn qua đỉnh tuyết trắng, quẹt qua hồng anh, rồi rơi xuống đất, lăn đến dừng ngay dưới chân một nhược thủy. Phó Thanh Vi mơ màng mở mắt, cúi đầu nhìn thấy phần ngực hầu như không còn gì che chắn của mình. Á, nàng há miệng. Tiếng hét kinh hãi theo bản năng bật ra từ cổ họng, nhưng chỉ kịp thoát ra trong nửa giây ngắn ngủi trước khi đôi môi bị bịt kín. Một nhược thủy đã đưa tay che miệng nàng lại. Nửa đêm, quần áo bị xé rách, miệng bị bịt lại, người kia còn quỳ một chân bên ghế sofa. Nửa người đè xuống, bóng tối bao trùm lấy nàng, ai nhìn vào cũng có thể đoán được nàng đang trải qua chuyện gì. Lẽ ra nước mắt phải trào ra từ đôi mắt xinh đẹp của Phó Thanh Vi, nhưng lúc này, nàng không thể khóc nổi. Thậm chí nàng cũng không có ý định khóc. Chỉ là mệt thôi. Mệt cả cơ thể lẫn trái tim, quán chủ Mục rốt cuộc muốn làm gì nàng đây? Dù là khóc đến chết hay chết đi nữa cũng không quan trọng, nàng chỉ cầu mong mọi chuyện kết thúc nhanh chóng. Mục nhược thủy nhức đầu nói, không được hét. Phó Thanh Vi ngoan ngoãn gật đầu. Mục nhược thủy thử nới lỏng tay đang bịt miệng nàng, Phó Thanh Vi quả thật không hét, đôi mắt lộ ra bên trên khẽ chớp, trông rất đáng yêu, Mục nhược thủy buông tay ra. Phó Thanh Vi, quán chủ, ngươi thích tư thế nào? Mục nhược thủy, cái gì? Phó Thanh Vi, ép buộc sẽ khiến ngươi có cảm giác hơn phải không? Mục nhược thủy nhíu mày, em đang nói cái gì ta nghe không hiểu. Bình thường chút đi, Phó Thanh Vi không thể bình thường được nữa. Nàng đã phát điên, khi quán chủ Mục liên tục hôn nàng rồi chẳng nói gì thêm, bắt nàng cắt móng tay cũng không giải thích. định làm nàng lại cố tình không nói lúc nào, để nàng thả lỏng rồi lại bất ngờ xé rách quần áo của nàng, khiến nàng gần như không còn mảnh vải che thân. Phó Thanh Vi hoàn toàn phát điên, nếu chuyện này nhất định sẽ xảy ra, nàng không phản kháng được, vậy tại sao không thả lỏng tâm trí, chủ động tận hưởng nó, coi như dùng thân báo đáp, quán chủ mục là do nàng gọi đến. Ngài ấy, dịu dàng hay không không còn quan trọng nữa, có khi thô bạo một chút lại càng kích thích hơn, Phó Thanh Vi đã chẳng còn gì để bận tâm, quán chủ. Phó Thanh Vi chậm rãi mỉm cười, chủ động nắm lấy tay Mục Nhược Thủy, đặt lên eo mình. Ban đầu nàng định đặt thẳng lên ngực, nhưng không làm được, chút chủ động này có thể giao cho Mục Nhược Thủy tự mình quyết định, dù gì rồi cũng sẽ tới nơi đó. Quán chủ, sao tay người không động? Mục Nhược Thủy chống một tay bên cạnh má nàng, cúi đầu nhìn vào đôi mắt đẹp của nàng, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua bên hông nàng, chậm rãi di chuyển, Phó Thanh Vi cảm giác như có một âm thanh muốn bật ra từ cơ thể mình. Nàng vốn có thể dễ dàng kiềm chế, nhưng không hề cố gắng, một tiếng ưm nhẹ nhàng thoát ra từ mũi, Mục Nhược Thủy cúi đầu xuống, Phó Thanh Vi phối hợp ngửa mặt lên, chiếc cổ mảnh khảnh hơi uốn cong, hơi thở ấm áp phả lên cổ nàng, Phó Thanh Vi khẽ rung lên theo bản năng, Mục Nhược Thủy lại ngẩng mặt lên, nhìn nàng và hỏi, em nhất định phải như thế này sao? Nhất định phải như thế này để báo đáp cô sao? Như thế nào? Đây chẳng phải chính là điều người muốn sao? Không có gì. Mục Nhược Thủy lại cúi đầu xuống, lần này môi cô đến nơi mà Phó Thanh Vi dự đoán. Nàng run rẩy mạnh hơn, không phải vì bị hôn ở đâu, mà vì môi của người phụ nữ quá lạnh, giống như ngậm một viên đá trong miệng vậy. Khi bàn tay kia chạm lên người nàng, Phó Thanh Vi cuối cùng không nhịn được mà bật lên một tiếng kêu, lạnh quá, dù bây giờ bên ngoài là mùa đông, nhưng cảm giác mà Mục Nhược Thủy mang lại giống như nàng bị ném thẳng vào một ngày đông giá rét, băng tuyết ngập trời, ngoài cảm giác lạnh, nàng chẳng cảm nhận được gì khác, đến mức này, nàng thậm chí không thể tự an ủi rằng mình đã trả tiền. Ai lại trả tiền để gặp phải tình huống thế này chứ? Lông mi nàng phủ một lớp hơi nước mỏng, tụ lại nơi đuôi mắt thon dài, hình thành một giọt lệ. Nhưng trước khi giọt nước mắt rơi xuống, bàn tay của người phụ nữ đã đón lấy, đưa vào miệng, dù rất muốn nước mắt của nàng, nhưng lúc này, cô vẫn nhịn, em thật sự là làm từ nước. Cô thở dài. Cả đêm khóc không biết bao nhiêu lần rồi, trên thì có, dưới thì không. Phó Thanh Vi với giọng mũi nhẹ nhàng phản bác, nghĩ rằng cô đang cố tình, Mục Nhược Thủy nghiêng đầu. Lại không hiểu, cô không hiểu nhiều lời nàng nói, nhưng điều đó không cản trở cô đưa ra quyết định, Mục Nhược Thủy xòe tay, ném bốn chiếc nút áo vào thùng rác. Thì ra vừa rồi khi tay cô lướt trên người Phó Thanh Vi là để nhặt mấy chiếc nút áo, cô vẫn cúi xuống trên người nàng, từ giữa kẽ tay và thân thể lấy ra chiếc chăn, phủ lên thân thể lộ liễu của nàng, rồi ngồi hẳn dậy. Phó Thanh Vi nghĩ, ngài ấy mệt rồi sao? Hay cảm thấy mình vụng về, không hấp dẫn, nên không muốn chạm nữa. Mục Nhược Thủy ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn vốn thuộc về Phó Thanh Vi. Phó Thanh Vi từ tư thế nằm chuyển sang ngồi, quấn chặt chiếc chăn quanh người, chỉ để lộ một cái đầu đen nhánh, ánh mắt cảnh giác như một chú sóc mũm mĩm ở sau núi Bồng Lai Quán, chẳng có chút gì đe dọa. Nhìn dáng vẻ đề phòng của nàng, Mục Nhược Thủy không kìm được mà buộc miệng, chỉ với cái chăn mỏng đó, ta giật một cái là rách ngay. Phó Thanh Vi, câu này làm sao khiến nàng tin được rằng cô không có ý định làm gì nàng? Cảnh tượng chiếc áo nàng bốc hơi cách đây không lâu vẫn hiện rõ trong đầu, Mục Nhược Thủy dây dây trán, thôi. Coi như em chưa nghe gì đi, khéo thay, Phó Thanh Vi lại nhớ rất tốt, Mục Nhược Thủy đã không còn muốn đợi nàng tự suy ngẫm và nhận lỗi nữa. Càng suy ngẫm, toàn thân nàng sớm muộn gì cũng bị cô vắt khô. Dù sao cô cũng chẳng phải người có đạo đức cao vời gì, thức ăn dâng đến tận miệng, từ chối mãi cũng không hay. Đến lúc đó, vấn đề không còn đơn giản là khóc vài giọt nước mắt để giải quyết nữa. Mục Nhược Thủy nói, ta ở đây để bảo vệ em chỉ vì ta muốn, em không cần phải dùng cách này để báo đáp ta, cách nào? Ôm ấp đưa tình, gối chăn ấm áp, xuân tiêu đêm đêm. Mục Nhược Thủy liền nói ba từ liên tiếp, đêm đêm, Phó Thanh Vi giật mình, nhưng nàng nhanh chóng cưỡng ép bản thân chuyển trọng tâm, nói thẳng, không phải người định làm vậy sao? Người còn bảo em sau này mỗi ngày phải cắt móng tay cho người. Nàng không quên thêm mắm dặm muối, ta không cần em báo đáp bất cứ thứ gì, để em cắt móng tay giúp ta là quá đáng lắm sao? Em không muốn cắt thì có thể từ chối. Mục Nhược Thủy cũng tức giận, người không nói đó là giúp, ta bây giờ nói đây. Em không muốn có thể từ chối, vậy được, em không muốn, Mục Nhược Thủy nghẹn lời, không nói được gì, trong lòng ngực vốn không nên có cảm giác, giờ lại trào lên vị chua chát, thôi, ta quay về đây. Mấy ngày qua bầu không khí hòa hợp giữa họ chỉ là ảo tưởng của cô. Cô nghĩ rằng có thể cùng nàng sống qua một đời của người phàm, Nhưng chim sẻ xanh của cô rơi xuống trần gian rồi đã thay đổi. Không còn dỗ dành cô, không còn chiều theo cô, mà đối đầu gay gắt, ánh mắt nhìn cô đầy e dè và cảnh giác. Vì mạng sống, nàng có thể dễ dàng dâng hiến thân mình. Trở thành một người mà cô không còn nhận ra, nàng cũng chỉ là một người phàm tầm thường, không xứng để cô lưu lại bên cạnh. Phó Thanh Vi nhìn bóng lưng cô bước vào phòng ngủ, không lâu sau lại bước ra, đã quần áo chỉnh tề, mặc bộ áo choàng đỏ như lúc đến, ngay cả đôi ủng cũng đã mang vào. Mục Nhược Thủy quay lưng về phía nàng, bước ra ban công, không hề ngoảnh lại. Người đi đâu? Mục Nhược Thủy không trả lời, trong một hơi thở, cô biến mất vào màn đêm. Chương 30, chỉ có quan mới được phép. Đốt lửa, dân không được tự ý thắp đèn. Đạo trưởng. Phó Thanh Vi không suy nghĩ gì mà đuổi theo, nhưng nàng quên mình không mặc quần áo, suýt chút nữa thì lộ hết. Nàng vội quay lại, quấn chặt chăn rồi lao ra ban công, xung quanh tối đen như mực, vì mưa lớn nên đèn đường mất điện trên diện rộng, nhìn khắp nơi chỉ là bóng tối dày đặc, không thể thấy bóng dáng của Mục Nhược Thủy đâu cả. Phó Thanh Vi ngây người đứng đó, như bị bỏ rơi giữa không trung. Nàng không biết mình đờ đẫn bao lâu, nhưng khi xoay người lại, người phụ nữ trong đạo bào đỏ đã đứng ngay trước mặt. Đôi mày lạnh lùng sắc bén, Phó Thanh Vi giật mình, cố kiềm chế giọng nói, người trở về rồi. Mục Nhược Thủy lạnh lùng đưa tay ra, đưa đây, cái gì? Chuỗi Phật Châu. Phó Thanh Vi cúi đầu nhìn sợi dây đỏ trên tay trái mình, phản ứng đầu tiên là dùng tay phải che nó lại, không phải nàng tiếc chuỗi Phật Châu, mà là nàng linh cảm rằng nếu đưa nó ra, Mục Nhược Thủy thật sự sẽ rời đi mãi mãi, không đưa. Nàng lấy hết can đảm, táo bạo từ chối, Mục Nhược Thủy mất kiên nhẫn, trực tiếp đưa tay ra đoạt, nhưng ngay lúc đó, một tiếng rên khe khẽ xen lẫn tiếng nức nở vang lên trước mặt cô, đau. Mục Nhược Thủy, cô thậm chí còn chưa chạm vào nàng, Phó Thanh Vi thấy chiêu yếu đuối vừa rồi có hiệu quả, liền nhân cơ hội tiến tới, đôi mắt nhìn Mục Nhược Thủy tràn đầy vẻ đáng thương. Mục Nhược Thủy thở dài trong lòng, giữ khuôn mặt lạnh lùng mà hỏi, em rốt cuộc muốn làm gì? Câu này không nói còn đỡ, vừa nói ra, Phó Thanh Vi lập tức cảm thấy tủi thân, rõ ràng là người muốn làm gì đó chứ. Người muốn làm gì em đều đồng ý, sao bây giờ lại thành vấn đề của em? Ta chỉ muốn em cắt móng tay cho ta, ta sai ở đâu? Người không sai. Em cũng đồng ý cả những chuyện sau khi cắt móng tay rồi, sao người còn muốn bỏ đi? Không giữ lời, sau khi cắt móng tay còn chuyện gì? Mục Nhược Thủy cố gắng giữ bình tĩnh mà hỏi, thật sự muốn biết chuyện gì xảy ra sau đó. Nàng cứ lặp đi lặp lại chuyện cắt móng tay như thể đó là chuyện trọng đại. Chờ đã, phản ứng của nàng, không lẽ thật sự là chuyện trọng đại sao? Phó Thanh Vi suýt nữa lại khóc, đôi mắt long lanh nước, nhưng nàng cố nhịn để không rơi lệ, tuy nhiên, giọng nói của nàng đã để lộ sự tủi thân. Chính là chuyện người vừa xé áo em, làm chuyện đó với em, nói rõ ràng hơn đi. Mục Nhược Thủy đã không còn kiên nhẫn để lòng vòng với nàng, thượng em, khoảng cách gần kề, câu nói bất ngờ thốt ra của Phó Thanh Vi khiến tai Mục Nhược Thủy hơi giật giật, đây là một lời khẳng định hay thêm một lần đề nghị. Mục Nhược Thủy im lặng vài giây, trong khi Phó Thanh Vi khó khăn lắm mới dồn hết can đảm nói ra hai chữ đó, giờ lại tuyệt vọng nghĩ rằng có lẽ cô ấy không hiểu. Chẳng lẽ thời dân quốc từ thượng không mang ý nghĩa hành động? Giọng nàng hạ xuống, tai đỏ bừng không kìm được, nói thêm, ngủ. Thâm nhập. Giao hợp. Nếu vẫn không hiểu, nàng thật sự không biết phải dùng từ gì nữa. Mục Nhược Thủy nhanh chóng ngắt lời, giọng nói sắc bén, đủ rồi, mí mắt cô không ngừng giật lên, toàn là những từ ngữ khó nghe. Rốt cuộc nàng học được những thứ này từ đâu? Phó Thanh Vi lùi lại nửa bước, lại nhìn cô một cái, nhỏ giọng nói, em nói rõ chưa? Chưa. Cơn giận của Mục Nhược Thủy dường như bùng lên, cô bất ngờ nắm lấy cổ tay nàng, kéo nàng từ ban công vào phòng. Phó Thanh Vi thét lên một tiếng, chăn từ trên người tuột xuống. Trước khi nàng kịp lộ hết, Mục Nhược Thủy đã nhanh tay ôm lấy cả người lẫn chăn, bế nàng vào trong. Phó Thanh Vi ngửa mặt nhìn đường quai hàm sắc sảo của người phụ nữ ngay trước mắt. Mỗi lần nàng bắt đầu tin rằng quán chủ Mục chỉ đơn thuần là chính trực, không hề có ý đồ bất chính gì với nàng, cô lại dùng hành động thực tế phá tan ảo tưởng phi thực tế của nàng. Ai mà tin được một đạo trưởng chính trực, đường hoàng lại cứ thích ôm một nữ sinh viên mà cô không hề có ý đồ gì như vậy. Ha ha, đùa sao? Phó Thanh Vi cắn răng, quyết tâm đưa tay chạm vào mặt quán chủ, cô toàn chạm vào nàng, giờ nàng chạm lại một chút thì làm sao? Dù gì lát nữa cũng cởi hết, va chạm còn nhiều hơn, nàng chiếm được chút lợi thế nào hay chút ấy, lúc đầu, ngón tay nàng chỉ khẽ chạm vào mặt Mục Nhược Thủy, cô còn tưởng là vô tình, nghiêng đầu tránh một chút. Phó Thanh Vi nhân cơ hội, thuận thế chạm vào tai cô, còn cố tình bóp nhẹ, dù là người nóng tính cỡ nào thì tai vẫn luôn mềm mại, Mục Nhược Thủy đang bế nàng, không rảnh tay để ngăn lại. Chỉ nghiêng đầu mạnh hơn, giọng quát, Em lớn gan thật đó, Phó Thanh Vi khẽ cười, em lớn gan thì sao nào, Mục Nhược Thủy, cô quả thật không làm gì nàng được, câu em có tin ta giết em không? Giờ đây chẳng còn chút sức đe dọa nào. Dù cô có tức giận thế nào cũng chỉ có thể rời đi, tuyệt đối không ra tay với nàng, thậm chí không nỡ làm nàng đau. Sau khi Phó Thanh Vi vô tư bóp đỏ đôi tay mỏng manh của Mục Nhược Thủy, nàng trở lại ghế sofa trong phòng khách, Mục Nhược Thủy ngồi cách xa nàng, như thể nàng là tai họa, quái thú. Lạ thật, chẳng phải người nên sợ là nàng sao? Mục Nhược Thủy hít sâu một hơi, nghiêm nghị nói, ta sắp nói điều này, em nghe cho rõ, và đừng suy diễn thêm những gì ta chưa từng nói. Phó Thanh Vi khẽ mỉm cười, buồn cười thật, nàng chẳng tin chút nào, hôm nay nói xong, ngày mai cô lại hôn nàng, tối đến còn trèo lên giường nàng, tin lời cô thì nàng chính là chó con. Mục Nhược Thủy vô cớ cảm thấy chột dạ, nhưng vẫn cố giữ vẻ ngoài bình tĩnh mạnh mẽ, nói, ta ở lại đây, không cần em trả bất kỳ thứ gì, ngoại trừ việc em giúp ta cắt móng tay và nước mắt của em. Ta vừa thử qua, nước mắt và máu của em có tác dụng như nhau với ta. Nếu em thà cung cấp máu để ta hút thì nước mắt ta có thể không lấy nữa. Còn về chuyện trước đó, cô nhớ lại những từ ngữ khó nghe mà Phó Thanh Vi đã nói khi nãy, dừng lại một chút rồi tiếp, ta không biết làm sao em lại liên kết chuyện cắt móng tay với việc ngủ cùng nhau. Trong mắt ta, cắt móng tay chỉ là cắt móng tay, không hề có ý nghĩa nào khác. Nụ cười của Phó Thanh Vi dần tan biến, thật chứ, ta không có lý do gì để lừa em, thật vậy, với sức mạnh của cô. Cô có thể ngủ với nàng 800 lần ngay bây giờ, cần gì phải giải thích nhẹ nhàng như thế này, vậy tại sao người hôn em? Chẳng lẽ là vì nước mắt của em? Phó Thanh Vi suýt đứng bật dậy, Mục Nhược Thủy nhìn nàng bằng ánh mắt khó hiểu, thế em nghĩ là vì cái gì, ví dụ như? Thích em chẳng hạn, Phó Thanh Vi không dám nói ra, bởi nàng biết chắc rằng điều chờ đợi nàng sẽ là tiếng cười nhạo lạnh lùng của quán chủ Mục, nhưng nàng vẫn có một điều chưa rõ, tại sao người luôn bế em, ta? Mục Nhược Thủy không biết trả lời thế nào. Người chê em đi chậm à, Mục Nhược Thủy khẽ đáp, giọng mũi hơi nặng nề, Phó Thanh Vi nhân cơ hội nắm lấy chút chủ động hiếm hoi, nghiêm túc nói, nếu ngươi không muốn em hiểu lầm, thì đừng thường xuyên làm những hành động dễ gây hiểu lầm, dường như Mục Nhược Thủy đang thất thần, đôi mắt cụp xuống ánh sáng không chiếu tới, góc nghiêng hiếm thấy thoáng một nét cô đơn, không lâu trước đây, trên ngọn núi hôm ấy, vào lúc hoàng hôn, khi cô bước vào cổ quan tài dưới ánh chiều tà, vẻ mặt của cô cũng mang nét trầm mặc như thế này. Ánh mắt của Phó Thanh Vi trở nên dịu dàng hơn một chút, đạo trưởng, Mục Nhược Thủy bừng tỉnh từ sự lạc lõng của mình, hỏi nàng, hôm đó ta hỏi em tại sao không muốn ở lại mãi trên núi, em nói em không muốn vì sống tạm bợ mà từ bỏ cuộc sống mà em đã cố gắng để có được. Vậy bây giờ, em lại có thể vì muốn sống mà hy sinh sự trong sạch của mình, từ bỏ lòng tự tôn sao? Phó Thanh Vi kêu oan, em làm vậy vì tham sống sợ chết khi nào? Không phải em hiểu lầm người muốn ngủ với em sao? Mục Nhược Thủy gật đầu, không chút dao động, ta hiểu lầm rằng em muốn hiến thân. Em lại chấp nhận sự hiểu lầm của ta, sẵn sàng hiến thân vì ta. Chẳng phải đây là sự tự nguyện của em sao? Phó Thanh Vi há miệng, nhưng phát hiện mình không cách nào phản bác, nói đi nói lại, nếu nàng thực sự không muốn, nàng có thể chạy đi. Nàng thà chết vinh còn hơn sống nhục, nàng vốn không sợ chết. Nhưng rồi quanh đi quẩn lại, nàng vẫn không rời xa cô một bước. Biết rõ cô sẽ làm gì với mình, nếu không phải tự nguyện thì còn là gì, dù là để báo ân hay để sống sót, em sẵn sàng dùng cơ thể mình để làm vui lòng người đã cứu mạng em. Đây không phải là người mà ta từng biết. Ánh mắt của Mục Nhược Thủy tràn đầy thất vọng, trực giác của Phó Thanh Vi nhận ra cô đã hiểu sai, đôi môi mỏng khẽ mấp máy, không phải như vậy, nếu đổi lại là một người khác, chuyện này sẽ không xảy ra. Nàng từ từ xoay chuyển suy nghĩ, vừa nghĩ vừa nói chậm rãi, em chỉ là muốn làm người vui, tất cả đều vì người mà thôi, không được, nói ra thế này quá mờ ám, nàng lắc đầu, đổi thành câu khác, bởi vì người cứu em là người, vậy thì sao? Mục Nhược Thủy nhướng mày. Giống như trên đời này có rất nhiều người, nhưng người chỉ cho phép em đến gần. Chỉ khi người cứu em là người, em mới tự nguyện. Mục Nhược Thủy không thể lý giải tại sao cô chỉ cho phép nàng đến gần, tại sao cô luôn ôm nàng. Phó Thanh Vi khéo léo dùng một phép so sánh mà cô không thể lý giải sâu hơn, hoàn hảo đẩy lại vấn đề cho cô, giải thoát chính mình khỏi bế tắc. Quả nhiên, Mục Nhược Thủy không thể nói gì, cô không nhớ nhiều chuyện, thỉnh thoảng nhớ lại thì lại càng quên đi nhiều hơn. Có những câu trả lời không phải cô không muốn biết, mà là cô không thể biết, ý của em là, ngoài ta ra, người khác đều không được sao? Cô vô thức mím môi, từng chút một gỡ rối từ mớ hỗn độn trong đầu để rút ra câu này, có thể nói như vậy, tại sao? Phó Thanh Vi giật mình, tim nhảy một nhịp, lo rằng câu tiếp theo của Mục Nhược Thủy sẽ là chất vấn, em có phải thích phụ nữ không? Hoặc tệ hơn, em thích ta sao? Lúc đó, mấy câu ngụy biện mà nàng đã dùng sẽ không còn tác dụng, may thay, quán chủ dường như chỉ đang tự hỏi chính mình hơn là thực sự muốn câu trả lời từ nàng. Trong nội tâm lạnh lẽo hoang vu của cô, chẳng có gì cả, không có đến một đóa hoa đương nở, trống rỗng đến cùng cực, hiểu lầm được hóa giải, mọi chuyện tạm thời kết thúc. Mục Nhược Thủy quyết định không rời đi nữa, tạm tha cho nàng, ta quay về đây, về đâu, về phòng ngủ, miễn không phải về núi là được. Phó Thanh Vi thở phào nhẹ nhõm, Mục Nhược Thủy đứng dậy, bước về phía giữa phòng khách, nhưng trước khi đi, không quên quay đầu cảnh cáo, em không được suy nghĩ lung tung nữa. Phó Thanh Vi lập tức phản bác, vậy người không được làm chuyện mờ ám với em nữa. Mục Nhược Thủy nở nụ cười lạnh quen thuộc, không phải em có thể quyết định. Phó Thanh Vi trợn to mắt, chỉ quan mới được đốt lửa, không cho dân được thắp đèn. Sao lại có kiểu lý lẽ như vậy chứ? Mục Nhược Thủy nhìn nàng, ánh mắt nàng cụp xuống, đôi môi đỏ không ngừng mấp máy nhưng lại không phát ra âm thanh. Mục Nhược Thủy nhướng mày, em không phục. Cô sải bước trở lại, đưa tay nâng cầm Phó Thanh Vi lên, buộc ánh mắt nàng nhìn thẳng vào mình. Đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm như mực của Mục Nhược Thủy, sự kiêu ngạo của Phó Thanh Vi lập tức xẹp xuống. Nàng nhỏ giọng, cố gắng thương lượng, giọng điệu có chút lấy lòng, không dám, chỉ là như vậy có phần ảnh hưởng đến danh tiếng liêm chính của quán chủ, ta từ bao giờ có danh tiếng này. Mục Nhược Thủy nhếch môi cười, hoàn toàn không để lời nàng vào mắt, nếu người đồng ý với em, chẳng phải sẽ có sao, ta được gì từ đó, người sẽ nhận được sự tôn trọng của em. Vừa nói xong, Phó Thanh Vi suýt bật cười chính mình, lời này nghe thật nhảm nhí, không tệ, sự tôn trọng của em với ta quả thực rất quan trọng, hả? Phó Thanh Vi kinh ngạc nhìn cô. Nhưng so với việc cắt móng tay, điều đó chẳng đáng nhắc tới. Đôi môi Mục Nhược Thủy nở một nụ cười, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc, bị chơi rồi. Mục Nhược Thủy khẽ nâng cầm nàng, một lần nữa quan sát khuôn mặt thanh tú, có vài phần sắc sảo của nàng. Đôi môi đỏ, hàm răng trắng, ánh mắt dịu dàng, làn da miệng màng như sương tuyết, không chỉ kích thích cảm giác thèm ăn mà còn khiến người ta cảm thấy mãn nhãn. Nếu cô không phải đã mất đi cảm xúc của loài người, thất tình lục dục của nhân gian với cô đã là chuyện quá khứ, thì có lẽ cô thực sự sẽ mê đắm sắc đẹp của nàng, giữ nàng bên mình, từng chút thưởng thức, đắm mình trong những đêm xuân tiêu bất tận. Nhưng đáng tiếc, ta sẽ không ngủ với em. Một lần nữa, cô khẳng định, trong giây phút Phó Thanh Vi vừa nhen nhóm hy vọng, cô liền đẩy nàng rơi xuống vực thẳm, nhưng không đảm bảo sẽ không làm những chuyện khác. Cô hít sâu một hơi không khí mang hơi thở của nàng, chậm rãi tiến sát khuôn mặt nàng, ánh mắt sâu thẳm nhìn vào đôi mắt màu hổ phách của nàng. Em đặc biệt đối với ta. Ta sẽ bảo vệ em, nhưng em cần phải trả một cái giá nào đó để thỏa mãn dục vọng của ta. Nói chính xác hơn, là cơn đói của ta. Việc cắt móng tay chỉ là kèm theo, đói sao? Em rất thơm, ở bên em ta thường không nhịn được. Mục Nhược Thủy khẽ cuốn một lọn tóc đen của nàng quanh ngón tay, động tác đầy vẻ mờ ám, vậy nên người mới thường ôm em. Phó Thanh Vi bừng tỉnh ngộ, tự tìm lý do giúp cô, có lẽ vậy. Dù sao chính Mục Nhược Thủy cũng không rõ ràng, chờ đã, người sẽ không ăn em chứ, sẽ không, ta không ăn em. Cô bật cười. Ta thích em nguyên vẹn. Ta còn cần nước mắt của em mà, Phó Thanh Vi hoàn toàn không cảm thấy nhẹ nhõm chút nào. Nàng không biết câu nào của Mục Nhược Thủy là thật, câu nào là giả. Nhưng tạm thời, nàng tin câu sẽ không ngủ với em là thật, tuy nhiên, bình thường một quán chủ rất kiệm lời, lần này nói nhiều như vậy. Chắc chắn không phải chuyện đơn giản, ta nói nhiều như vậy là để giải thích với em. Mục Nhược Thủy buông lọn tóc đen đang cuốn trên ngón tay, một tay vòng xuống eo nàng, nhẹ nhàng đỡ lấy, tựa như ôm mà lại không ôm. Hạ thấp đầu xuống, tận dụng lợi thế chiều cao áp sát vành tai và cổ nàng, cũng là để nói cho em biết, đôi môi mỏng của cô chạm vào vành tai nhạy cảm của Phó Thanh Vi, trong tiếng tim đập dồn dập của nàng, cô đặt một nụ hôn nóng ấm, ẩm ướt, ta có thể làm, nhưng em không được nghĩ. Chương 31 dê vào miệng cọp, Mục Nhược Thủy thông thả rời khỏi phòng khách, không chút dây dưa lề mề, chỉ để lại bên tai Phó Thanh Vi một câu nói, cô tự nghĩ rằng mình đã nói đủ rõ ràng, và Phó Thanh Vi cũng nghe rất rõ, cô sẽ không ngủ với nàng, nhưng không đảm bảo sẽ không ôm nàng, không hôn nàng, thậm chí không làm nhiều bước dạo đầu hơn, hành vi ở ranh giới này có tính là quan hệ tình dục không? Với quán chủ Mục, có lẽ không tính, nhưng Phó Thanh Vi đâu phải khúc gỗ vô tri vô giác. Cô đã làm nhiều như thế, nàng tất nhiên sẽ nghĩ. Và nghĩ rất sâu, nhưng quán chủ Mục không cho nàng nghĩ, người sống dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Phó Thanh Vi cố gắng lắm mới thuyết phục được bản thân rằng từ giờ phải là một khúc gỗ đúng nghĩa, nhưng ngẩng đầu nhìn lên, mái hiên này lại là nhà của nàng, cảm giác bi thương ập tới ngay tức khắc, dẫn sói vào nhà, dê vào miệng cọp, mất dê mới lo vá chuồng. Sói đã vào tận đại bản doanh, giờ vá chuồng còn ít gì, thà cùng sói nhảy múa, ưu điểm lớn nhất của Phó Thanh Vi chính là nghĩ thoáng, chịu đựng tốt. Với những chuyện không thể thay đổi, nàng sẽ không chìm đắm trong cảm xúc tiêu cực, lùi lại một vạn bước. Ít nhất quán chủ cũng đã đảm bảo không ngủ với nàng, vậy nàng có thể ngủ một giấc yên ổn. Phó Thanh Vi nằm xuống sofa, chuẩn bị ngủ, tâm trạng vô cùng bình thản. Khoan đã, cánh cửa phòng ngủ duy nhất bị gõ vang, Phó Thanh Vi toàn thân chỉ cuốn một tấm chăn, trông như phi tần thời xưa dân mình để hầu hạ vua. Mục Nhược Thủy hoàn toàn coi phòng ngủ như của mình, cửa chỉ hé một khe, đôi mày mắt xinh đẹp lộ vẻ mệt mỏi. Hỏi, có chuyện gì? Có, em muốn lấy bộ đồ ngủ mới. Ồ. Mục Nhược Thủy nhường đường, cô vừa mới chợp mắt thì bị tiếng gõ cửa làm tỉnh, mở cửa xong lập tức trở lại giường, nhắm mắt, nằm thẳng tắp dưới chăn như một đường thẳng. Phó Thanh Vi tìm bộ đồ ngủ mới trong tủ quần áo, quay đầu nhìn cảnh tượng này, có chút nhớ giường của mình. Giường rộng 1m5, quán chủ chỉ ngủ chưa đến 1/3, còn dư rất nhiều chỗ, dù sao cô cũng đã ngủ. Phó Thanh Vi quấn chăn dày đi lại không tiện, dứt khoát quay lưng về phía cô để thay đồ ngủ. Tấm lưng trần trắng nõn, xương bướm nổi lên, eo thon gọn, đường cong vòng hông đầy quyến rũ, hai hõm thắt lưng xinh đẹp dường như có thể chứa nước ẩn như hiện. Người phụ nữ dùng tay che mắt mình, Phó Thanh Vi mặc xong chiếc áo sơ mi dài, tay ôm chăn dưới đất đi ra ngoài, lúc đóng cửa lại, nàng liếc nhìn lên giường, lông mày hơi nhíu. Vừa rồi quán chủ có nằm ở tư thế này không? Cánh cửa phòng được khép lại nhẹ nhàng, Mục Nhược Thủy đeo bịt mắt, hoàn toàn chìm vào bóng tối, cả đêm, gió ở thành phố hạt thổi ào ạt. Sáng sớm vẫn còn có thể ngửi thấy mùi đất ẩm bên ngoài cửa sổ. Phía chính quyền thành phố và giao thông đang khẩn trương xử lý các chướng ngại vật trên đường chính để khôi phục giao thông đô thị. Cây cối bị đổ trong khu dân cư cơ bản do ban quản lý chịu trách nhiệm, trời vẫn còn sớm, ban quản lý chưa bắt đầu làm việc, bên ngoài trông không khác gì tối qua. Nước đã rút sạch, để lộ những chiếc lan can trắng đổ nghiêng ngả như xác chết, khung cảnh khắp nơi đều tan hoang, Phó Thanh Vi đang treo người lên xà đơn, tập gập bụng. Mới làm đến lượt thứ hai, nàng đã nghe thấy tiếng động từ phòng ngủ, liền vội vàng tăng tốc, Mục Nhược Thủy mở cửa bước ra, cả hai chân cùng chạm đất, chào buổi sáng. Nàng kéo áo lót thể thao đen trên người, cố gắng kéo dài chiếc áo vốn không thể kéo thêm, chào, ánh mắt Mục Nhược Thủy lướt qua eo và vùng bụng đang lấm tấm mồ hôi của nàng, không dừng lại lâu, đi thẳng đến sofa, thành thục cầm sách lên đọc, đêm qua, cô cũng hơi bốc đồng thật, không nên nói nhiều như vậy với Phó Thanh Vi, hơn nữa. Quả thực có phần mập mờ. Nghĩ lại, vẫn hơi không thích hợp, nhưng bảo quán chủ xin lỗi là điều không bao giờ có. Đầu óc Phó Thanh Vi suy nghĩ ghê gớm như thế, chẳng lẽ cô không có chút trách nhiệm nào sao? Quán chủ Mục tự tìm cho mình một cái bậc thang để bước xuống. Sau một đêm mưa gió hỗn loạn, cả bên ngoài lẫn bên trong, bầu không khí giữa hai người khá yên lặng. Phó Thanh Vi tập xong, cầm quần áo sạch đi vào phòng tắm tắm rửa, cẩn thận khóa cửa lại. Lần đầu nghe thấy tiếng khóa cửa, Mục Nhược Thủy. Phó Thanh Vi chăm chú nghe ngóng âm thanh bên ngoài. Tắm nhanh trong chưa đầy 3 phút. Giữa chừng vì quá căng thẳng mà nghe nhầm, suýt nữa vấp ngã trong phòng tắm, nàng chống tay lên giá, làm đổ một loạt chai lọ, chúng lăn lóc khắp nơi, phát ra tiếng len keng. Mục Nhược Thủy đứng bật dậy, định bước đến, nhưng lại đổi ý, từ xa hỏi, không sao chứ? Nhận được câu trả lời không sao, cô mới từ từ ngồi xuống lại. Phó Thanh Vi ăn sáng, Mục Nhược Thủy đọc sách, không nhìn nàng. Sợ nàng lại vì suy diễn mà trái tim chịu tổn thương. Phó Thanh Vi ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn, mở bảng tin sáng của địa phương. Quả nhiên, chương trình đang phát sóng chuyên đề về cơn mưa lớn hôm qua. Hình ảnh trên TV và giọng nói của nữ MC cũng khiến Mục Nhược Thủy bị thu hút sự chú ý. Dưới màn hình, dải băng màu xanh chạy liên tục các tiêu đề tin tức. Mưa lớn hiếm có, toàn bộ tuyến tàu điện ngầm ngừng hoạt động, nước ngập tràn vào tuyến số 1, 10 người thiệt mạng, sạt lở núi ở đập Châu Y. Dân làng khẩn cấp sơ tán, 2 người chết, 3 người mất tích, nhiều nhà và tường bao ở thôn An Hưng Trang sập đổ, hơn 10 người mắc kẹt, 3 người bị thương đã được đưa đến bệnh viện cứu chữa. Nhiều khu vực mất điện, mất nước, lưới điện đang khẩn cấp sửa chữa, dần khôi phục cung cấp điện, máy quay lia qua từng khung hình, ghi lại cảnh tượng thành phố sau thảm họa. Chính quyền và đội giao thông làm việc suốt đêm, dựng lại những cây đổ ven đường, gấp rút dùng xe vệ sinh dọn dẹp tàn tích đô thị. Các ga tàu điện gặp sự cố bị phong tỏa, dân cư vùng ngoại ô được tạm thời tập trung, phát nước và thực phẩm. Buổi sáng ở thành phố hạt vẫn mờ mịt, như thể cơn mưa này đã rơi vào lòng người, mãi không dứt. Mục Nhược Thủy thu hồi ánh mắt khỏi màn hình, nhìn thấy trên gương mặt Phó Thanh Vi hiện lên sự bi thương và đau xót, dù nàng vẫn yên ổn ngồi trong nhà, không hề bị tổn hại chút nào, nhưng vẫn cảm nhận được nỗi đau của mọi người, đôi mắt ương ướt, đó là cảm xúc chung của con người, cũng là cảm xúc mà Mục Nhược Thủy hiện tại không thể hiểu được. Lúc 8 giờ 30 sáng, Phó Thanh Vi mang một ít thức ăn cho mèo xuống lầu, đi ra phía sau tòa nhà, đặt chiếc tô sứ nông trên mặt đất, rồi bắt đầu chờ. Đợi. Nàng nhìn quanh. Đôi tay giấu trong áo khoác lúc thả lỏng, lúc lại nắm chặt, nửa tiếng sau, từ đám cỏ thấp có một chú mèo mướp nhỏ lông nâu vằn chui ra. Trải qua một ngày mưa lớn, lông nó vẫn hoàn toàn khô ráo, động vật nhạy cảm hơn con người. Trước khi cơn mưa ập đến, chúng đã tìm được nơi trú ẩn từ rất sớm và tuyệt đối không ra ngoài, cái giá phải trả là cả ngày không có gì ăn là đói đến mức không chịu nổi. Chú mèo mướp liếc nhìn xung quanh, chỉ thấy Phó Thanh Vi đứng cách đó rất xa, vừa cảnh giác vừa tiến lại gần tô thức ăn. Vùi đầu ăn ngấu nghiến, Phó Thanh Vi thở ra một hơi nhẹ nhõm, nhưng bàn tay đang nắm chặt vẫn chưa buông lỏng. Một lúc sau, một chú mèo tam thể lớn hơn một chút xuất hiện. Mèo tam thể nhập hội cùng mèo mướp, hai cái đầu chen chúc trong tô, cúi xuống ăn ngon lành. Mục Nhược Thủy đứng cách Phó Thanh Vi vài bước, nhìn nghiêng thấy khóe môi nàng khẽ nhếch lên, đôi tay giấu trong áo khoác cũng lấy ra, nghiêng đầu đối diện ánh mắt dò xét của Mục Nhược Thủy, theo phản xạ nở một nụ cười thư giãn. Ăn xong, mèo mướp nhỏ phủi mông bỏ đi. Còn mèo tam thể lại quanh quẩn tại chỗ, dường như đang tìm kiếm gì đó. Chú mèo tam thể nhìn thấy bóng dáng Phó Thanh Vi từ xa, ngẩng đầu nhỏ tròn trị lên, nhẹ nhàng kêu một tiếng meo, rồi từ từ tiến lại gần nàng. Một chú mèo nhỏ nhận ra ân nhân của mình. Mục Nhược Thủy nheo mắt nhìn, nhận thấy những động vật nhỏ bé này dễ thương hơn con người nhiều, ít nhất chúng không khiến cô thấy khó chịu. Người như Phó Thanh Vi, yêu thương vạn vật, chắc chắn sẽ bế mèo lên mà vuốt ve chứ. Trái với dự đoán của cô, khi mèo tam thể lại gần, Phó Thanh Vi cau mày, buông giọng chán ghét. Đi, đi, mèo tam thể ngẩng đầu do dự, cuối cùng, vì lòng tin, nó quyết định bước tới gần hơn. Phó Thanh Vi tiện tay nhặt một cành cây gãy, quơ trước mặt nó, tạo ra tiếng gió rít nguy hiểm. Mèo tam thể cuối cùng kêu lên một tiếng meo, quay đầu chạy biến, chui vào bụi cây xanh và biến mất. Phó Thanh Vi bước tới thu lại chiếc tô, trong ánh mắt khó hiểu của Mục Nhược Thủy, nàng giải thích, mèo hoang mà thân thiết với con người thì không phải chuyện tốt. Em không muốn nó vì tin tưởng em mà tin cả nhân loại. Vì vậy, nàng thà đóng vai kẻ xấu, không bao giờ chạm vào nó, không gần gũi với nó. Điều đó tốt hơn việc một ngày nào đó tiểu tam hoa, mèo tam thể, bị hại bởi những kẻ ác đội lốt người mà nó tin tưởng. Với chiếc đầu nhỏ xíu như hạt dưa của mình, nó sẽ không bao giờ hiểu tại sao, nhưng dường như nó vẫn nhớ đến nàng. Lần đầu tiên Phó Thanh Vi gặp mèo tam thể, mắt nó bị thương nghiêm trọng, chảy máu và mưng mủ, khắp người đầy vết trầy xước, nằm yếu ớt trong bụi cỏ. Nàng đã đưa nó đến bệnh viện, nằm viện nửa tháng. Chữa lành mắt và nấm mèo, sau đó triệt sản rồi thả nó về khu dân cư, ngày thường thỉnh thoảng cho nó ăn. Chú mèo mướp khác cũng từng bị nàng bắt cóc, cả hai đều là mèo cái, nàng cũng triệt sản luôn. Mèo mướp phòng thủ rất mạnh, không thân thiện với con người, tính cách hung hăng, trời sinh phù hợp với cuộc sống hoang dã. Trong khu vực này nó sống rất tốt. Tiểu Ly Hoa, mèo mướp, từ lâu đã không nhớ nàng. Nếu còn nhớ thì có lẽ nó sẽ cắn nàng một cái để trả thù vụ bắt cóc năm xưa. Mèo tam thể hiện giờ đi theo mèo mướp, nhưng vẫn ngốc nghếch tin tưởng con người. Mỗi lần như thế, Phó Thanh Vi đều phải nhẫn tâm đuổi nó đi. Mục Nhược Thủy hỏi, nếu đã vậy, sao em không nhận nuôi nó? Nó có vẻ rất thích em. Phó Thanh Vi cười đùa, không phải em đã nhận nuôi người rồi sao? Sắc mặt Mục Nhược Thủy trầm xuống, Phó Thanh Vi vội vàng xin lỗi. Dưới ánh mắt đe dọa của quán chủ, nàng thú nhận, em sợ mình không thể cho nó một cuộc sống tốt, không gánh vác nổi một sinh mạng khác nữa. Nàng sống một mình, cuộc đời vốn đã gập ghềnh, khổ cực một chút không sao, nhưng không thể để mèo con phải chịu khổ cùng mình. Hơn nữa, nàng chưa bao giờ sống cùng một sinh mạng khác, lo rằng bản thân không đủ sức bảo vệ nó. Bởi lẽ chỉ để được sống, nàng đã phải dốc hết sức mình. Ban đầu, nàng định sau khi tìm được một công việc ổn định, nếu tiểu tam hoa còn ở đó, nàng sẽ đưa nó về nhà, cùng nhau nương tựa. Nhưng chuyện sau này thì ai cũng biết rồi, phong ấn trên người nàng mất hiệu lực, thể chất linh dị bộc phát. Không biết ngày nào nàng sẽ mất mạng, thậm chí có thể ra đi trước nó. Nói gì đến chuyện nuôi nấng nó, trừ khi quán chủ Mục luôn ở bên cạnh nàng, bảo vệ nàng, nhưng ngoài bản thân mình, làm gì có ai không bao giờ rời xa. Đêm qua chẳng phải cô suýt không quay về sao, nàng và nó không có duyên phận, đi thôi. Phó Thanh Vi nhìn người phụ nữ luôn giữ khoảng cách vài bước với nàng hôm nay, tò mò hỏi, sao người lại đứng xa em thế? Mục Nhược Thủy giữ tay trong ống tay áo, nói, sợ em nói ta mập mờ với em, Phó Thanh Vi, nàng im lặng, sau đó bật cười, chủ động rút ngắn khoảng cách hai bước, nhưng cũng không quá gần. Nói, được rồi, chúng ta về thôi, Mục Nhược Thủy khẽ gió mùa đông thổi mạnh, Phó Thanh Vi bước nhanh hơn, còn Mục Nhược Thủy thông thả theo sau, quay đầu nhìn lại, chú mèo tam thể thân thiện lén lút thò đầu ra từ bụi cây, đi theo vài bước, rồi đứng yên trong gió lạnh, dõi theo bóng dáng Phó Thanh Vi đang dần xa. Chương 32, chim sẻ xanh bay vào lòng cô, Phó Thanh Vi không quay đầu lại lần nào, Mục Nhược Thủy thu ánh mắt về, trời lạnh, gió càng thêm buốt. Đặc biệt là sau cơn mưa lớn, bầu trời không có ánh mặt trời, cành cây và lá rụng khắp nơi. Thành phố thật hoang tàn, Mục Nhược Thủy mặc một chiếc váy cổ chéo màu đỏ, thậm chí không khoác thêm chiếc áo ngoài nào. Dù Phó Thanh Vi đoán rằng cô có lẽ không sợ gió rét, điều đó cũng không ngăn được nàng cảm thấy lạnh thay cô, huống hồ hôm qua cô có ho một chút. Phó Thanh Vi mặc áo len bên trong, liền cởi chiếc áo khoác bên ngoài ra, vừa cởi được một ống tay áo, Mục Nhược Thủy nhìn đường cong áo len bó sát bên trong của nàng, tức tiếng, em định đưa cho ta mặc à? Phó Thanh Vi gật đầu, Mục Nhược Thủy nở một nụ cười từ chối rõ ràng. Phó Thanh Vi nghĩ rằng cô sẽ nói những câu kiểu như không cần hoặc ta không lạnh. Nhưng người phụ nữ kia lại cười nhẹ một cái, lặng lẽ lùi thêm một bước, nói, như thế có vẻ hơi mập mờ đấy, Phó Thanh Vi, nàng không biết phải nói gì. Cảm giác vừa buồn cười lại vừa bất lực, con người làm sao có thể vừa mạnh mẽ, ngạo mạn, lại vừa ngây thơ, đáng yêu như vậy. Phó Thanh Vi không nhịn được bật cười, đáp lại, không muốn thì thôi, quán chủ một ban ngày và quán chủ một buổi tối đúng là như hai người khác nhau. Nếu không phải chính tay cô xé rách áo của nàng đêm qua. Sáng nay Phó Thanh Vi vẫn còn thấy tàn dư trong thùng rác, nàng thật sự sẽ nghĩ rằng tất cả chỉ là một giấc mơ. Dù là mơ xuân, cũng thật phi lý. Có lẽ cô chỉ đơn giản muốn thỏa mãn cơn thèm ăn của mình thôi, còn nàng thì nghĩ ngợi lung tung, lòng dạ mờ ám, Phó Thanh Vi duỗi chân tay, đã xuống lầu hít thở không khí trong lành thì nàng quyết định đi thêm một chút. Mục Nhược Thủy vẫn giữ khoảng cách không xa không gần, giống như một cái bóng nhưng có sự hiện diện mạnh mẽ, ban quản lý đang dọn dẹp đoạn lan can trắng bị hỏng giữa đường trước cổng chính. Phó Thanh Vi bước nhanh hơn hai bước để giúp một tay, Mục Nhược Thủy vẫn không thích gặp người lạ, mỗi khi nàng bận bịu thì biến mất, lúc nàng xong việc lại xuất hiện. Không biết trong khoảng thời gian đó cô trốn đi đâu, điều này làm Phó Thanh Vi liên tưởng đến những chú mèo nhỏ tìm chỗ trốn trước cơn mưa lớn, hai người trước sau, lần lượt quay về nhà. Kể từ khi quán chủ chuyển đến, có cô bên cạnh, Phó Thanh Vi cảm thấy sự thoải mái chưa từng có. Nàng không còn lo lắng về những nguy hiểm rình rập, ngôi nhà lúc nào cũng sạch sẽ. Cả khu dân cư này nàng cũng không nhìn thấy bóng dáng một con ma nào. Cuộc sống gần như giống hệt với người bình thường, Mục Nhược Thủy ngồi trên sofa đọc sách. Phó Thanh Vi vào phòng ngủ để ngẫm lại chuyện đã qua. Sau khi tua lại trong đầu toàn bộ thảm họa từ việc cắt móng tay, nàng càng nhận ra rằng trong chuyện tối qua phần nhiều lỗi thuộc về mình. Chẳng phải chỉ là cắt móng tay thôi sao? Quán chủ đã cứu nàng không biết bao nhiêu lần, chút chuyện nhỏ này mà cũng không đáp ứng được cho ngài ấy sao? Suýt chút nữa đã khiến ngài ấy tức giận bỏ đi. Thực sự không nên, làm thế nào để xin lỗi ngài ấy đây? Mục Nhược Thủy lật một trang sách, nhưng tâm trí lại lơ đãng. Cúi đầu nhìn, cô nhận ra toàn là những chữ lạ lẫm, thậm chí cả các nhân vật xuất hiện cũng không quen thuộc. Cô lật lại vài trang, đọc lại từ đầu, nhưng sự chú ý vẫn tập trung hết vào âm thanh bên ngoài, phòng ngủ hoàn toàn không có động tĩnh. Phó Thanh Vi có lẽ thật sự sợ cô, trước đó, thỉnh thoảng nàng còn bước ra rót nước, Mục Nhược Thủy thừa nhận rằng tối qua mình hơi bị kích động. Cô bị kích thích bởi nước mắt, bởi lời nói, bởi cơn giận và sự bối rối, bị tất cả cuốn lấy khiến lý trí cô bị lung lay. Ta có thể làm, nhưng em không được nghĩ, nghe thử xem, đây là ý gì chứ? Nếu là người nghe cũng cảm thấy hoang mang trong lòng. Quá mức biến thái, cạch, cửa phòng ngủ mở ra, Phó Thanh Vi cẩn thận thò nửa khuôn mặt từ sau cánh cửa, nhìn khắp căn phòng khách nhỏ, tránh không đối diện trực tiếp với ánh mắt Mục Nhược Thủy. Sau đó, nàng chậm rãi bước ra ngoài, ánh mắt lảng tránh, dáng vẻ ngập ngừng, quán chủ, em muốn đến bệnh viện thăm khoa trưởng chim không? Mục Nhược Thủy nói trước khi nàng kịp mở lời. Dạ, em không phải rất lo lắng cho vết thương của cô ấy sao? Đúng vậy. Nhưng Phó Thanh Vi chỉ là một thực tập sinh nhỏ bé, ở linh quản cục không có tiếng nói. Chim Anh nhập viện, nàng chỉ có thể ở nhà chờ tin, đợi tin nhắn từ cô ấy, ta đưa em đi. Phó Thanh Vi nhìn người phụ nữ với vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng nghĩ, mình thật đáng chết, hu hu, hiện giờ quán chủ là người đối xử với nàng tốt nhất trên thế gian này, đạo trưởng. Phó Thanh Vi vứt bỏ mọi do dự và suy nghĩ viển vông, chỉ nghe theo bản năng mà chạy tới bên cô. Phòng khách không lớn, chỉ vài bước nàng đã đứng trước mặt Mục Nhược Thủy, khi dừng lại, ánh mắt tràn ngập mong đợi, muốn tiến lên nhưng lại chần chừ. Mục Nhược Thủy dừng lại vài giây, nghiêng mặt sang một bên, rồi giang tay ra trước mặt nàng, chim sẻ xanh lao vào lòng cô. Đạo trưởng Phó Thanh Vi kéo dài giọng, nũng nịu trong vòng tay cô, mái tóc dài không an phận cọ vào cổ Mục Nhược Thủy, khiến cô cảm thấy ngứa ngáy. Từ khi bà qua đời, đã lâu lắm rồi nàng không làm nũng với ai, cảm giác thật xa lạ nhưng lại rất nhanh tìm được sự phụ thuộc dễ chịu. Khuôn mặt nàng áp sát vào cổ Mục Nhược Thủy, gần như cả người vùi vào vòng tay mát lạnh, mềm mại của cô. Sự ấm áp xa lạ mà quen thuộc ấy không chỉ lấp đầy vòng tay Mục Nhược Thủy, mà còn lấp đầy cả trái tim hoang vu của cô, mang đến một sự thỏa mãn chưa từng có. Nụ cười vô thức hiện lên trong đáy mắt Mục Nhược Thủy. Cô đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu thiếu nữ có mái tóc đen nhánh. Phó Thanh Vi ngẩng đầu lên một chút, rồi lại vùi mặt vào lòng cô, ôm lấy cô rất lâu. Nếu quán chủ có thể mãi mãi không rời đi, hai người họ cứ thế này sống cùng nhau suốt đời thì quá tốt. Nếu ngài ấy không rời đi, Mục Nhược Thủy vẫn giữ nguyên tư thế ôm nàng, cầm tựa trên đỉnh đầu nàng, năm ngón tay khẽ vuốt mái tóc dài của nàng, từng chút một, có vẻ như đang thất thần. Đêm qua, Phó Thanh Vi ngủ không ngon, khi sắp ngủ thiếp đi trong vòng tay người phụ nữ, thì phần lưng dưới của nàng bị nhẹ nhàng ấn một cái, mái tóc đen buông xõa của Phó Thanh Vi rơi xuống cánh tay cô, nàng ngẩng đầu lên, mơ màng hỏi, sao thế? Em không định đi thăm khoa trưởng chi mà. Ồ, đúng rồi. Phó Thanh Vi như bừng tỉnh, tựa vào vai cô thêm một lát rồi mới chậm chạp đứng lên. Vậy chúng ta đi bây giờ nhé. Hôm nay trường cho nghỉ học cả ngày. Chờ chút, ta gọi một cuộc điện thoại. Phó Thanh Vi nhìn cô lấy điện thoại ra và bấm số một cách thành thạo. Nghĩ thầm, quán chủ càng ngày càng giống một người hiện đại rồi. Trong danh bạ điện thoại của Mục Nhược Thủy, ngoài Phó Thanh Vi, chỉ có số của Chim Anh. Cô tự nhiên gọi vào số đó. Hiện tại, điện thoại của Chim Anh đang được chủ nhiệm Tuế Dĩ Hàn, sư phụ của cô ấy giữ. Khi chủ nhiệm Tuế nhìn thấy tên người gọi hiển thị trên màn hình, hô hấp chững lại một chút. Cô đi ra khỏi phòng bệnh, nín thở bắt máy, alo. Đầu dây bên kia là một giọng nữ vô cùng trẻ trung. Chào chủ nhiệm Tuế, em là thực tập sinh của khoa trưởng Chim, Phó Thanh Vi, chào em. Chủ nhiệm Tuế hơi thất vọng, nhưng không để lộ trong giọng nói, dịu dàng đáp lại. Em dùng điện thoại của cố vấn Mục gọi cho Chim Anh, có việc gì sao? Không phải em gọi, mà là quán chủ. Phó Thanh Vi nghiêng đầu nhìn sang, quán chủ lúc này đang ngồi trên ghế sofa cạnh nàng, chán chường ngắm nhìn bàn tay mình, bộ móng tay cô mới cắt tối qua, đến giờ vẫn khiến cô rất hài lòng, ngay khi điện thoại kết nối. Cô đã ném nó vào lòng Phó Thanh Vi như thể đó là củ khoai nóng bỏng tay. Nếu không phải Phó Thanh Vi biết rằng cô chỉ không muốn nói chuyện với người ngoài, nàng suýt nghĩ rằng cô bị chứng sợ xã hội nặng, cô ít nói đến mức này, vậy mà lại cam tâm tình nguyện xuống núi, luôn ở bên cạnh nàng không rời nửa bước. Sự thiên vị công khai đến mức lộ liễu này, nếu là ai ở trong hoàn cảnh của nàng, cũng không thể không cảm động. Phó Thanh Vi mềm lòng, thu ánh mắt lại, nàng dựa vào sự thiên vị này, mang theo chút ngọt ngào vô thức mà nói, quán chủ muốn đưa em đến thăm khoa. Trưởng Chim, không biết có tiện không? Câu nói này rơi vào tai người có tâm tư, lập tức khiến trong lòng Tuế Dĩ Hàn có tính toán riêng. Tuế Dĩ Hàn lập tức nói, rất tiện, mời quán chủ cùng đến. Tôi sẽ gửi địa chỉ bệnh viện cho cô, cảm ơn chủ nhiệm, khi gần đến nơi thì gọi cho tôi sẽ ra đón hai người. Vậy làm phiền chủ nhiệm rồi. Phó Thanh Vi cúp điện thoại, quay sang người phụ nữ bên cạnh, nhướng mày và cảm thán, thể diện của cố vấn Mục thật sự rất hữu dụng. Đến chủ nhiệm Tuế của tổng cục cũng cung kính như vậy, nàng thấy có chút không quen. Mục Nhược Thủy hờ hững nói, em thích thì cứ tùy ý dùng. Phó Thanh Vi lại có cảm giác khó diễn tả, làm nàng mềm nhũn, như đang ngâm mình trong suối nước nóng, xương cốt dường như cũng trở nên mềm mại. Đúng lúc này, Quế Dĩ Hàn gửi tin nhắn địa chỉ bệnh viện đến, đinh, một tiếng, Phó Thanh Vi theo phản xạ đứng dậy, vừa hay kéo giãn khoảng cách giữa hai người, không gian hít thở cũng trở nên thoải mái hơn nhiều. Nàng hít sâu một hơi không khí trong lành, ổn định nhịp tim, rồi kiểm tra tin nhắn. Dùng điện thoại của Mục Nhược Thủy mở bản đồ. Nàng thấy bệnh viện cách đây khoảng nửa tiếng đi xe, chúng ta đi bây giờ. Dạ, Mục Nhược Thủy vào phòng lấy chiếc mặt nạ gỗ liễu của mình. Lần này khác với những lần trước, khi đó cô ra ngoài không mục đích, đeo mặt nạ ở nơi công cộng sẽ gây chú ý, nhưng bây giờ là đi gặp người của Linh Quản Cục, những người cụ thể, có danh tính, cô thậm chí không muốn để lộ nửa trên khuôn mặt. Phó Thanh Vi không phản đối, chỉ đưa cho cô một chiếc áo khoác trước khi ra ngoài. Mục Nhược Thủy, Phó Thanh Vi, hôm qua người không phải còn ho sao? Bên ngoài gió lớn. Đừng để bị cảm, Mục Nhược Thủy dù có mạnh mẽ đến đâu, Trong mắt Phó Thanh Vi vẫn được quan tâm như một người bình thường, khiến Mục Nhược Thủy có một cảm giác khó tả. Mục Nhược Thủy khẽ đáp một tiếng, nhận lấy áo khoác, mặc vào bên ngoài đạo bào. Cô cao hơn Phó Thanh Vi một chút, với vòng eo thon và đôi chân dài, áo khoác vẫn vừa vặn, tạo nên dáng vẻ mềm mại khi kết hợp chiếc khẩu trang đen và áo khoác màu nâu nhạt. Phó Thanh Vi cùng cô ra ngoài, gọi một chiếc xe công nghệ và chờ ở ven đường. Nàng nhận thấy Mục Nhược Thủy dường như không thích mặc những bộ quần áo mới mà nàng mua cho cô. Ngày nào cũng mặc một bộ duy nhất, ngoại trừ đôi giày, vì giày dễ bẩn khi ra ngoài. Đạo bào vốn dĩ là một dạng hán phục, ngày nay cũng có không ít người trẻ mặc hán phục. Phó Thanh Vi mở ứng dụng, tìm kiếm vài mẫu đạo bào thời Minh, vừa cổ điển lại vừa thời trang, rồi đưa đến trước mặt cô. Người thấy những bộ này thế nào? Cũng tương tự đồ ta đang mặc. Nếu em mua mấy bộ này cho người, người có mặc không? Em còn tiền sao? Mục Nhược Thủy liếc nàng một cái. Phó Thanh Vi bị nghẹn, nói, em sẽ kiếm được tiền. Người không cần lo chuyện tiền bạc, chờ em kiếm được rồi hãy nói. Cái hình tượng cô gái nghèo của Phó Thanh Vi đã ăn sâu bén rễ. Nàng cũng muốn vung tiền để thay đổi ấn tượng, nhưng tiếc là vừa bị nói trúng, liền cúi đầu ủ rũ. Cái áo khoác này của em không tệ, từ giờ thuộc về ta. Một giọng nữ nhàn nhạt vang lên trên đỉnh đầu, Phó Thanh Vi ngẩng phắt lên, chớp chớp mắt, nàng bỗng nhớ ra, chẳng phải có người đã nói dứt khoát không mặc đồ của nàng sao? Giờ không chỉ mặc mà còn chiếm làm của riêng, trong một khoảnh khắc nhìn nhau. Mục Nhược Thủy cũng nhớ ra câu nói của mình. Trước khi Phó Thanh Vi kịp mở miệng, cô đã lên tiếng cảnh cáo trước, em không được nói gì cả. Ánh mắt Phó Thanh Vi ánh lên ý cười, làm động tác kéo khóa miệng, Mục Nhược Thủy gần như muốn cởi áo khoác trả lại nàng ngay tại chỗ. Không nên nghĩ cách giúp nàng tiết kiệm tiền. Tiết kiệm tiền cho nàng là tự làm mất mặt mình, em còn cười à? Quán chủ giận rồi, Phó Thanh Vi không dám cười nữa, nhưng không nhịn được. Càng lúc càng quen thân, nàng mỉm cười nhẹ nhàng, nghiêng người về phía trước. Úp mặt vào cổ người phụ nữ cao hơn mình một chút, trước cổng khu dân cư, bất ngờ có một cơn gió lạnh lùa qua, lá cây cuộn lên. Phó Thanh Vi theo bản năng rụt người vào lòng cô, khiến Mục Nhược Thủy lùi lại nửa bước mới đứng vững. Hơi lạnh. Dạ, một tiếng trả lời khàn nhẹ, gần như không nghe thấy. Tay phải đang để trống của cô từ từ giơ lên, cuối cùng rơi xuống vòng eo thon thả của người phụ nữ trẻ. Chương 33, đây có phải mà một nụ hôn cưỡng ép? Một chiếc xe đặt qua ứng dụng bật đèn khẩn cấp dừng bên đường, vừa trải qua một ngày thảm họa, số người ra ngoài rất ít, trên đường chờ xe chỉ có hai cô gái ôm nhau đứng đó. Tài xế đã gặp nhiều tình huống như vậy, trước khi hai người họ bắt đầu gặm nhấm nhau, cô bấm số gọi Phó Thanh Vi. Mục Nhược Thủy thả nhẹ tay đang đặt trên eo nàng, nhìn về phía xa, Phó Thanh Vi ngẩng đầu ra khỏi hõm vai cô, lùi lại hai bước. Vừa nhấc máy, nàng đã thấy chiếc xe ở bên cạnh, lập tức cúp máy. Nắm cổ tay Mục Nhược Thủy bước lên xe, giống như lần trước, nàng phải đóng vai máy lọc không khí, vì đã có vài lần tiếp xúc thân mật nhầm lẫn, cả hai đều tăng đáng kể ngưỡng chịu đựng việc ôm nhau. Phó Thanh Vi mạnh dạn hỏi, em có thể ôm người không? Mục Nhược Thủy lạnh nhạt đáp, không được. Tài xế là một chị gái, chỉnh gương chiếu hậu, nghĩ thầm, cặp đôi trẻ con này cãi nhau à? Phó Thanh Vi, vậy thôi, nàng thành thạo nghiêng người tới, một tay chống vào ghế sau gần cổ Mục Nhược Thủy, hơi thở của nàng vây quanh cô. Hai cái đầu gần như dính lại, lúc nghiêng trái, lúc nghiêng phải, tài xế, đúng là cưỡng hôn rồi, người trẻ đúng là có sức sống mãnh liệt, tài xế nhìn thẳng phía trước, số đuôi điện thoại là bao nhiêu vậy? Phó Thanh Vi không quay đầu lại, nói nhanh, 69, cảm ơn. Câu này giống như được nàng nói vội vàng giữa những nụ hôn ngắt quãng. Tài xế nhắc nhở, ngồi vững, tôi lái xe đây, lo sợ xe chạy nhanh làm đứt mạch lãng mạn của hai người. Chị tài xế chu đáo nhấn ga nhẹ nhàng, lái xe ổn định hòa vào dòng xe cộ, đến đường lớn. Chị liếc qua gương chiếu hậu, quả nhiên hai người họ vẫn hôn nhau, không bị gián đoạn. Hôm nay quả thật là một ngày tốt lành, Phó Thanh Vi cảm thấy cổ đau nhức, hai ngày nằm trên sofa đã khiến nàng hơi bị căng cơ cổ. Giờ giữ nguyên một tư thế lại càng làm tăng áp lực. Mục Nhược Thủy thấy nàng thỉnh thoảng nhíu mày, thấp giọng hỏi, cổ bị đau à, có một chút. Phó Thanh Vi thật thà nói, ngón tay lạnh lẽo, thon dài của cô đặt lên sau gáy nàng, dọc theo huyệt đạo chậm rãi xoa bóp, Phó Thanh Vi hơi mở to mắt, bất ngờ trước hành động của cô. Đỡ hơn chưa? Ừm. Giọng Phó Thanh Vi gần như không nghe thấy, khẽ gật đầu, người ta thường nói, 10 người tu đạo thì 9 người biết y thuật. Mục Nhược Thủy là đạo sĩ, cũng từng học qua y thuật. Cô chạm vào một chỗ máu tắc nghẽn, liền dùng thêm chút lực, Phó Thanh Vi không kịp phản ứng, mũi phát ra một tiếng dài, ngón tay nàng siết chặt lấy ghế da, không đau thì không thông được. Mục Nhược Thủy ấn ngón tay vào chỗ bị tắc nghẽn, gia tăng thêm lực, á, chị chị tài xế suýt nữa đạp phanh gấp giữa dòng xe trên đường cao tốc. Sao lại á trong xe thế này? Không lẽ làm chuyện gì đó ngay trong xe à? Chị liếc qua gương chiếu hậu, thấy cả hai vẫn mặc quần áo chỉnh tề, thở phào nhẹ nhõm. May quá, chưa ai cởi đồ. Phó Thanh Vi đau đến mức mặt trắng bệch, cầu xin, đau quá. Cứu mạng, Mục Nhược Thủy một tay thông kinh mạch cho nàng, lạnh lùng nói, em có kêu đến rách cổ họng cũng chẳng ai đến cứu đâu. Chị tài xe mới là người cần được cứu, cặp đôi này trong xe đang play cái quái gì vậy? Mặt Phó Thanh Vi hết trắng lại đỏ, cố gắng mím chặt môi. Cho đến một khoảnh khắc nào đó, cơn đau biến mất một cách kỳ diệu, thay vào đó là một cảm giác thư thái khiến nàng tê dại cả da đầu. Đạo trưởng đúng là có bản lĩnh thật. Mục Nhược Thủy tiếp tục xoa bóp thêm hai lần rồi dừng lại, nghi hoặc hỏi, em chẳng phải hay tập gym sao? Còn trẻ mà sao lại bị cứng cổ thế? Phó Thanh Vi không dám nói thật là do nằm sofa, chỉ mơ hồ đáp, người hiện đại đều sức khỏe kém, không có vấn đề gì mới là không bình thường, em kêu to quá. Mục Nhược Thủy nhàn nhạt nói, cũng tại người làm bất ngờ quá. Phó Thanh Vi nhỏ giọng trách móc, suýt nữa khiến nàng nghi ngờ cô làm vậy là cố ý. Mục Nhược Thủy quay đầu nhìn ra cửa sổ, khóe môi khẽ cong lên. Đối thoại trên ghế sau khiến chị tài xế thấy khó nghe, em không còn sợ ta nữa, ban ngày thì không, còn chuyện ban đêm để ban đêm tính, đừng lại hiến thân là được, là ai liếm em trước. Thật muốn rơi nước mắt, Phó Thanh Vi chợt nhớ ra trong xe còn một người khác, lập tức ngậm miệng, đồng thời trao cho Mục Nhược Thủy một ánh mắt cảnh báo, Mục Nhược Thủy chẳng mảy may bận tâm. Đưa tay giữ lấy sau đầu nàng, kéo sát về phía mình, hai người tiếp tục hôn suốt cả quãng đường, thỉnh thoảng lại vang lên những câu nói kinh người của quán chủ Mục. Xe dừng lại trước cửa bệnh viện trực thuộc Đại học C, tài xế nhấn ga phóng đi ngay lập tức. May mắn là bây giờ thanh toán đều điện tử, nếu không, có lẽ chị ấy còn không kịp đòi tiền. Phó Thanh Vi thanh toán tiền xe qua ứng dụng, còn trả thêm 2 tệ như khoản bồi thường tinh thần, trước cổng bệnh viện nơi người người qua lại, ranh giới sinh tử đang xen. Không khí đục ngầu, khác hẳn bình thường. Nàng nắm chặt cổ tay Mục Nhược Thủy, cố gắng trấn an sát ý có thể bộc phát bất cứ lúc nào của cô. Đối diện là vài bệnh nhân cầm theo túi nhựa đựng phim X quang. Phó Thanh Vi dứt khoát kéo nhẹ một cái, không gặp phải bất kỳ sự chống cự nào, liền ôm lấy Mục Nhược Thủy, đổi thành vòng tay qua eo cô, nàng nghiêng đầu, gần như sát vào tai cô, nhẹ giọng xin lỗi, là em không chu đáo, chúng ta tìm chỗ ít người trước. Mục Nhược Thủy úp mặt vào cổ nàng, hơi thở ấm áp phả qua lớp khẩu trang. Ở thành phố Hạt, nơi quan điểm về đồng tính đã trở nên cởi mở, hành động thân mật giữa hai người phụ nữ không khiến mọi người chú ý nhiều. Tuy nhiên, ngoại hình nổi bật của họ vẫn thu hút một vài ánh nhìn. Dù vậy, ở một nơi như bệnh viện, nơi người ta đã quá quen với ranh giới sinh tử, sức hấp dẫn của một nhan sắc mỹ miều cũng không thể sánh được với cánh cửa lớn dành cho bệnh nhân, nơi mọi người đều hướng về. Hai người đến dưới bóng cây trong bãi đậu xe, nơi không có ai. Mục Nhược Thủy tháo khẩu trang, tựa sát cổ nàng để hồi phục. Đôi môi cô chạm nhẹ vào xương quai xanh của nàng. Phó Thanh Vi cố gắng phớt lờ cảm giác ngứa ngáy nơi cổ, gọi điện cho chủ nhiệm Tuế, nói rằng họ đã đến nơi, Quế Dĩ Hàn nói sẽ đích thân đến đón họ, yêu cầu họ đợi tại chỗ. Phó Thanh Vi đặc biệt nhấn mạnh rằng quán chủ không thích chỗ đông người, đề nghị sắp xếp một lối đi riêng, chỉ cho phép một mình cô ấy gặp quán chủ. Việc này ở bệnh viện có vẻ khó khăn, nhưng linh quản cục có thể thực hiện được. Quế Dĩ Hàn vốn đã tò mò về vị quán chủ bí ẩn Mục Nhược Thủy từ lâu. Chỉ mất chưa đến 3 giây để đồng ý và cam kết sẽ đến trong vòng 10 phút, Mục Nhược Thủy đã hấp thụ đủ, cô kiểm soát bản thân không để lại vết cắn nào, rồi rời khỏi cơ thể nàng. Phó Thanh Vi lấy từ trong túi ra chiếc mặt nạ được khắc từ gỗ liễu của cô, tự mình vòng ra sau để đeo cho cô. Sợi dây đỏ xuyên qua mái tóc đen nhánh như lông quạ, chỉ cách một ngón tay, là vành tai trắng miệng tinh tế. Người phụ nữ này thật giống như một bức tranh tỉ mỉ được vẽ bằng bút lông, một tạo vật hoàn mỹ dưới tay nữ oa, miễn là cô không mở miệng nói chuyện. Xong rồi, đạo trưởng, sau này. Đôi môi đỏ của Mục Nhược Thủy khẽ động, lần nào em cũng sẽ giúp người đeo. Mục Nhược Thủy nghĩ thầm, em làm sao biết được ta định nói điều đó. Phó Thanh Vi đối diện khuôn mặt cô, điều chỉnh lần cuối chiếc mặt nạ, ánh mắt nàng chạm vào đôi mắt đen như mực của cô. Thực ra không thể nhìn rõ ánh mắt, nhưng nàng biết chắc đối phương đang dõi theo mình. Xong rồi, nàng lặp lại, lùi lại một bước, chỉnh nhẹ cổ áo cho cô, sau đó đứng sóng vai chờ Tuế Dĩ Hàn đến. Tuế Dĩ Hàn thị lực nhạy bén. Từ xa đã thấy hai bóng người đứng dưới gốc cây. Cô nhận ra một người là Phó Thanh Vi, người vừa mới vào làm tại Linh Quản Cục không lâu. Còn người kia, dưới ánh sáng ba ngày, là một khuôn mặt đeo mặt nạ hình vuông, có hai sừng trên trán, miệng rộng nanh nhọn, dáng vẻ dữ tợn. Phó Thanh Vi vừa nhìn thấy Tuế Dĩ Hàn cách khoảng 50 mét, Trong vài hơi thở, cô ấy đã đứng ngay trước mặt hai người, chủ nhiệm Tuế. Phó Thanh Vi lên tiếng, Tuế Dĩ Hàn khẽ gật đầu với nàng, ánh mắt kín đáo lướt qua người phụ nữ bên cạnh nàng. Người phụ nữ dáng người cao ráo, ước chừng ngang với Tuế Dĩ Hàn, khoác bên ngoài một chiếc áo dạ màu lạc đà cứng cáp, bên trong lộ ra lớp áo đạo màu đỏ. Hai tay cô buông tự nhiên trong tay áo rộng, khí chất vừa như tiên phong đạo cốt, vừa hòa hợp một cách kỳ lạ với chiếc mặt nạ ma quái trên mặt, tựa như hai mặt thiện và ác. Trên thắt lưng người phụ nữ treo một miếng ngọc bội màu vàng, hình tròn, họa tiết chạm khắc tựa hoa văn cổ kính, phức tạp và độc nhất vô nhị. Mặt nạ, ngọc bội đều khớp với ghi chép trong sổ tay mà hai đời chủ nhiệm trước để lại. Đây chính là hai món đồ tượng trưng cho thân phận của Từ Nhượng chân nhân. Trong suốt trăm năm qua, những lần cô xuất hiện đều ngắn ngủi và chỉ với chiếc mặt nạ này. Chưa ai từng thấy mặt thật của cô, nhưng vóc dáng của cô, nhìn sao cũng không giống một người hơn trăm tuổi, thậm chí không giống một người trung niên, chỉ thoáng nhìn một lượt, Tuế Dĩ Hàn thu ánh mắt về, không dám nhìn lâu thêm. Cô chắp tay cúi chào cung kính, hậu bối là Tuế Dĩ Hàn của các tạo tông, bái kiến Từ Nhượng chân nhân, Mục Nhược Thủy không đáp. Phó Thanh Vi giới thiệu, cô ấy là sư phụ của Chim Anh, Mục Nhược Thủy chắp tay sau lưng, chỉ ậm ừ một âm trầm thấp, không thể nghe ra cảm xúc. Trước giờ mọi người đều giới thiệu Chim Anh là đồ đệ của chủ nhiệm Tuế, đây là lần đầu tiên Tuế Dĩ Hàn được nhờ danh của đệ tử mà được chú ý đến, không dám chậm trễ, cô giơ tay mời, chân nhân, xin mời. Đây là lần đầu tiên Phó Thanh Vi chính thức nghe thấy tôn hiệu của Mục Nhược Thủy, có cảm giác xa cách và lạ lẫm. Người được gọi là Từ Nhượng chân nhân này vừa mới ở trên xe xoa bóp vai cổ cho nàng, còn ôm nàng ở ven đường, suýt nữa thì chiếc mặt nạ của Mục Nhược Thủy khẽ xoay về phía Phó Thanh Vi. Phó Thanh Vi ngẩn người một chút, mới hiểu ra rằng Mục Nhược Thủy đang chờ nàng lên tiếng. Nhưng với chủ nhiệm Tuế, vị cấp trên quyền cao chức trọng, đang đứng ngay bên cạnh, điều này thật giống như lật ngược càng khôn. Nàng áp lực nặng nề, cố gắng cứng cỏi nói, vậy chúng ta đi chứ? Mục Nhược Thủy gật đầu, Tuế Dĩ Hàn kinh ngạc nhìn cô, Chim Anh từng nói Phó Thanh Vi có mối quan hệ không hề tầm thường với Từ Nhượng chân nhân. Tuế Dĩ Hàn cũng đoán rằng giữa hai người có điều gì đó đặc biệt, nhưng hoàn toàn không nghĩ theo hướng này. Trong suy nghĩ của cô, quán chủ là một lão nhân hơn trăm tuổi, giống như trưởng môn của các tạo tông, tóc bạc trắng, dù dung mạo tiên phong đạo cốt, sắc mặt hồng hào, thì cũng phải trông như người ngoài 70-80 tuổi, nếu là tình yêu vượt qua tuổi tác, thì cũng không thể như thế này được. Trừ khi Phó Thanh Vi có ý định lợi dụng cô. Dù vậy, nàng lẽ ra phải hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh của quán chủ, sao lại giống như mọi thứ đảo ngược thế này? Quán chủ ở đâu cũng lấy nàng làm trung tâm. Tuế Dĩ Hàn kín đáo đổi cách xưng hô, hai vị, xin mời, Phó Thanh Vi, nàng cảm thấy bản thân cũng xem như một người đắc đạo, gà chó thăng thiên, Mục Nhược Thủy đi trước, Tuế Dĩ Hàn cố tình lùi lại hai bước, quan sát bóng dáng hai người sóng vai phía trước. Dáng người tương đương, mái tóc đen nhánh như mực, làn da nơi cổ và tay lộ ra trẻ trung căng miệng. Cô đoán rằng diện mạo thực sự của Từ Nhượng chân nhân có lẽ chỉ ở độ tuổi đôi mươi. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ trên đời thực sự có thuật trường sinh bất lão? Tuế Dĩ Hàn nén đi sự kinh ngạc trong mắt, không có bất kỳ ghi chép nào liên quan trong sổ tay của hai đời chủ nhiệm trước, cô là người đầu tiên biết chuyện này sao? Hay là Khâu lão cũng biết, nhưng tại sao Khâu lão chưa bao giờ đề cập với cô? Ba người đi qua một lối nhỏ vào cổng phụ, xuyên qua khu vực yên tĩnh hơn của khu nội trú. Dưới bóng cây xanh rợp, những tòa nhà trắng thẳng hàng ngăn nắp, họ không gặp bất kỳ ai trên đường, ba người thuận lợi tiến vào tầng riêng của Chim Anh. Chỉ có tiếng bước chân của họ vang lên chậm rãi. Cửa thang máy mở ra trước mặt, Tuế Dĩ Hàn vừa đi vừa nói, Chim Anh bị thương nặng, may mắn được cứu chữa kịp thời, hiện đã qua cơn nguy hiểm. Tuy nhiên, em ấy vẫn đang hôn mê, bác sĩ không khuyến khích thăm quá lâu, được, cảm ơn, Phó Thanh Vi cắn môi, có chút bối rối, trái ngược với trí tưởng tượng phong phú của nàng, nàng không giỏi giao tiếp xã hội, phần lớn thời gian luôn giữ im lặng, dè dặt, bản năng thôi thúc nàng muốn nhìn Mục Nhược Thủy. Nhưng làm vậy sẽ khiến nàng trông thiếu chín chắn trước mặt cấp trên, như đứa trẻ cần cha mẹ đưa đến trường. Nên nàng cố gắng kiềm chế, chân nhân, nàng chỉ không thích nói chuyện, nhưng người bên cạnh nàng, Mục Nhược Thủy, từ đầu đến cuối không nói một lời, lặng lẽ đi trong hành lang trắng toát, ánh sáng mờ mờ khiến chiếc mặt nạ dữ tợn càng thêm đáng sợ, như một quỷ sai đến từ địa phủ. May mà đã dọn sạch đường, nếu không bệnh nhân thấy cảnh này chắc hẳn sẽ sợ đến mức đi gặp Diêm Vương thật, chỉ trong mười mấy phút ngắn ngủi. Hình ảnh Từ Nhượng chân nhân trong lòng Tuế Dĩ Hàn liên tục bị đảo lộn, cô đã đọc đi đọc lại sổ tay công việc mà hai đời chủ nhiệm trước để lại. Thuộc lòng từng chi tiết ít ỏi nhắc đến vị quán chủ huyền bí này, thậm chí cô còn ngưỡng mộ và tò mò, Trong thời đại của cô, việc Từ Nhượng chân nhân tái xuất sau nhiều năm ẩn dật đã khiến sự tò mò của cô đạt đến đỉnh điểm. Nhiệm vụ chiêu mộ một quán chủ cho cục giao phó cho đệ tử của cô, Chim Anh, phụ trách. Cô từng nghĩ rằng cuộc gặp mặt này sẽ giống như diện kiến thần tượng, được học hỏi đạo pháp, hoặc nghe kể về những trải nghiệm của ngài ấy. Ngay cả khi biết ngài ấy có thể khó gần, không quá quan tâm đến mình. Cô cũng không ngờ lại rơi vào tình huống thế này, thật sự là một dấu chấm câu cũng không thèm đáp lại. Cô nghi ngờ rằng trong mắt Từ Nhượng chân nhân, ngoài bạn gái của mình ra, chẳng còn ai khác tồn tại. Quế Dĩ Hàn, Tiểu Phó, Phó Thanh Vi dừng bước, Mục Nhược Thủy cũng dừng lại, cả khuôn mặt và mũi chân đều hướng về phía Phó Thanh Vi. Quế Dĩ Hàn, không có gì, chỉ là một thử nghiệm, và đã thành công. Một quán chủ quả nhiên chỉ phản ứng với Phó Thanh Vi, Chim Anh đang nằm trong phòng VIP của bệnh viện, hiện tại không có ai bên trong. Đầu giường là một lọ hoa ly tươi mới. May mắn nàng không mua hoa, Phó Thanh Vi đặt giỏ trái cây mang theo bên cạnh, ngồi xuống mép giường, nhìn khuôn mặt trắng bệch đang hôn mê bất tỉnh của cô ấy, lặng lẽ cầu nguyện mong cô ấy sớm hồi phục. Quế Dĩ Hàn đứng phía sau, ánh mắt cũng rơi trên người đệ tử của mình, thêm vài phần thương xót. Đột nhiên, cô bắt gặp một cử chỉ từ khóe mắt, Mục Nhược Thủy đứng bên cửa sổ, dùng một ngón tay chỉ vào cô, sau đó chỉ xuống sàn ngay trước mặt mình. Quế Dĩ Hàn ngón trỏ chỉ vào chính mình, ta. Qua đó. Mục Nhược Thủy gật đầu. Hình tượng Từ Nhượng chân nhân đang dần được phục hồi trong mắt cô. Quế Dĩ Hàn xốc lại dáng vẻ, tay áo tung bay, bước đi thong thả đến trước mặt Mục Nhược Thủy, chân nhân có gì chỉ bảo. Quế Dĩ Hàn cung kính, thái độ tôn trọng, chờ nghe chỉ thị, chỉ thấy cô lấy điện thoại ra, dường như đang gõ chữ, sau đó xoay màn hình lại, lặng lẽ đưa cho cô xem, trên màn hình xuất hiện một chữ lớn duy nhất, tiền. Quế Dĩ Hàn trầm ngâm, ngài cần tiền. Tất nhiên, điều này chúng tôi có thể đáp ứng. Cô mở ứng dụng thanh toán, chuẩn bị chuyển khoản, gửi mã QR thu tiền cho tôi. Quán chủ tiếp tục gõ chữ, không có. Quế Dĩ Hàn xoay qua lục lọi tài khoản của mình, sau đó rút ra một thẻ ngân hàng từ ví, đưa cho cô. Trong đây có 100.000, ngài cứ dùng tạm, nếu không đủ thì nói tôi. Đôi mắt sau chiếc mặt nạ của Mục Nhược Thủy khẽ sáng lên. Cô cúi đầu, gõ thêm vài chữ nữa rồi đưa điện thoại cho cô xem. Quế Dĩ Hàn nhìn kỹ, trên nền trắng chữ đen là 6 chữ to. Hãy thêm thông tin liên lạc, chương 34. Sư phụ chính là làm vợ, Quế Dĩ Hàn gật đầu. Nói, được thôi, Mục Nhược Thủy tịch thu thẻ ngân hàng, ung dung tiếp tục gõ chữ, chỉ lấy tiền, không làm việc. Quế Dĩ Hàn mỉm cười, tất nhiên, ngài nói sao thì là vậy. Quán chủ đã làm cố vấn cho Linh Quản Cục nhiều năm, công lao to lớn. Trước khi điều kiện không tốt, hãy xem như đây là khoản lương bổ sung. Mục Nhược Thủy hoàn toàn không nhớ mình có mối liên hệ gì với Linh Quản Cục, nhưng không lấy thì phí, cô không có nguyên tắc nhận tiền làm việc. Cô cần tiền, người ta đưa tiền. Nếu Quế Dĩ Hàn không cho, cô cũng chẳng thèm cướp. Tất cả đều là tự nguyện, cô không cần tiêu tiền. Nếu không phải vì thấy Phó Thanh Vi thỉnh thoảng cau mày lo lắng vì 2 đồng tiền công, cô cũng lười mở miệng, chỉ có vậy thôi sao? Mục Nhược Thủy không có khái niệm về giá trị tiền tệ hiện đại, nhưng lần trước mua 2 bộ quần áo đã tốn mấy ngàn, xem ra cũng không dùng được bao lâu. Linh Quản Cục thật keo kiệt, mang mấy đồng lẻ này ra định lừa cô, hay là cứ cướp luôn cho xong? Ngón tay thon dài của cô cử động nhẹ trong lớp áo khoác dày, ánh mắt lạnh lùng rơi xuống chiếc cổ mảnh mai của Quế Dĩ Hàn. Trước khi cô ta kịp triệu hồi thiên lôi, cô có thể giết cô ta cả 100 lần. Quế Dĩ Hàn suy nghĩ một lát, hay là, sau khi ngài làm xong thẻ, chúng tôi sẽ chuyển khoản phụ cấp cố vấn hàng tháng theo tiêu chuẩn cho ngài. Quế Dĩ Hàn đối diện với chiếc mặt nạ hung ác, từ bên trong phát ra một tiếng hừ nhẹ, không thể đoán được tuổi thật của người đeo. Quế Dĩ Hàn đáp, hiện tại, bao gồm ngài, Linh Quản Cục có 4 cố vấn. Tất cả đều là những người có năng lực xuất chúng, và họ cũng nhận mức phụ cấp cao nhất, bao nhiêu? Quế Dĩ Hàn tham chiếu tiêu chuẩn của Khâu Lão, đưa ra một con số, Mục Nhược Thủy vẫn không có khái niệm gì, chỉ yên lặng không đáp. Nếu ngài muốn mức phụ cấp cao hơn, cần nộp báo cáo lên tổng cục, chờ phê duyệt. Cô nhìn dòng chữ trên màn hình điện thoại. Được, Mục Nhược Thủy không muốn dây dưa quá sâu với người của Linh Quản Cục, chủ yếu là vì cô sợ bị quấy rầy. Một Chim Anh làm chân chạy. Một sư phụ làm túi tiền, đã là giới hạn cô có thể chịu đựng, dứt khoát thấy đủ thì dừng, nếu Phó Thanh Vi không đủ tiền. Cô cướp sau cũng chưa muộn, Quế Dĩ Hàn, tôi về cục sẽ lập tức làm thẻ lương cho ngài, sau đó gửi chuyển phát nhanh. Địa chỉ là nhà của Phó Thanh Vi đúng không? Danh tính hợp pháp và thẻ SIM của Mục Nhược Thủy đều do Linh Quản Cục xử lý, thêm một chiếc thẻ ngân hàng cũng không phải vấn đề. Điểm quan trọng chính là câu cuối cùng, đúng, họ quả nhiên sống chung, Quế Dĩ Hàn. Thẻ sẽ được làm xong và gửi đến trong vòng 3 ngày. đồng thời khoản phụ cấp đầu tiên cũng sẽ được chuyển vào tài khoản của ngài, mục đích đã đạt được. Mục Nhược Thủy phất tay, Quế Dĩ Hàn sững người, ý bảo cô lui ra sao. Từ khi cô gia nhập môn phái Các Tạo Tông, được đánh giá là thiên tài xuất chúng, dù ở đâu cũng là tâm điểm chú ý, ngay cả trưởng lão các phái cũng đều ưu ái. Chưa từng có ai tùy tiện phất tay. Đuổi cô đi như thế này, Mục Nhược Thủy thấy cô không nhúc nhích, quay mặt lại, đôi mắt sau chiếc mặt nạ dán chặt vào cô. Quế Dĩ Hàn không nhìn thấy nét mặt của cô, nhưng có thể cảm nhận rõ ràng cô đang cau mày. Vâng, Quế Dĩ Hàn lui bước, những sợi lông tơ dựng đứng lên từ giữa cuộc trò chuyện. Cuối cùng cũng từ từ hạ xuống khi ánh mắt Mục Nhược Thủy một lần nữa chuyển ra ngoài cửa sổ. Quế Dĩ Hàn chỉnh lại tay áo đạo bào, buông lá bùa mà cô luôn cầm chặt trong tay. Hai người bên cửa sổ thì thầm, âm thanh không truyền đến tai Phó Thanh Vi. Đúng lúc đó, chim anh tỉnh dậy, hiệu lực thuốc gây mê sau phẫu thuật đã hết. Đôi môi cô khô nứt, mắt nhắm nghiền, lẩm bẩm gọi, sư phụ. Quế Dĩ Hàn bước nhanh tới, Phó Thanh Vi vội nhường chỗ, Quế Dĩ Hàn cúi xuống, để bàn tay đang giơ lên của chim anh có thể nắm lấy tay mình. Rồi nhẹ nhàng sờ mặt cô, sư phụ đây, em có thấy khó chịu ở đâu không? Phó Thanh Vi đột nhiên nhận ra chủ nhiệm Tuế cũng rất dịu dàng, nàng theo phản xạ nhìn về phía Mục Nhược Thủy đang đứng bên cửa sổ. Không biết nếu nàng bị thương, liệu cô có nói những lời tương tự với mình không? Có lẽ là không, quán chủ chỉ nhân cơ hội đó để uống máu nàng. Ai bảo nàng không phải là đồ đệ của cô cơ chứ? Mục Nhược Thủy quay đầu lại, ánh mắt đầu tiên liền bắt gặp ánh nhìn của nàng, nghiêng đầu, như thể có một dấu chấm hỏi lơ lửng bên cạnh. Phó Thanh Vi khẽ mỉm cười, thôi, quán chủ vẫn là quán chủ là độc nhất vô nhị, không dịu dàng cũng không sao, sư phụ, giao, đã giải quyết xong rồi, không cần lo lắng. Chủ nhiệm Tuế nhẹ nhàng đáp, không nhắc đến tình hình thảm họa nghiêm trọng ở thành phố Hạc để tránh ảnh hưởng đến việc dưỡng thương của cô, vậy thì tốt. Chim anh yếu ớt nói, tác dụng giảm đau của thuốc gây mê đang dần mất đi từng chút một. Chim anh có cảm giác muốn co quắp người lại, bàn tay nắm chặt lấy ngón tay của chủ nhiệm Tuế đến trắng bệch. Khóe mắt long lanh nước mắt, sư phụ, em đau quá, ôm em đi. Khuôn mặt cô áp sát vào ngực người phụ nữ, Phó Thanh Vi há miệng định nói gì đó, nhưng lại không biết liệu mình có nên tiếp tục nhìn hay không. Chủ nhiệm Tuế, khoa trưởng Chim, chúng tôi xin phép đi trước. Phó Thanh Vi lễ phép nói lời tạm biệt, chim anh mở đôi mắt ngấn nước, khuôn mặt tái nhợt vì bệnh bỗng chốc ửng lên một màu đỏ đáng ngờ, tôi mới đến được một lát. Phó Thanh Vi chu đáo trả lời câu hỏi chưa kịp thốt ra của cô, đôi môi thấp thoáng một nụ cười rất nhạt. Chủ nhiệm Tuế thay chim anh trả lời, cảm ơn hai người đã đến thăm, đợi khi quần anh khỏe lại, tôi sẽ để em ấy tự mình đến cảm ơn. Phó Thanh Vi mỉm cười, chủ nhiệm Tuế khách sáo quá. Chúc khoa trưởng Chim sớm hồi phục, chúng tôi không làm phiền nữa. Nàng quay lại vẫy tay về phía cửa sổ, nơi quán chủ Mục vừa kiêu ngạo vừa bất cần trước mặt chủ nhiệm Tuế, giờ lại ngoan ngoãn đi về phía nàng. Dường như chính cô cũng không nhận ra điều đó. Quế Dĩ Hàn, cô cảm thấy cần phải đánh giá lại mối quan hệ giữa hai người họ. Mục Nhược Thủy như thường lệ không nói lấy một câu, đi trước ra khỏi phòng bệnh. Khi quay đầu lại thấy Phó Thanh Vi vẫn còn đứng phía sau, nàng đóng cửa một cách chậm rãi. Cử chỉ có hơi lén lút, một giọng nói trầm thấp vang lên ngay phía trên đầu nàng. Em đang làm gì vậy? Phó Thanh Vi giật mình suýt nhảy dựng lên. Ánh mắt Mục Nhược Thủy hướng theo tầm nhìn của nàng, thấy chủ nhiệm Tuế đã tháo giày, ngồi lên giường ôm lấy đệ tử yếu ớt của mình vào lòng. Phó Thanh Vi vội vàng đóng cửa phòng bệnh lại, nhỏ tiếng thôi. Nàng đưa ngón trỏ lên môi, ra hiệu giữ im lặng, ta đã nói rất nhỏ rồi, là em chột dạ. Một quán chủ cuối cùng cũng thoải mái cất lời, giọng điệu đầy vẻ trêu chọc. Quả thật, để không làm bên trong nghe thấy, cô đã nói rất khẽ, nhưng giọng trầm ấm của cô lại khiến lời nói có sức nặng hơn hẳn, là bản thân nàng phản ứng quá lớn. Phó Thanh Vi nắm lấy cổ tay Mục Nhược Thủy, nhanh chóng rời xa phòng bệnh, đi một mạch ra khỏi khu nội trú, đến con đường vắng lúc đến. Lúc này, nàng mới hạ giọng nói, sao họ lại ôm nhau như thế? Em ghen tị à, gì cơ, có phải thấy hơi mờ ám không? Mục Nhược Thủy nhướng mày nói, chuyện này không cho qua được đúng không? Phó Thanh Vi dứt khoát, người ta là sư đồ có chút mờ ám thì sao? Sư phụ không thể làm vợ à? Nhiều tiểu thuyết kinh điển đều nói về tình yêu sư đồ mà, chẳng lẽ người chưa xem Thần Điêu Hiệp Lữ sao? Mục Nhược Thủy vốn định trêu chọc nàng, nhưng khi nghe câu, sư phụ không thể làm vợ à? Thì như bị một cú đánh mạnh vào đầu. Cảm giác như sóng thần ập đến muộn, khuấy động cõi lòng cô. Khiến đầu ngón tay cô run rẩy, không nói được lời nào. Phó Thanh Vi tiếp lời, em không có ý nói chủ nhiệm Tuế là vợ của khoa trưởng Chim. Không tin tin đồn, không truyền tin đồn, Mục Nhược Thủy đương nhiên sẽ không lan truyền lời đồn này, Phó Thanh Vi không nhận ra khoảnh khắc thất thần của cô, vẫn nhìn chiếc mặt nạ ma quái mà cô đeo, miệng còn lẩm bẩm câu nói yêu thích của Cam Đường khi chìm đắm trong mối tình sư đồ. Sư phụ chính là để làm vợ, vợ cũng có thể là sư phụ. Một Nhược Thủy giơ tay tháo mặt nạ xuống, lông mày dài chạm đến tóc mai. Đôi mắt tự nhiên hơi xếp, như một nét mực đậm thấm đẫm hương sắc của hoa đào, đẹp đến ngỡ ngàng, mày không cần vẽ cũng xanh, môi không cần điểm cũng đỏ, từng đường nét trên khuôn mặt tựa như được vẽ bằng bút lông, không thể tìm ra chút tì vết nào. Cô không giống một người có thể được vẽ bằng bút, mà giống như một mỹ nhân bước ra từ những giấc mơ, từ sự tưởng tượng mơ hồ mà chạm đến thực tại. Khuôn mặt rực rỡ của cô do mặt nạ làm nóng lên, phủ một chút hơi ẩm ướt, mang theo chút dục vọng của trần thế. Dung mạo tiên tử, môi đỏ răng trắng, dù không tô son, đôi môi cô vẫn rực rỡ hơn người khác ba phần, làn da trắng như ngọc phản chiếu càng làm đôi môi thêm nổi bật. Phó Thanh Vi hoàn toàn ngây người, câu nói trong miệng bỗng chốc im bặt. Sư phụ, Một Nhược Thủy đưa tay về phía nàng, ánh mắt Phó Thanh Vi dừng lại trên đôi môi đỏ mọng đầy đặn của cô, tâm trí nàng bay bổng đến đâu đó, hỏi, gì cơ, khẩu trang. Phó Thanh Vi chậm nửa nhịp mới lấy khẩu trang từ túi đưa cho cô, Một Nhược Thủy cúi đầu đeo khẩu trang, ngay cả động tác cúi đầu cũng đẹp đến nao lòng. Hai dây khẩu trang được cô khéo léo móc vào tai, che đi đôi môi đỏ rực mê hoặc lòng người. Phó Thanh Vi lúc này mới dần tỉnh táo lại, nuốt khan một cái đầy chột dạ, tất cả đều không qua được mắt Một Nhược Thủy, nhưng cô không nói gì. Phó Thanh Vi không còn nhớ nổi chuyện siêu hóc vừa gặp trong bệnh viện, đầu óc nàng giờ chỉ quanh quẩn khuôn mặt đẹp không tì vết của quán chủ, đôi môi đỏ khẽ mấp máy mỗi khi cô nói chuyện. Trên xe, vì gương mặt của quán chủ quá gần, Phó Thanh Vi chỉ còn cách nhắm mắt lại, cũng may cô đang đeo khẩu trang. Nếu khẩu trang được tháo ra, đối mặt trực tiếp với gương mặt đó, Phó Thanh Vi không biết liệu mình có thể giữ bình tĩnh nổi hay không, cú sốc từ nhan sắc ấy kéo dài đến tận khi nàng về nhà. Phó Thanh Vi nói muốn đi tắm, từ phòng ngủ đến phòng tắm, nàng thậm chí không dám nhìn thẳng vào gương mặt của người phụ nữ đang ngồi trên sofa. Một Nhược Thủy nhận được một tin nhắn, chim anh, số điện thoại của tôi, 139XXXXXXX, mã rút tiền thẻ ngân hàng là 081102, Quế Dĩ Hàn, cô không trả lời, đặt điện thoại xuống, tiếng nước trong phòng tắm đã vang lên được hơn 20 phút. Có vẻ như Phó Thanh Vi không còn sợ cô nữa, dám tắm lâu như vậy, thậm chí không khóa cửa, nếu là trước đây, có lẽ Một Nhược Thủy sẽ nhân lúc cao hứng dọa nàng một trận. Nhưng tối qua vừa dọa nàng xong, suýt nữa thì có chuyện, cô sợ nàng thật sự nghĩ cô là kẻ biến thái, nên đành từ bỏ, thật đáng tiếc. Một Nhược Thủy ngồi yên trên sofa, tay lướt qua giá sách đầy những cuốn sách ngay ngắn, tiện tay rút ra một quyển. Tiếng nước từ vòi hoa sen như những hạt mưa nhỏ rơi đều vào tai Phó Thanh Vi, nàng cảm thấy như mình thật sự đang đứng giữa một con hẻm nhỏ trong cơn mưa. Những phiến đá xanh chuyển sang đen sẫm vì mưa, cơn mưa nhẹ liên tục rơi. Nàng há miệng, dường như nếm được chút vị mưa, sự ẩm ướt thấm vào bên trong cơ thể nàng, len lỏi qua từng kinh mạch, từng huyệt đạo. 40 phút trôi qua, Một Nhược Thủy gõ nhẹ vào cửa phòng tắm, tắm xong chưa? Đến lượt ta, mí mắt của Phó Thanh Vi bị tiếng mưa che phủ, ngơ ngác mở mắt ra, mất 2 giây để phản ứng, liền vội đáp, xong rồi. Nàng tắt vòi sen, trùm một chiếc khăn tắm lớn lên người, nhanh chóng lau khô cơ thể, sau đó thay bộ đồ ngủ mùa đông bằng vải nhung san hô. Ấm áp bao bọc cả tay chân, cúi đầu rời phòng tắm, nàng suýt nữa va phải Một Nhược Thủy đang đứng chờ ngay cửa. Một Nhược Thủy lùi lại một bước, nói, em thật là vụng về. Phó Thanh Vi ngẩng đầu nhìn cô một cái. Không được, vẫn quá đẹp. Loại sắc đẹp khiến ánh mắt cô như phát sáng, dư âm từ khoảnh khắc cô tháo mặt nạ vẫn đang gợn sóng trong lòng nàng, lan tỏa không dứt. Nàng lách qua người cô, thậm chí không dám nhìn thẳng để xin lỗi, chui thẳng vào phòng ngủ, úp mặt vào chăn, nữ chính A và nữ chính B đến bệnh viện thăm bạn. Nữ chính A luôn biết nữ chính B rất đẹp, nhưng khi nữ chính B đột nhiên tháo mặt nạ trước mặt cô ấy, nữ chính A vẫn bị chấn động. Trên đời này lại có người đẹp đến thế, Phó Thanh Vi, mặt nạ đúng là một đạo cụ quá bút, Cam Đường, là mình nhớ đến cảnh Thái Bình gặp Sách Thiệu lần đầu trong Đại Minh Cung từ rồi yêu ngay lập tức, Phó Thanh Vi, cảm giác cũng tương tự. Chỉ một ánh mắt, trăm năm khó quên, Cam Đường, nữ chính A động lòng rồi phải không? Phó Thanh Vi, không biết, nữ chính A đang trốn trong phòng, không dám gặp mặt. Đang làm con đà điểu, Cam Đường, nữ chính B phản ứng thế nào? Phó Thanh Vi, không có gì đặc biệt, đi tắm rồi, Cam Đường, cậu còn nói là không có gì, tin hay không? Chỉ vài giây nữa thôi cô ấy sẽ gõ cửa phòng, và sau đó hai người họ sẽ, Phó Thanh Vi, không thể nào, quán chủ tắm nhanh vậy sao? Cộc cộc cộc. Cửa phòng ngủ bị gõ vang. Chương 35, ta tên Mục Từ, nói Tào Tháo đến. Phó Thanh Vi nhìn dòng tin nhắn trong giao diện WeChat của mình, tiếp theo hai người họ trong phòng mà do lớn do nhỏ, quả quả quyết nhấn giữ và xóa ngay, sau đó mở cửa phòng. Cam Đường đúng là mỗi ngày đều thêm dầu vào lửa, nàng tuyệt đối không thể tiếp tục tự ám thị bản thân như vậy, nếu không sớm muộn cũng tự bẻ cong chính mình. Mục Nhược Thủy nhìn qua cánh cửa chỉ mở một nửa, thấy chiếc giường bên trong lộn xộn thành một mớ hỗn độn, chắc hẳn từng góc trên giường đều mang theo hơi thở của Phó Thanh Vi. Cô nghĩ, tối nay có thể ngủ một giấc thật ngon. Phó Thanh Vi tưởng cô không thích, vội nói, em sẽ dọn ngay, quán chủ tìm em có việc gì sao? Mục Nhược Thủy đưa điện thoại cho nàng, giúp ta thêm một liên lạc. Phó Thanh Vi cúi đầu nhìn dãy số trên bàn phím quay số, Mục Nhược Thủy giải thích, sư phụ của Chim Anh, tạm thời có chút tác dụng. Mục Nhược Thủy không định nói với Phó Thanh Vi về chuyện cô vừa xin tiền từ Tuế Dĩ Hàn. Đây là một quỹ nhỏ bí mật của riêng hai người. Ngày nào đó Phó Thanh Vi khiến cô vừa lòng cả tâm lẫn thân. Cô sẽ đưa thẻ đó cho nàng. Cô không nói, Phó Thanh Vi sao có thể đoán ra được rằng một câu nói của cô đã khiến Tuế Dĩ Hàn chuyển ngay 100.000 tệ. Chính xác hơn, chỉ với một chữ duy nhất. Trong khi đó, Phó Thanh Vi làm việc chăm chỉ bán mạng suốt một thời gian dài mà vẫn chưa tích góp được vài chục nghìn. Chỉ cần một con mèo nhỏ ốm nặng thôi cũng có thể rút cạn toàn bộ tiền tiết kiệm của nàng. Phó Thanh Vi giúp cô lưu số của Tuế Dĩ Hàn vào danh bạ, tiện thể hỏi, có muốn em giúp người tạo một tài khoản WeChat không? Có thể gửi tin nhắn thoại. Nàng nhớ Mục Nhược Thủy vẫn đang dùng phương pháp nhập liệu viết tay, vừa chậm lại vừa giống người già. Mục Nhược Thủy, là ứng dụng màu xanh đó phải không? Đúng, mọi người đều dùng nó. Ngoài gửi tin nhắn thoại còn có thể gọi video nữa. Người đã thử gọi video chưa? Có thể nhìn thấy đối phương đang làm gì dù cách xa ngàn dặm, thấy rồi. Mục Nhược Thủy lần đầu tiên thông qua gương nước, dùng đôi mắt của Phó Thanh Vi để nhìn người ta gọi video, đạo trưởng biết nhiều thật. Phó Thanh Vi mỉm cười nói, Mục Nhược Thủy thầm nghĩ, đều là em dạy ta. Dùng tay em, hoặc dùng đôi mắt của em, Phó Thanh Vi bỗng nhớ đến chuyện cô từng nói về việc nhìn thấy người ta cởi đồ lót, vô thức mím môi. Nàng gạt những suy nghĩ vẩn vơ đó ra một bên, ngẩng đầu, giọng bình thường, em giúp người đăng ký nhé, được. Mục Nhược Thủy đáp, ra sofa ngồi, ta lười đứng, Phó Thanh Vi dùng số điện thoại của Mục Nhược Thủy để đăng ký một tài khoản WeChat mới. Vì đoán rằng quán chủ cũng lười nghĩ tên tài khoản, nên nàng tự quyết định. Khi đến phần cài đặt tên, nàng hỏi, người muốn dùng tên gì? Mục Nhược Thủy ban đầu bảo tùy ý, sau đó lại hỏi, em lấy tên gì? Tên nickname mà con gái thường đặt làm sao nghiêm túc được, Phó Thanh Vi tuyệt đối không nhắc tới, nhân cơ hội hỏi, đạo trưởng, tên thật của người là gì? Nàng biết cô có tôn hiệu là Từ Nhượng, đạo hiệu là Nhược Thủy, nhưng chắc hẳn vẫn còn một cái tên tục gia thật sự. Một số sư phụ thậm chí còn đặt đạo danh cho đệ tử. Mục Nhược Thủy dùng ngón trỏ chống lên trán, tựa người lười biếng trên sofa, nói, Từ Nhượng, Phó Thanh Vi. Mục Nhược Thủy chỉ nghe được gọi là họ Mục từ những thiên kiêu, con trời, dám xâm phạm sau núi và tìm cái chết. Chim Anh và chủ nhiệm Tuế thì kính cẩn gọi cô là Từ Nhượng chân nhân, còn lại cô không biết gì thêm, thậm chí đạo hiệu Nhược Thủy cũng không rõ bằng Phó Thanh Vi. Phó Thanh Vi, đó là tôn hiệu, không phải tên thật. Mục Nhược Thủy không bận tâm, hay em đặt cho ta một cái tên đi. Phó Thanh Vi cảm thấy như được ban đặc ân, điều này không hợp lẽ, phải không? Nàng đặt tên cho một bậc tổ tông hơn 100 tuổi, thật sự giống như đi ngược quy luật tự nhiên, có gì không hợp? Chỉ là một cái tên thôi, nói đi cũng phải nói lại. Trước đây em không biết đạo hiệu của người là Nhược Thủy. Phó Thanh Vi vừa cười vừa nhắc đến chuyện hiểu lầm trước đây, Nhược Thủy. Mục Nhược Thủy lẩm bẩm một tiếng, hóa ra đây mới là đạo hiệu của cô. Khuôn mặt không chút biểu cảm, giọng nói lười biếng, em nói tiếp đi, khoa trưởng Chim nhắc đến người, nói là từ gì đó. Sau này ở Linh Quản Cục, chủ nhiệm Tuế và mọi người gọi người là Cố Vấn Mục. Lần đầu tiên lên núi, em cứ tưởng người tên Mục Từ, suýt nữa đã gọi vậy. May mà chưa nói ra, nếu không thật sự sẽ gây ra trò cười lớn. Người phụ nữ khẽ buông một tiếng cười nhẹ, vậy gọi là Mục Từ đi, sao ạ? Phó Thanh Vi ngây người, tên của ta, Mục Từ, nàng thật sự đã đặt tên cho quán chủ, toàn thân Phó Thanh Vi như bị một cú sốc khiến đầu óc choáng váng, phải tựa vào sofa để giữ thăng bằng. Giữa hai người họ bây giờ rốt cuộc tính là quan hệ gì? Mục Nhược Thủy, không phải nói là nickname có thể sửa sao? Phó Thanh Vi từ trong dòng suy nghĩ rối rắm kéo mình trở lại, linh hồn như trôi lơ lửng, chậm rãi đáp, phải, đúng vậy. Nàng choáng váng đặt nickname của Mục Nhược Thủy là Mục Từ. Sau đó, Phó Thanh Vi mở WeChat của mình, tránh ánh mắt Mục Nhược Thủy, đổi tên nhà nước không bảo vệ phế vật thành A Phó Hồng Tuyết, tạm thời mượn tạm, dù sao đây cũng là một cái tên nghiêm túc. Phó Thanh Vi trở thành người bạn WeChat đầu tiên mà Mục Nhược Thủy thêm vào, thậm chí nàng còn lặng lẽ cài đặt chế độ game trò chuyện lên đầu. Mục Nhược Thủy chỉ vào chữ A trước tên nickname của Phó Thanh Vi, hỏi, đây là gì? Sao không giống chữ Hán? Phó Thanh Vi bình tĩnh đáp, chỉ là một ký hiệu thôi, không có ý nghĩa gì. Sau đó nàng hướng dẫn cô một số chức năng cơ bản. Mục Nhược Thủy nhanh chóng nắm được, ôm lấy ứng dụng mới để nghiên cứu, không phải người định đi tắm sao? Không vội, trời còn chưa tối. Em đi làm ấm giường trước đi. Dạ, em cứ ngủ trước, đừng bận tâm đến ta. Tốt nhất là ngủ lâu một chút, để lại nhiều mùi hương hơn. Phó Thanh Vi do dự vài bước, quay đầu lại hỏi, người sẽ không nhân lúc em ngủ mà lén trèo lên giường em đấy chứ? Mục Nhược Thủy ngẩng đầu khỏi màn hình ứng dụng, đáp, khi nào muốn trèo, ta nhất định sẽ gọi em dậy, trên đường về phòng. Phó Thanh Vi bật cười, sao tự nhiên lại nói chuyện mờ ám thế này? Điều khó tin là nàng bắt đầu cảm thấy thích kiểu mờ ám không có ý đồ xấu này, thật là ở một mình lâu quá, giờ có gì cũng cảm thấy ngon. Nàng đóng cửa phòng, cởi đồ và chui lại vào chăn, mở WeChat trả lời tin nhắn của Cam Đường, khỉ mẹ chạy trốn ở Hoa Quả Sơn, tiến triển đến đâu rồi? Nữ chính A và nữ chính B đã do chưa? Khỉ mẹ chạy trốn ở Hoa Quả Sơn, sao tự nhiên đổi tên thế? Khỉ mẹ chạy trốn ở Hoa Quả Sơn, cả ảnh đại diện cũng đổi. Chắc chắn có chuyện. Mình khuyên cậu trong vòng 3 phút phải khai thật ra. Nếu không thì phi 18 sẽ hầu hạ cậu đấy, Phó Thanh Vi. Phải nói thật, hiện giờ nàng không chịu nổi việc bị ép xem phi 18. Rất dễ đưa mình và quan chủ vào vai chính, Phó Thanh Vi. Vì mình vừa tìm được một công việc mới, muốn để lại ấn tượng tốt cho công ty, khỉ mẹ chạy trốn ở Hoa Quả Sơn, chế độ đãi ngộ thế nào? Phó Thanh Vi, 6 bảo hiểm và 2 quỹ, lương sau thuế 20.000, thử việc 3 tháng, khỉ mẹ chạy trốn ở Hoa Quả Sơn. Khỉ mẹ chạy trốn ở Hoa Quả Sơn, đúng là dân ít các cậu giỏi thật. Mình làm trợ lý luật sư sau khi tốt nghiệp. Một tháng còn không chắc được 3.000, nản thật, khỉ mẹ chạy trốn ở Hoa Quả Sơn, công ty đó tên gì? Mình lên Thiên Nhãn Tra giúp cậu xem sao, Phó Thanh Vi nói tên công ty công nghệ mà Linh Quản Cục dùng để ngụy trang. Nàng đã tra cứu trước đó, đây là công ty hợp pháp, phạm vi kinh doanh rõ ràng và thực tế, còn có người đại diện pháp lý. Chỉ là không biết đó có phải cấp cao của cục hay chỉ là một người được chọn ngẫu nhiên. Khỉ mẹ chạy trốn ở Hoa Quả Sơn. Qua, mấy công ty kiểu cơ bản không tuyển dụng công khai này mà cậu cũng ứng tuyển được. Đúng là chị em giỏi giang của mình. Đến lúc cậu được vào chính thức, phải mời mình một bữa thịnh soạn đó nhé. Phó Thanh Vi, mời cậu ăn buffet hải sản đắt nhất. Khỉ mẹ chạy trốn ở Hoa Quả Sơn. Sau khi được vào chính thức, nếu có cơ hội thì nhớ giới thiệu mình vào nha. Mức lương cao thế này. Cái gì mình cũng có thể làm được. Nước mắt ghen tị tuôn trào JPG, Phó Thanh Vi, được, khỉ mẹ chạy trốn ở Hoa Quả Sơn, mình thấy cái ID này chưa đủ ngầu, bảo sao không tìm được bạn gái. Hay là mình đổi sang một cái mới, Phó Thanh Vi, đổi thành gì? Khỉ mẹ chạy trốn ở Hoa Quả Sơn, khổ luyện cơ vòng siết chặt người thương, thấy thế nào, Phó Thanh Vi, thu tay lại đi, đừng làm loạn nữa, JPG, Phó Thanh Vi, đừng đổi nữa. Khổ luyện cơ vòng siết chặt người thương, sao vậy? Phó Thanh Vi, luyện cơ vòng cho chắc đã rồi hãy đổi, đỡ khiến bạn gái thất vọng lúc thực chiến, khỉ mẹ chạy trốn ở Hoa Quả Sơn, có lý. Gật đầu, Phó Thanh Vi nhấn vào ảnh đại diện, nhìn thấy cô ấy đã đổi lại nickname cũ, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, nàng trò chuyện với Cam Đường thường xuyên như vậy. Lỡ một ngày nào đó Mục Nhược Thủy nhìn thấy rồi hỏi ID này có ý nghĩa gì, chẳng lẽ nàng phải giải thích trực tiếp cho cô ấy sao? Ngay cả không cần thực hiện. Chỉ cần giải thích thôi cũng đủ khiến nàng muốn chui xuống đất rồi. Phó Thanh Vi, mình phải xem tài liệu dự án đây, không nói chuyện với cậu nữa. Khỉ mẹ chạy trốn ở Hoa Quả Sơn, đi đi. Cậu đã là một động vật xã hội trưởng thành rồi, còn mình vẫn như mắt ca bát ca nhậm tay và chảy nước mí nj.jpg. Phó Thanh Vi dùng lý do tìm được công việc mới để thành công che giấu nguyên nhân đột ngột đổi ảnh đại diện. Đồng thời nghĩ ra một nickname mới, A Phó Thực Tập, rồi tự tay ghim khung chat với một Nhược Thủy lên đầu. Chúng ta đã là bạn bè rồi, mau gửi lời chào đi nào. Một từ, tin nhắn thoại 5 giây, Phó Thanh Vi vừa định gửi tin nhắn cho cô thì nhận được tin nhắn thoại từ Mục Nhược Thủy. Đây có được xem là tâm linh tương thông không? Nàng cắn nhẹ môi dưới, không giấu được vẻ e thẹn và vui sướng, nhấn vào tin nhắn thoại rồi áp lên tai nghe, ra ngoài, vào trong, ra ngoài, vào trong. Phó Thanh Vi không cần ai dạy cũng hiểu, đây là Mục Nhược Thủy đang ra lệnh cho nàng. Đồng thời thử nghiệm tính năng ghi âm. Vì từ cuối cùng là vào trong, Phó Thanh Vi nhấn nút ghi âm, nói, đã rõ, em không ra ngoài, sẽ ở bên trong. Mục từ, tin nhắn thoại 2 giây, Phó Thanh Vi nhấn mở, Mục Nhược Thủy nói, ngủ đi, đừng bận tâm đến ta. Phó Thanh Vi vứt điện thoại sang một bên, chìm vào giấc ngủ. Trên giường không chỉ có mùi của Phó Thanh Vi mà còn thoang thoảng hương thơm đặc biệt mà Mục Nhược Thủy để lại sau những ngày qua. Mùi hương tựa như hoa cỏ và gỗ, từng sợi như cuốn lấy hơi thở của nàng, Phó Thanh Vi ngủ say. Ý thức mờ mịt dần chìm vào cơn mê, trong lúc đó, Mục Nhược Thủy có vào phòng một lần. Ban đầu định hỏi nàng có bộ đồ ngủ nào khác không, nhưng lại thấy nàng đang nằm bất tỉnh trên giường. Hương thơm đặc biệt trên người Mục Nhược Thủy chiết xuất từ một loại gỗ quý hiếm ở Tây Hải Tụ Quật Châu, kết hợp với nhiều dược liệu chế thành. Nguyên liệu và công thức gốc đã thất truyền từ lâu. Phó Thanh Vi đôi khi cảm thấy sự ảnh hưởng không phải là ảo giác. Mùi hương này thực sự có tác dụng mê hoặc tâm trí người phàm. Thậm chí khiến họ rơi vào trạng thái hôn mê như bây giờ, Mục Nhược Thủy bắt mạch cho nàng, sau đó đặt tay nàng xuống. May mắn là mùi hương này không gây hại gì cho cơ thể người bình thường, chỉ là khiến giấc ngủ sâu hơn, thậm chí không mơ thấy gì. Cô đã đi đến cửa, nhưng lại quay trở lại, đã vào phòng, cô đứng bên giường, cúi xuống vùi mặt vào cổ Phó Thanh Vi một hồi, cẩn thận không để lại dấu vết, lau sạch mọi vết nước, rồi thản nhiên rời đi. Sau đó, cô ngồi trên ghế sofa trong phòng khách và bắt đầu tự vấn. Không phải tự vấn về việc làm đúng hay sai, hay có thừa nước đục thả câu hay không, mà là nhận ra rằng tần suất mình làm những việc này ngày càng cao. Trong khoảng thời gian ngắn, cô đã uống máu của nàng, nếm nước mắt của nàng. Theo lý, như vậy đủ cho nhu cầu của cô trong một thời gian dài. Nhưng tại sao mỗi khi nhìn thấy nàng, cô lại không kìm được mà muốn đến gần, ôm thật chặt, thậm chí muốn hôn và cắn vào cổ nàng. Đây không phải là dấu hiệu tốt, dù sao thì Phó Thanh Vi cũng sắp chết, nàng không thể sống hơn vài chục năm nữa. Còn cô thì có một cuộc đời bất tận, có lẽ cô nên giảm bớt tần suất này, dù là buffet cũng không nên ăn đến mức mỗi lần đều là mình no căng. Phó Thanh Vi ngủ một giấc từ chiều đến 9 giờ tối, bị đói mà tỉnh dậy. Cảm giác trống rỗng trong dạ dày thúc đẩy nàng lê mình ra khỏi giường, đôi chân mềm nhũn như sợi mì, chậm chậm bước đến tủ lạnh trong phòng khách, vừa mở cửa tủ vừa ngáp dài. Phó Thanh Vi cầm hai quả trứng và một nắm rau, chậm rãi đi vào bếp, bốp, chiếc tô nhựa đầy nước rơi xuống đất, phát ra một tiếng động lớn. Phó Thanh Vi chậm một nhịp, nhìn xuống dưới chân, lại mơ hồ nhìn đôi tay thon dài khỏe mạnh của mình, dường như không hiểu tại sao nàng lại không giữ nổi một chiếc tô, nàng định cúi xuống nhặt, nhưng vừa cúi đầu đã cảm thấy chóng mặt dữ dội. Căn bếp nhỏ hẹp trong tầm mắt xoay tròn như một chiếc kính vạn hoa đen trắng, đôi chân mềm nhũn, mặt đất như nhấp nhô dưới chân. Nàng không đứng vững, mắt tối sầm, ngã ngửa về phía sau, tuy nhiên, kế nàng không bị đập xuống đất như dự đoán, một bàn tay đã kịp thời ôm lấy eo nàng từ phía sau. Lưng nàng tựa vào một cơ thể mềm mại và ấm áp, Phó Thanh Vi nhắm mắt, yếu ớt nói, em, đừng nói gì cả, Mục Nhược Thủy bế nàng ra khỏi bếp, đặt lên chiếc sofa dài trong phòng khách. Ban đầu định đưa nàng về phòng ngủ, nhưng lại nghĩ có lẽ tình trạng của nàng hiện tại là do đã nằm trên chiếc giường mà cô từng ngủ. Với thân thể phàm trần, nàng không thể chịu đựng được quá nhiều hương thơm khác lạ. Mục Nhược Thủy ấn nhẹ vài huyệt đạo trên cơ thể nàng, lẩm bẩm vài câu chú, rồi đứng sang một bên, chờ nàng từ từ hồi phục. Ánh mắt cô hơi trầm ngâm, theo lý mà nói, lần trước Phó Thanh Vi đã nằm trong chiếc quan tài mà cô đã sử dụng suốt trăm năm, lẽ ra nó còn nhiều âm khí hơn chiếc giường trong phòng ngủ. Nhưng khi đó nàng không phản ứng nghiêm trọng như bây giờ, liệu có phải do nàng vừa bị cô hút máu, cơ thể yếu hơn, nên dễ bị ảnh hưởng, hay vì thời gian cả hai ở bên nhau quá lâu, âm khí xâm nhập kết hợp với hương thơm khiến lượng tích tụ đạt đến mức bùng phát hôm nay. Dù là lý do nào, giờ đây Phó Thanh Vi nằm đó, sắc mặt tái nhợt, yếu ớt. Đôi mắt nhắm nghiền, Mục Nhược Thủy dùng chút yêu thuật tạm thời để nhanh quá trình hồi phục của nàng, sau đó quay lại bếp, nhặt chiếc tô rơi lên, lau sạch nước trên sàn. Máy hút mùi bắt đầu hoạt động kêu ù, trứng được cô đập vào tô một cách gọn gàng, tiếng khuấy đều vang lên nhịp nhàng, hành tỏi được phi thơm, cà chua cắt miếng cho vào chảo nóng xào ra nước sốt chua ngọt, thêm nước đun sôi, rồi cho mì vào. Rau xanh và trứng chiên được thêm vào sau cùng. Cuối cùng, món ăn được dọn ra, rắc lên một chút hành lá xanh. Phó Thanh Vi ngửi thấy mùi thơm liền đi đến bàn ăn ngồi xuống, nhìn tô mì trứng cà chua nóng hổi trước mặt, Mục Nhược Thủy cầm đôi đũa và một chai dầu mè từ bếp đi ra. Đưa đũa cho nàng, hỏi, khá hơn chưa? Phó Thanh Vi, tốt hơn nhiều rồi. Nàng mở chai dầu mè, rưới một chút lên tô mì, nói, có lẽ vừa rồi là do đói quá, đường huyết thấp nên mới ngất. Cảm ơn đạo trưởng, nàng không nhắc gì đến việc lại nấu cơm cho em, nếu không quán chủ nhất định sẽ bực mình. Mục Nhược Thủy chỉ khẽ ừ một tiếng, không biểu lộ thái độ. Phó Thanh Vi trộn mì, cúi đầu ăn. Mì vừa mới nấu xong còn nóng, nàng thổi nhẹ vài cái rồi tiếp tục ăn. Chuyên chú và nghiêm túc, Nàng không nhận ra hôm nay Mục Nhược Thủy ngồi đối diện có chút khác lạ, là một vẻ dịu dàng và thương yêu hiếm thấy. Đợi đến khi Phó Thanh Vi ăn được một nửa, tốc độ chậm lại, ánh mắt vốn đang thoáng vẻ dịu dàng của Mục Nhược Thủy cũng thu lại. Cô nói, em quá yếu, nên mới bị ngất. Phó Thanh Vi ngẩng đầu, ngoại trừ khi còn nhỏ, đây là lần đầu tiên nàng nghe người khác nói mình yếu. Mục Nhược Thủy không chút do dự bổ thêm, yếu đến mức tay không trói nổi con gà. Phó Thanh Vi đặt đũa xuống, xoay cổ sang phải, ánh mắt dừng lại ở xà đơn trong phòng khách. Nàng mỗi sáng đều tập kéo xà và gập bụng ở đó, cô đã quên sao? Vài ngày trước còn khen cơ bụng nàng đẹp mà, thà chịu chết chứ không chịu nhục, chỉ một lần tụt đường huyết thôi mà đã muốn phủ nhận toàn bộ thành quả tập luyện nhiều năm của nàng sao? Thể chất của nàng, xét trong phạm vi người thường, không phải là quá tệ. Dáng người cân đối, cao ráo, không thiếu sức mạnh và sự linh hoạt. Nhưng nếu đặt trong phạm vi siêu nhiên, nàng lại chẳng chịu nổi một đòn, cũng chẳng khác gì người thường, nàng đúng là sẽ chết, nhưng đó phải là mấy chục năm sau, khi cô tận mắt nhìn nàng sống một cuộc đời trọn vẹn, nằm trong vòng tay cô và nhắm mắt lại mãi mãi, không bao giờ tỉnh lại, chứ không phải chỉ trong vài năm ngắn ngủi, vì ở bên cô mà cơ thể ngày càng suy yếu, như ngọn đèn dầu cạn kiệt, vì thế, Mục Nhược Thủy nói, từ hôm nay, ta sẽ dạy em một bộ pháp điều hòa hơi thở. Giúp em mạnh khỏe, an thần, cố định hồn phách. Phó Thanh Vi vốn định đứng dậy phản bác, nghe vậy liền lập tức ngồi xuống, cúi đầu giấu đi niềm vui trong lòng. Mục Nhược Thủy nói, em phải luyện tập chăm chỉ, không được lười biếng. Nếu không, cái giá phải trả chính là sinh mạng của nàng. Cô biết Phó Thanh Vi là người nghiêm túc, tuyệt đối không qua loa, nhưng việc này không thể mạo hiểm chút nào. Phó Thanh Vi đồng ý ngay. Mục Nhược Thủy ngẩng đầu, nhìn vào mắt ta mà trả lời. Phó Thanh Vi ngẩng mặt lên, nghiêm túc đáp, dạ. Nàng cảm thấy câu này đến cuối chắc hẳn cần thêm gì đó, nên trong lòng âm thầm bổ sung một từ, sư phụ, ăn cơm trước đi, ăn xong rửa chén, rồi ra phòng khách tìm ta. Dạ, Phó Thanh Vi cúi đầu ăn mì, vì ăn vội nên bị sặc, tay chống lên bàn, ho khan không ngừng. Nàng vừa định đứng dậy đi tìm nước thì một ly nước đã được đưa đến, bàn tay thon dài, các khớp xương rõ ràng, gương mặt điềm tĩnh của Mục Nhược Thủy hiện ra trước mắt, ăn chậm thôi, cơ thể em chưa hồi phục. Ta đã nói sẽ dạy em thì nhất định sẽ dạy, không thất hứa. Em đâu có sợ người thất hứa. Phó Thanh Vi uống nước, dần điều hòa lại nhịp thở, nói, em chỉ sợ người phải chờ lâu, à, ý là em chờ lâu quá thôi, Mục Nhược Thủy, cô không nhịn được nói, dạy em chỉ là tiện tay, không có ý gì, làm gì có chuyện chờ đợi ở đây, cải bướng đúng là thiên phú. Phó Thanh Vi cười tươi, vâng, là em lỡ lời, em đang kiểm điểm đây, nhìn ánh mắt cong cong đầy ý cười của nàng. Đôi mắt phượng vốn sắc sảo nay thêm vài phần ranh mảnh, đáng yêu thì có đáng yêu, nhưng cũng thật đáng ghét, Mục Nhược. Thủy giật lấy ly nước nàng uống còn dở, em mà ăn nhanh. Sặc chết thì ta không cần dậy nữa, Phó Thanh Vi suýt nữa lại sặc, nàng cười khẽ vài tiếng, nhìn lại thì thấy ly nước vẫn đặt trên bàn. Phó Thanh Vi chống cằm, ánh mắt hướng về bóng dáng người phụ nữ đang quay lưng về phía nàng, hướng ra ban công ngoài trời và ngắm trăng, tay chắp sau lưng. Tà áo đạo bào dài khẽ tung bay trong gió. Chiếc cằm ngẩng lên lộ đường nét thanh tú, tựa như tiên nữ dưới trăng. Không biết bao lâu trôi qua, Phó Thanh Vi như bừng tỉnh khỏi giấc mơ, cấp lấy mì đã nguội một nửa cho vào miệng, hàng mi nàng khẽ rung nhẹ. Sau khi dọn dẹp xong nhà bếp, rửa tay và lau khô, Phó Thanh Vi bước vào phòng khách. Mục Nhược Thủy đã ngồi trên sofa, nhắm mắt chờ nàng. Phó Thanh Vi làm theo cô, bắt chước tư thế ngồi thiền, đặt chân vào đúng vị trí. Nhờ rèn luyện nhiều năm, cơ thể nàng dẻo dai, học tư thế ngồi thiền cơ bản cũng dễ dàng hơn, về sau còn rất nhiều lợi ích khác nữa. Mục Nhược Thủy không mở mắt, nói, thổ nạp, nhả ra nạp vào, cách nói đơn giản chính là hô hấp. Hô hấp vốn không có quy tắc cố định, cũng không cần tư thế nhất định. Nhưng người mới học phải nhờ đến ngồi thiền để tập trung tinh thần, luyện khí. Vì vậy, giai đoạn đầu em nhất định phải kiên trì ngồi thiền mỗi ngày, không được gián đoạn, hiểu rồi, Phó Thanh Vi chưa từng thấy quan chủ ngồi thiền. Hẳn là thổ nạp đã hòa vào hơi thở của cô, trong từng hành động, mỗi bước đi, mọi tư thế đều là tu hành, bao giờ nàng mới đạt được cảnh giới như vậy đây, e rằng ngoài sự chăm chỉ nỗ lực, còn cần có thiên phú hiếm thấy. Phó Thanh Vi hít sâu một hơi, tĩnh tâm lại, Mục Nhược Thủy thu chân. Đứng dậy từ bên ghế sofa, chỉnh lại những lỗ nhỏ trong tư thế của nàng, nhìn sâu vào đôi mắt Phó Thanh Vi đang hướng về mình, nói, thổ nạp có thể dưỡng khí, khí lưu chuyển khắp cơ thể, khi vận dụng thành thạo có thể bảo vệ thân thể. Cũng có thể phát ra bên ngoài. Phó Thanh Vi liên tưởng đến Di Kim Quang Chú, giơ tay hỏi, có phải là Thiên Địa Huyền Tông, vạn khí bản căn loại khí đó không? Mục Nhược Thủy gật đầu, đúng vậy, khi khí hóa thành hình chính là khí. Khí được chia thành tiên thiên chi khí và hậu thiên chi khí. Không phân cao thấp. Yêu, quỷ, ma do chủng tộc khác nhau mà sinh ra đã có khí, người, tinh, quái có thể thông qua tu luyện hậu thiên để đạt được khí. Hậu thiên chi khí cũng lấy từ trời đất, vì thế không có sự hơn kém. 2. Vậy có thể hiểu đó là, linh khí không? Mục Nhược Thủy mím môi, nhận ra mình nói hơi nhiều, nhưng Phó Thanh Vi lại suy luận được bản chất của khí từ những lời này, có thể. Cô nói, tay em không cần giơ cao như vậy, đây không phải lớp học, ta cũng không phải giáo viên của em, xin lỗi, em không để ý, Phó Thanh Vi hạ tay xuống. Dù sao nàng vẫn là một sinh viên đang đi học, nếu nói, khí chính là, linh khí, nàng chăm chỉ luyện thổ nạp, liệu có ngày nào đó có thể tu luyện thành linh khí, truyền vào lúc vẽ bùa, không cần phải cắn đầu lưỡi nữa, và có thể trở thành một đạo sĩ thực thụ. Mục Nhược Thủy nhìn thấu ý nghĩ của nàng, nói, thổ nạp chỉ là nhập môn, có luyện được khí hay không còn tùy thuộc vào căn cốt của từng người. Ở thời đại này, đạo sĩ không ít, nhưng người có linh khí chỉ 1 trong 10 mà thôi. Phó Thanh Vi nghĩ một lúc, lần trước em đến linh quản cục. Có một cố vấn tên là Khâu Nguyệt Bạch nói em có yểm cốt, chủ nhiệm Tuế cũng bảo em rất hợp với tu đạo, còn nói không chừng có thể được ghi danh trong sách tiên. Là thật sao? Mục Nhược Thủy khẽ hừ một tiếng, nói, yểm cốt thôi mà, ta cũng có. Phó Thanh Vi sáng tỏ, vậy nên đạo trưởng mới lợi hại như vậy sao? Mục Nhược Thủy, Phó Thanh Vi vốn chỉ muốn xác thực xem yểm cốt nghe có vẻ mê tín này là thật hay giả, nhưng trước mặt là một ví dụ sống động, không nghi ngờ gì nữa, như tiếp thêm một liều thuốc an thần cho nàng. Chỉ cần nàng chăm chỉ tu luyện, dù không lợi hại như quán chủ Mục, cũng có thể đuổi kịp khoa trưởng Chim đúng không? Mục Nhược Thủy thấy nàng vui vẻ, tưởng nàng đang tự mãn, liền trầm giọng nhắc nhở, không được vì thiên phú mà lười biếng, điều này gián tiếp khẳng định sự hiếm có của yểm cốt. Phó Thanh Vi thầm nghĩ, nếu nàng cố gắng thêm nữa, biết đâu có thể đạt được 1/10 của quán chủ. Phó Thanh Vi giơ tay thề, tuyệt đối không lười biếng, nếu em lười, trời giáng sét, phạt em cả đời. Này không được gặp quán chủ. Mục Nhược Thủy lúc này mới gật đầu, nói, ở đây ta có một bộ khẩu quyết luyện thổ nạp, em hãy ghi nhớ. Dạ, Phó Thanh Vi mở điện thoại, bật chức năng ghi âm, Mục Nhược Thủy liếc nhìn qua, không hỏi đó là gì. Nhưng khi cô đọc xong khẩu quyết, Phó Thanh Vi nhẹ nhàng chạm vào màn hình, giọng nói của cô lập tức phát ra từ chiếc điện thoại, không sai lệch chút nào. Mục Nhược Thủy, ngày xưa nếu có thứ này, cần gì sư phụ phải dạy đi dạy lại. Có những khẩu quyết và pháp chú không được ghi chép bằng văn tự, gặp phải người học chậm. Có khi phải dạy hàng chục, hàng trăm lần, nói đến khô cả cổ họng, Phó Thanh Vi vừa nghe vừa lấy bút ra, cẩn thận ghi lại vào sổ, sau đó hỏi cô xác nhận từng chữ cho đúng rồi mới bắt đầu học thuộc xong phải tiêu hủy, tuyệt đối không được truyền ra ngoài. Mục Nhược Thủy dặn dò từ bên cạnh, sau đó quay người đi về phía phòng ngủ, em từ từ học, ta đi nghỉ trước đây. Phó Thanh Vi đưa mắt nhìn theo bóng dáng cô rời đi, đa tạ sư đạo trưởng.